Tiêu Tạc tự nhiên minh bạch Tony Sở Tạc nghi ngờ, nhưng là cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Hắn lúc này đây tới mục đích, kỳ thật chính là vì cắn nuốt Tony mệnh cách, đến nôi sắt thép chiến y hề, ở Tiêu Tạc trong mắt, bất quá là món đồ chơi thôi. Cắn nuốt Tony mệnh cách, kỳ thật cũng không sẽ đối Tony tạo thành rõ ràng ảnh hưởng, cho nên Tony sẽ không nhận thấy được chính mình mệnh cách bị Tiêu Tạc cắn nuốt. Mỗi người đều có được mệnh cách, nhưng là mệnh cách cũng phân mạnh yếu, người bình thường mệnh cách, đều là thực bình thường. Mà siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp vai ác mệnh cách, đều sẽ xa xa vượt qua người bình thường. Siêu cấp anh hùng mệnh cách thường thường sẽ so siêu cấp vai ác cường một ít, đây cũng là vì cái gì siêu cấp vai ác thông thường đều sẽ thất bại nguyên nhân chủ yếu. Tony Sở Tạc mệnh cách, không có bị Tiêu Tạc cắn nuốt phía trước, hắn có thể tận tình tìm đường chết, bởi vì có mệnh cách bảo hộ. Hắn nhiều lắm chính là trọng thương, cũng không sẽ thật sự chết đi, tựa như phía trước mảnh đạn tiến vào trong cơ thể, còn có thể đủ bị y xâm dùng điện từ thiết cứu hắn một mạng. Bất quá hiện tại hắn mệnh cách bị Tiêu Tà cấp cắn ướt, hắn hiện tại liền cùng người thường vô dị, ngày thường còn nhìn không ra cái gì, nhưng là nếu gặp được nguy hiểm nói, hắn liền sẽ không giống phía trước giống nhau, mỗi một lần đều có thể gặp dư hóa lành. Nếu không cẩn thận một chút, một viên đạn lạc, cũng là sẽ muốn hắn mệnh. Kế tiếp Tiêu Tà hàn huyên một hồi thiên, lúc này mới mang theo Bạch Tố Trinh rời đi tư tháp khắc công nghiệp, nói thật đối với Tony Sở Tạc loại này hoa hoa công tử, Tiêu Tà còn rất thưởng thức, ít nhất hắn biết cái gì gọi là nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Ở Porto cảng một gian bỏ vào bình nhà xưởng bên trong, bờ rủ Sở Ban Nạp vẻ mặt chờ mong nhìn thực nghiệm kết quả rồi lại một lần thất bại, cuối cùng chỉ có thể rút ra một ống máu dịch hàng mẫu. Gửi qua bưu điện cấp Lam tiên sinh, hy vọng có thể trợ giúp chính mình, hoàn toàn tiêu trừ trong cơ thể hạo khắc. Đối với người khác tới nói, hạo khắc là một cổ phi thường lực lượng cường đại, nhưng là đối với bờ rủ Sở tới nói, này lại là ác mộng căn nguyên, phá hủy hắn hết thảy. Bất quá bờ rủ Sở cũng không biết, hắn hành tung đã bại lộ, rốt tướng quân đã mang theo binh lính tiến đến bắt giữ hắn. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tả thu về 1.000 viên thượng vị thần cách. Được đến 10 tỷ thần cách điểm, đầu tiên là tiêu phí 200 triệu thần cách điểm, một viên quang minh hệ thượng vị thần cách cùng một viên hắc ám hệ thượng vị thần cách, đem y tạp lạc tư cùng A Nặc cường hóa trở thành thượng vị thần người máy. Tiêu Tà đem y tạp lạc tư cùng A Nặc cường hóa đến thượng vị thần, cũng không phải vì làm cho bọn họ đi chiến đấu, rốt cuộc liền tính y tạp lạc tư cùng A Nặc cường hóa thành thượng vị thần, thực lực còn so ra kém một cái thất tinh ác ma. Tiêu Tà chủ yếu mục đích là vì tăng lên bọn họ máy móc tính năng, đào tạo ra càng cường đại chiến đấu hầu gái. Lấy ý thì tạp lạc tư cùng A Nặc hiện giờ năng lực, đã có thể nếm thử bồi dưỡng thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, bất quá cùng phía trước ở siêu thần học viện thế giới bên trong, trực tiếp phục chế mạc cam na các nàng khoa học kỹ thuật không giống nhau, muốn bồi dưỡng ra thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, là ý thì tạp lạc tư các nàng tự chủ nghiên cứu, muốn thành công nói. Phòng chứng yêu cầu tiêu phí rất dài một đoạn thời gian. Tiêu Tà đem ý di tạp lạc tư cùng A Nặc cường hóa thành thượng vị thần sau, lại lấy ra thanh long tinh huyết, tiêu phí 9 tỷ thần cách điểm, cường hóa gia tăng rồi 18 tích thanh long tinh huyết. A. Tiêu Tà ngửa đầu trường giống một tiếng, trực tiếp biến thành tứ thần siêu tái hình thái, đem 18 tích thanh long tinh huyết cấp một hơi nuốt đi xuống. 18 tích thanh long tinh huyết nhập bụng, Tiêu Tà trên người hắc giáp, bộc phát ra một trận lóa mắt kim quang. Theo Tiêu Tà bắt đầu hấp thu thanh long tinh huyết năng lượng, kim quang dần dần tan đi, dung nhập tới rồi hắc giáp phía trên, làm nguyên bản ngăm đen hắc giáp, biến càng thêm đen nhánh tỏa sáng. Kéo kẹt. Tiêu Tà tay phải vung lên, lấy ra ma kiếm, bên trái lòng bàn tay phía trên cắt một chút, phát ra một trận chói tai cọ sát thanh, cuối cùng chỉ là ở Tiêu Tà lòng bàn tay, lưu lại một đạo bạch ấn. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Tà trong cơ thể thần lực kích động. Hướng ma kiếm bên trong rót vào một bộ phận thần lực, ở thần lực thêm vào hạ, ma kiếm phía trên bộc phát ra một tầng nhàn nhạt tử mang, ở Tiêu Tà lòng bàn tay thượng, vẽ ra một đạo nhợt nhạt miệng vết thương, bất quá ở Tiêu Tà cường đại khôi phục lực dưới, loại này miệng vết thương trong nháy mắt liền khôi phục. Hiện giờ thân thể của ta cường độ, đã đạt tới thượng vị thần phòng cụ đỉnh, cũng chỉ so thần cách phòng cụ kém một ít, bất quá kế tiếp muốn đột phá đến chủ thần phòng cụ cấp bậc. Liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tiêu Tà thực nghiệm xong chi gian thân thể cường độ, tự mình lẩm bẩm. Tuy rằng Tiêu Tà chỉ hấp thu hơn 20 tích thanh long tinh huyết, con liền đem thân thể của mình cường độ, tăng lên tới thượng vị thần đỉnh, nhưng là muốn đột phá chủ thần phòng ngự cấp bậc, lại khó khăn thật mạnh. Phải biết rằng chủ thần khí cùng thượng vị thần khí, căn bản chính là thiên cùng địa khác nhau, Tiêu Tả chỉ dùng hơn 20 tích thanh long tinh huyết, đem thân thể tăng lên tới thượng vị thần cực hạn, nhưng là muốn đột phá thượng vị thần bình cảnh, đạt tới chủ thần khí phòng ngự, lại yêu cầu hàng ngàn hàng vạn tích tinh huyết, mới có thể đủ đột phá. Hơn nữa liền tính Tiêu Tả thành công đột phá, cũng chỉ là đem thân thể phòng ngự cường độ, tăng lên tới hạ vị chủ thần phòng cụ cấp bậc thôi. Đối với giống nhau thượng vị thần, thất tinh ác ma tới nói, có lẽ rất cường đại, nhưng là đối với một ít cường đại tu la, thậm chí là chủ thần cường giả, lại không tính là cái gì. Nếu hấp thu tứ đại thần thú tinh huyết, có lẽ có thể khởi đến không tưởng được tác dụng. Tiêu Tả vuốt chính mình cằm, âm thầm thầm nghĩ. Tiêu Tả hiện tại chỉ là hấp thu thanh long tinh huyết, nếu có thể ở hấp thu một ít mặt khác tam đại thần thú tinh huyết, như vậy nói không chừng có thể tiêu phí rất ít tinh huyết, là có thể đủ đem Tiêu Tả thân thể cường độ, tăng lên tới chủ thần khí cấp bậc tồn tại. Chờ trở lại địa ngục, có lẽ có thể thử một lần, lấy lạnh như băng thủ đoạn, từ bệ ấy rụt nơi đó muốn bốn tích tứ đại thần thú tinh huyết, hẳn là phi thường chuyện dễ dàng. Tiêu Tả thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại bệ ấy rụt đang ở theo đuổi lạnh như băng, nếu lạnh như băng hướng hắn thảo muốn tứ đại thần thú tinh huyết, thứ này khẳng định sẽ không chút do dự lấy ra tới. Kỳ thật Tiêu Tả nhưng thật ra có thể chém giết tứ đại thần thú gia tộc người, kia rút ra bọn họ trên người tinh huyết, bất quá từ bọn họ trên người rút ra tinh huyết, nhưng xa xa so ra kém tứ đại thần thú tinh huyết, hơn nữa Tiêu Tả muốn đem thân thể cường độ, đột phá thượng vị thần bình cảnh, yêu cầu tiêu phí đại lượng tứ đại thần thú tinh huyết, tổng không có khả năng đem tứ đại thần thú gia tộc người, toàn bộ chém giết đi. Chương 645 cằm ghét hiện thân. Tiêu Tả đảo không phải không đành lòng đem tứ đại thần thú gia tộc diệt tộc, chỉ là không có cái kia năng lực, tứ đại thần thú gia tộc dù sao cũng là tứ đại chủ thần hậu duệ gia tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bên trong khẳng định có tu la cấp bậc cường giả, lại còn có không ít chủ thần khí cùng chủ thần chi lực, cũng không phải là hiện tại Tiêu Tả có thể đối phó. M di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo trạm điểm. Tiêu Tả thượng một lần đi trước roi mắt núi non, dùng ra gấp trăm lần quy phái khí công, cũng chỉ là thường tới rồi vô cực đôi tay. Muốn đối phó vô cực nói, trừ phi Tiêu Tả bày ra chu tiên kiếm trận, có lẽ có thể một trận chiến. Bất quá Tiêu Tả chu tiên kiếm trận, trong đó chu tiên bốn kiếm, bất quá là dùng thần cách phòng chế, cũng không phải chân chính chu tiên bốn kiếm. Nếu vô cực trên người có chủ thần phòng cụ cùng linh hồn phòng ngự chủ thần khí, như vậy Tiêu Tả đều phá không được hắn phòng ngự, đến lúc đó chẳng phải là thực xấu hổ. Tứ đại thần thú gia tộc bên trong, mỗi một cái gia tộc đều ít nhất có một cái tu la cấp bậc cường giả. Nếu Tiêu Tả thật sự cho rằng có một cái không hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận, liền dám đi sấm tứ đại thần thú gia tộc, đến lúc đó thật sự sẽ ăn không hết gói đem đi. Tiêu Tả nếu có thể thông qua lạnh như băng, từ bệ ấy rụt trong tay lấy được tứ đại thần thú tinh huyết, tự nhiên sẽ không cố sức không lấy lòng, đi tấn công tứ đại thần thú gia tộc. Hơn nữa tứ đại thần thú gia tộc rốt cuộc vẫn là bệ ấy rụt bảo hạ, thật sự muốn tiêu diệt rất tứ đại thần thú gia tộc, liền tương đương với cùng bệ ấy rụt trở mặt, này nhưng không có lời. Ta muốn ngươi từ ban nạp trên người tinh luyện đồ vật. Bozonski cầm súng lục chỉ vào Lam tiên sinh, uy hiếp nói. Phía trước Bozonski đã bị tiêm vào một ít người khổng lồ xanh huyết thanh, biến thành siêu cấp chiến sĩ, nhưng là hắn cũng sẽ không thỏa mãn điểm này. Hắn muốn đạt được cùng người khổng lồ xanh giống nhau lực lượng cường đại. Nguyên bản bị thương chỉ vào, Lam tiên sinh còn vẻ mặt sợ hãi, nhưng là nghe được Bozonski nói, Lam tiên sinh ngược lại không đi để ý tới chính mình hay không có sinh mệnh uy hiếp, mà là có chút kinh ngạc nhìn Bozonski nói, xem ra ngươi đã tiêm vào một ít đồ vật. Ta muốn càng nhiều, ngươi cũng nhìn đến bờ rủ sở biến thành hạo khắc. Không sai, nó quá mỹ, tựa như thần giống nhau. Lam tiên sinh có chút mê muội nói, bờ rủ sở sợ hãi hạo khắc lực lượng, nhưng là đối với Lam tiên sinh cùng bờ Johnski bọn họ, lại là tha thiết ước mơ lực lượng. Ta cũng muốn biến thành như vậy, ngươi muốn đem ta biến thành như vậy. Bờ Johnski dùng thương chỉ vào Lam tiên sinh kêu lên. Lam tiên sinh nghe được bờ Johnski nói, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, đối với hắn loại này khoa học cường nhân tới nói, có thể hoàn thành một cái hoàn mỹ thực nghiệm, là hạnh phúc nhất sự tình. Hiện tại bờ Johnski cái này vật thí nghiệm chính mình đưa tới cửa, đối với Lam tiên sinh tới nói, là không thể tốt hơn. đến nỗi bờ giòn kỳ rót vào người khổng lồ xanh lấy ra vật lúc sau, sẽ biến thành cái dạng gì quái vật, đối với Lam tiên sinh tới nói, kia cũng không quan trọng. Một cái khoa học cùng nhân cùng một cái vì được đến lực lượng, tự nguyện trở thành tiểu bạch thử bờ giòn kỳ, hai người ăn nhịp với nhau, từ Lam tiên sinh ra tay, cấp bờ giòn kỳ tiêm vào người khổng lồ xanh lấy ra vật. Bên kia, Tiêu Tả vừa mới rời đi sùng bái không gian, trở lại trang viên bên trong, liền nhìn đến Bạch Tố Trinh vội vã đã đi tới. Thiếu gia, lưu rót đầu đường xuất hiện một cái thổ hoàng sắc người khổng lồ, đang ở bốn phía phá hư, hẳn là căm ghét. Bạch Tố Trinh nhìn thấy Tiêu Tả lúc sau, trước tiên hội báo nói. Nghe được Bạch Tố Trinh nói, Tiêu Tả trước mắt sáng ngời, nếu căm ghét xuất hiện, như vậy người khổng lồ xanh còn sẽ xa sao? Tuy rằng điện ảnh vải bố lót trong lỗ tư biến thành người khổng lồ xanh, thực lực cũng không tính cỡ nào cường đại, nhưng là người khổng lồ xanh tiềm lực lại là phi thường thật lớn, có thể thông qua vô tận lửa giận, sử chiến lực không ngừng biến cường. Đương nhiên, phẫn nộ tích góp, yêu cầu một cái thời gian quá trình, hơn nữa một người lửa giận, liền tính cường đại nữa, muốn phát huy ra siêu việt vũ trụ năng lượng, cũng là phi thường chuyện khó khăn. Ở truyện tranh bên trong, mạnh nhất hạo khắc là song song vũ trụ bên trong bốn tay hạo khắc, chủ yếu thành tựu là tùy tay giết chết 7 cái đến từ mặt khác song song vũ trụ sáng thế thần, bởi vì sáng thế thần tử vong, theo sau vũ trụ liền biến mất, bốn tay hạo khắc lực lượng đã làm lơ quy tắc hoặc là nói hắn đã trở thành sáng thế thần, này ý nghĩa đại biểu nhân loại tiến hóa đến mức tận cùng thể hiện. Loại này cấp bậc, chỉ sợ cũng tính so ra kém hồng mông khống chế giả, nhưng là cũng kém không xa, có thể thấy được hạo khắc tiềm lực cường đại. Bất quá tiềm lực cường đại, cũng chỉ là tiềm lực cường đại, không phải mỗi cái vũ trụ bên trong hạo khắc, đều có thể đủ đạt tới bốn tay hạo khắc cái loại này cấp bậc. Thật giống như bàn long chung rắc rối, tuy rằng rắc rối là nhân tộc, nhưng là cũng không đại biểu mỗi người đều có thể đủ giống rắc rối giống nhau, trở thành hồng mông khống chế giả. Là thời điểm làm Uchiha mà đã dạ lên sân khấu. Tiêu Tả khẽ cười nói, hạo khắc lực lượng, là nguyên với tự thân phẫn nộ. Hắn càng phẫn nộ thực lực liền sẽ càng cường đại, lý luận đi lên nói, chỉ có cũng đủ phẫn nộ, hắn liền tính một quyền đánh bạo vũ trụ, đều là có khả năng sự tình. Bất quá này lại là một kiện phi thường chuyện khó khăn, liền tính đem bờ rủ sở bạn gái cấp giết, bờ rủ sở phẫn nộ, cũng chỉ có thể làm thực lực của hắn tăng nhiều, nhưng là hủy diệt một cái tinh cầu đều làm không được, còn càng đừng nói hủy diệt vũ trụ, muốn hủy diệt vũ trụ, kia đến muốn bao lớn phẫn nộ mới có thể đủ làm được a. Tiêu Tả sở dĩ đối hạo khắc lực lượng cảm thấy hứng thú, đó là bởi vì siêu cấp tái ngươi người lực lượng, cũng là đến từ chính phẫn nộ, nếu có thể đem hạo khắc năng lực cấp cắn nuốt, như vậy nói không chừng sẽ khởi đến không tưởng được hiệu quả. Đến nỗi cắn nuốt hạo khắc năng lực, Tiêu Tả có thể hay không ở biến thân thời điểm, mất đi lý trí, đối với điểm này, Tiêu Tả đảo sẽ không lo lắng. Biến thân trở thành siêu cấp tái ngươi người thời điểm, bản thân liền sẽ sinh ra cực đại phẫn nộ. Nếu khống chế không được loại này phẫn nộ, liền sẽ biến thành một cái chỉ biết phá hư, không có lý trí dã thú. Đây cũng là vì cái gì, ở truyền thuyết bên trong, siêu cấp tái ngươi người là tà ác hóa thân. Tiêu Tả liền biến thân siêu cấp tái ngươi người thời điểm, đều có thể đủ bảo trì lý trí, còn sẽ khống chế không được hạo khắc biến thân lửa giận sao. Phi cơ trực thăng phía trên, bờ rủ sở cùng hắn bạn gái Betty, nhìn phía dưới trên đường phố, bốn phía giết chóc căm ghét, đầy mặt không đành lòng. Rốt tướng quân nhìn chính mình thủ hạ binh lính, mặc kệ là súng ống vẫn là đạn hỏa tiễn, đều không thể đủ thương tổn căm ghét một phân một hào, ngược lại còn bị căm ghét bốn phía tàn sát, đầy mặt không thể tin tưởng, phải biết rằng ở phía trước vây bắt người khổng lồ xanh thời điểm, đều không có giống như bây giờ, tổn thất thảm trọng. Kỳ thật người khổng lồ xanh so với căm ghét càng thêm cường đại, nhưng là bờ rủ sớ lại rất yếu đuối, hắn vẫn luôn trốn tránh, thậm chí là bài xích người khổng lồ xanh lực lượng. Căn bản phát huy không ra người khổng lồ xanh chân chính lực lượng, cho nên mới sẽ bị rột tướng quân truy giống như chó nhà có tang giống nhau. Mỗi một lần bờ rủ sở dùng ra người khổng lồ xanh lực lượng, cũng đều là bị buộc hiển nhiên tuyệt cảnh, thật sự không có cách nào, lúc này mới sẽ biến thành người khổng lồ xanh phản kích. Nếu bờ rủ sở chủ động sử dụng người khổng lồ xanh lực lượng, chỉ sợ rột tướng quân, đã sớm bị hắn cấp làm thịt. Chương 646 lấy tâm đầu huyết. Không được. Ta phải đi ngăn cản hắn. Bờ rủ sở nhìn đến phía dưới bốn phía giết chóc căm ghét, nhịn không được ra tiếng nói. Căm ghét là lợi dụng bờ rủ sở huyết ra đời quái vật, bờ rủ sở trong lòng trách nhiệm tâm, nói cho chính hắn, hắn hẳn là đi kết thúc này hết thảy. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi căn bản khống chế không được Hạo Khắc, hơn nữa ngươi hiện tại cũng không biết còn có thể hay không biến thân. Betty nghe được Bờ Rủ Sở nói, vội vàng ra tiếng ngăn cản nói. Betty, ngươi nghe ta nói, hiện tại chỉ có ta có thể ngăn cản hắn, ngươi tin tưởng ta. Bờ Rủ Sở đem có chút kích động Betty, ôm vào trong ngực ga nùi nói. Cuối cùng Betty vẫn là không có có thể ngăn cản Bờ Rủ Sở, ở Bờ Rủ Sở thâm tình một hôn lúc sau. Betty chỉ có thể trơ mắt nhìn Bờ Rủ Sở, nhảy xuống phi cơ. Frank. Một đạo màu đen bóng người, từ không trung tia chớp rơi xuống, ở đường phố phía trên, tạp ra một cái hố sâu. Frank. Giống. Cùng với một tiếng vang lớn, một con thật lớn màu xanh lục cánh tay, từ hố sâu bên trong duỗi ra tới, ngay sau đó cả người màu xanh lục Hạo Khắc, từ hố sâu bên trong, nhảy mà thượng, hướng tới căm ghét phương hướng, phát ra một tiếng thật lớn rít gào. Hạo Khắc. Căm hận bị Hạo Khắc tiếng gầm gừ hấp dẫn, nhìn đến Hạo Khắc lúc sau, hai mắt bên trong bộc phát ra cường đại chiến ý. Tuy rằng căm hận lúc này trong óc bên trong tất cả đều là chiến đấu xúc động, nhưng là hắn còn giữ lại một ít thần trí, hắn minh bạch Hạo Khắc chính là hắn muốn đối thủ. Giống. Hạo Khắc cũng sẽ không để ý tới căm ghét nói, trực tiếp rít gào một tiếng, hướng về căm ghét vọt qua đi. Căm ghét thấy thế cũng là rít gào một tiếng. Như là một chiếc xe tăng giống nhau, hướng tới Hạo Khắc đụng phải qua đi. Hạo Khắc lực lượng đến từ chính phẫn nộ, càng phẫn nộ hắn lực lượng càng cường đại, vừa mới biến thân Hạo Khắc, thực lực so với đã đại náo một phen căm ghét, còn phân biệt một ít. Hai người chạm vào nhau, Hạo Khắc trực tiếp bị căm ghét cấp đâm bay đi ra ngoài, trên mặt đất tạp ra một cái hố to. A! Hạo Khắc cơ cơ có chút choáng váng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem ven đường một chiếc xe cảnh sát xé thành hai nửa. Đem bị xé thành hai nửa xe cảnh sát tròng lên trên tay, coi như hai cái quyền bộ, hướng về căm ghét nào tới, đem căm ghét ấn ở trên mặt đất, một hồi đánh tơi bời. Nguyên bản phát sinh loại này kịch liệt đại chiến, lấy Tony Sở Tạc tính cách, tuyệt đối sẽ xuất hiện, bất quá hiện tại Tony Sở Tạc, nhưng không có công phu tới quản người khổng lồ xanh sự tình. Phía trước Y Phạm Vạn Khoa cùng Hán Mặc Công nghiệp liên thủ, khai phá một loạt sắt thép chiến sĩ, bất quá Y Phạm Vạn Khoa chân chính mục đích. Kỳ thật là muốn tiếp Hán Mặc Công nghiệp tay, diệt trừ Tony Sở Tạc, cho nên Tony Tư Tháp Khắc đang ở cùng sắt thép chiến sĩ chiến đấu đâu. Giống. Liên ở Hạo Khắc cùng căm ghét hai cái người khổng lồ đại chiến chính hàm thời điểm, một đạo to lớn vang dội tiếng gầm gừ từ không trung truyền ra, ngay sau đó ở rột tướng quân bọn họ khiếp sợ ánh mắt bên trong, một con mấy chục mét hoàng kim cự long từ không trung bên trong vọt ra. Long đế. Uchiha Mạ Đa Dạ. Rốt tướng quân nhìn đến hoàng kim cự long trên lưng, cao ngồi ở hoàng kim cự ghế bóng người, nhìn không được kinh hô. Thượng một lần Uchiha Mạ Đa Dạ cưỡi hoàng kim cự long, xuất hiện ở New York trên bầu trời, búng tay chi gian, chém giết lục ma, bày ra ra siêu cấp cường đại thực lực. Ở hoàng kim cự long sự kiện lúc sau, có nhân xưng hô Uchiha Mạ Đa Dạ long kỵ sĩ, cũng có người thích xưng hô hắn hoàng kim đế, sau lại dứt khoát có người đề nghị đem hai cái xưng hô dung hợp. Kêu hắn vì Long Đế, cái này xưng hô nhưng thật ra được đến mọi người nhận đồng. Rốt tướng quân cùng SHIELZ cũng có chút quan hệ, bắt giữ Bờ Rủ Sở chuyện này chung, SHIELZ cũng phái người hỗ trợ, bằng vào này đó quan hệ, rốt tướng quân cũng biết một ít về Uchiha Mạ Đa Dạ sự tình. Căn cứ SHIELZ phân tích, Uchiha Mạ Đa Dạ rất có khả năng là ngoại tinh nhân. Đối với Uchiha Mạ Đa Dạ, Rốt tướng quân chính là thực cảm thấy hứng thú, hắn thậm chí tính toán bắt giữ Uchiha Mạ Đa Dạ, khác không nói, chỉ là Uchiha Mạ Đa Dạ cưỡi hoàng kim cự long, với hắn mà nói chính là phi thường hoàn mỹ nghiên cứu đối tượng. Tiêu Tạt tự nhiên không biết rốt tướng quân tính toán, liền tính đã biết, cũng sẽ không để ý, loại này con kiến tồn tại, nếu dám trêu chọc chính mình, tùy tay chụp chết là được. Hai chỉ tiểu sâu, náo ra động tĩnh, còn rất đại sao. Tiêu Tả ngồi ở hoàng kim ghế, trên cao nhìn xuống nhìn Hạo Khắc cùng căm ghét, nhàn nhạt nói. Tiêu Tả thanh âm, tuy rằng không lớn, nhưng là lại đem trong thiên địa thanh âm tất cả đều cấp chấn áp đi xuống. Hạo Khắc cùng căm ghét tiếng giống giận, chung quanh tiếng nổ mạnh, phi cơ trực thăng tiếng gầm rú, trong nháy mắt, sở hữu thanh âm toàn bộ biến mất giống nhau, chỉ còn lại có Tiêu Tả nhàn nhạt thanh âm, ở trong thiên địa vang lên. Giống. Căm ghét hình như là bị khiêu khích giống nhau. Một chân đá văng Hạo Khắc, quay đầu đối với Tiêu Tả rít gào nói. Kẻ hèn con kiến, cũng dám làm càn. Tiêu Tả hư lạnh một tiếng, chậm rãi nâng lên tay trái, hơi hơi nắm chặt. Vâng! Theo Tiêu Tả động tác, căm ghét dưới chân đại địa một trận kích động, một con 100 mét lớn nhỏ nham thạch bàn tay khổng lồ, tia chớp từ dưới nền đất vương, đem 3 mét cao căm ghét, một phen nắm lấy, sau đó bắt đầu chậm rãi nắm chặt. A! Cùng với căm ghét từng đợt thống khổ gào giống, nham thạch bàn tay khổng lồ không ngừng tăng lớn lực độ, com nhưng là liền giống như lai Phật tổ lòng bàn tay, mặc cho căm ghét lại như thế nào dãy rủa, đều chạy thoát không được nham thạch bàn tay khổng lồ khống chế. Phụt! Ở nham thạch bàn tay khổng lồ 100 vạn tấn cự lực dưới, căm ghét giống như một cái dưa hấu giống nhau, trực tiếp bị nứt bạo, biến thành một đoàn bùn lầy. Phi cơ trực thăng bên trong, rốt tướng quân nhìn thấy một màn này, không khỏi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, mệt hắn vừa rồi còn muốn đánh đủ chỉ hạ mạ đạ giả chủ ý, liền căm ghét như vậy cường đại quái vật, ở hắn trước mặt đều giống như một con dẹp giống nhau, tùy tay cấp tạo thành thịt nát. Hắn nếu thật sự ra tay đối phó Uchiha Madara, kia không phải trong vê đút cờ đốt đèn, tìm chết sao? Tiêu Tả tùy tay bóp chết căm ghét lúc sau, cũng không có quá để ý, đem ánh mắt dừng lại ở Hạo Khắc trên người, nâng lên tay phải, hơi hơi nắm chặt, tức khắc một con 100 mét lớn nhỏ nham thạch bàn tay khổng lồ, đem Hạo Khắc cấp gắt gao nắm ở trong tay. Giống. Tuy rằng Hạo Khắc không có gì lý trí, nhưng là hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm, liều mạng dãy rua. Thế nhưng đem nham thạch bàn tay khổng lồ một ít nham thạch cấp làm vỡ nát, phải biết rằng này nham thạch bàn tay khổng lồ bên trong, chính là dung nhập một tia huyền ảo, cường độ là bình thường sắt thép mấy lần. Bất quá tuy rằng nham thạch bàn tay khổng lồ một ít nham thạch bị Hạo Khắc cấp vỡ vụn, nhưng là có Tiêu Tả thần lực duy trì, những cái đó bị chấn nát địa phương, nháy mắt liền khôi phục lại đây, hơn nữa trở nên càng thêm kiên cố, liền tính là Hạo Khắc liều mạng dãy rua, cũng chạy thoát không được. Nhìn tránh thoát không được Hạo Khắc, Tiêu Tả thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Hạo Khắc trước mặt, duỗi tay ấn ở trên đầu của hắn, đem Hạo Khắc mệnh cách cấp cắn nuốt. Tiếp theo Tiêu Tả tay phải vung lên, phát động giải phẫu trái cây năng lực, ở Hạo Khắc ngực chỗ, cắt ra một lỗ hổng, đem hắn trái tim bên trong tâm đầu huyết, cấp rút ra một nửa, thu được thần uy không gian bên trong. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 647 hấp thu Hạo Khắc tinh huyết. Dùng một lần bị rút ra một nửa tâm đầu huyết, liền tính là Hạo Khắc cũng có chút ăn không tiêu, nguyên bản thật lớn Hạo Khắc, phát ra một tiếng suy yếu gầm nhẹ, thân thể giống như co lại giống nhau, nhanh chóng thu nhỏ lại, thực mau lại biến trở về bờ rủ sở ban nạp bộ dáng. M di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo trạm điểm. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, cũng không nói thêm gì, thân hình chợt lóe, một lần nữa về tới hoàng kim ghế, hoàng kim cự long hai cánh vung lên, mang theo Tiêu Tả biến mất ở chân trời. Mọi người nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, đầy mặt sùng bái chi tình, đối với bọn họ tới nói, mặc kệ là căm ghét vẫn là người khổng lồ xanh, kỳ thật đều là người xấu, bởi vì này hai tên gia hỏa lực phá hoại quá lớn, bọn dù sở có thể xem như người tốt, nhưng là biến thành người khổng lồ xanh lúc sau, hắn cũng sẽ không bảo trì lý trí, che ở trước mặt hắn người, làm theo sẽ bị một cái tát trục chết. Nhưng là đương mọi người lâm vào tuyệt vọng thời điểm, Long Đế Đại Nhân xuất hiện, phất tay chi gian, liền đem này hai cái người khổng lồ cấp thu thập, quả thực không cần quá xoay a. SHIELZ Nít Phất Thụy bọn họ, cũng thực mau liền thấy được hiện trường chuyển quay lại tới video, nhìn thấy Long Đế phất tay chi gian, diệt sát căm ghét, chấn áp người khổng lồ xanh, quả thực dọa rất đầy đất cảm. Đối với cái này thần bí Long Đế, càng thêm kiên kỵ. Tiêu Tả trở lại chính mình trang viên lúc sau, trực tiếp đi vào thần ủy không gian bên trong. Y Tạp Lạc Tư, Hạo Khắc tinh huyết khi nào có thể đào tạo ra tới? Tiêu Tả đi đến Y Tạp Lạc Tư bên cạnh, đối nàng hỏi. Chủ nhân, có ngươi cung cấp Hạo Khắc tâm đầu huyết, ta thực dễ dàng là có thể đem Hạo Khắc tinh huyết đào tạo ra tới, bất quá muốn đào tạo ra cũng đủ Hạo Khắc tinh huyết, còn cần chủ nhân lại chờ một lát nửa giờ. Y Tạp Lạc Tư đối Tiêu Tả cung kính trả lời. Vậy lại chờ một lát đi. Tiêu Tả nghe vậy, gật gật đầu. Nửa giờ thời gian, giây lát lướt qua, Tiêu Tả ở Y Tạp Lạc Tư dẫn dắt hạ, đi tới một cái bồi dưỡng chỉ trước mặt. Chủ nhân, nơi này chính là Hạo Khắc tinh huyết. Y Tạp Lạc Tư chỉ vào trước mắt này chứa đầy màu xanh lục chất lỏng bồi dưỡng chỉ, đối Tiêu Tả nói. Đã biết, ngươi trước tiên lui hạ đi. Tiêu Tả gật gật đầu, cởi trên người quần áo, nhảy vào trước mắt bồi dưỡng chỉ bên trong. Là, chủ nhân. Y dì tạp lạc tư hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi, có hạo khắc tinh huyết, nàng là có thể đủ đào tạo ra một ít tân chiến đấu hầu gái. Tiêu Tả tiến vào bồi dưỡng trì lúc sau, trực tiếp biến thành tử thần siêu tái hình thái, chung quanh hạo khắc huyết thanh, hình như là gặp được bọt biển nước biển giống nhau, nhanh chóng dung nhập Tiêu Tả trên người hắc giáp bên trong. Hạo khắc tinh huyết, trong đó ẩn chứa lực lượng, tuy rằng thực bá đạo, nhưng là ở tứ thần siêu tái loại này, từ tứ đại thần thú huyết thống cùng siêu cấp tái ngươi người huyết thống lẫn nhau dung hợp siêu cấp huyết thống trước mặt, hạo khắc tinh huyết liền không tính là cái gì. Tiêu phí hơn một giờ, một hồ hạo khắc tinh huyết, đều bị Tiêu Tả tất cả hấp thu, Tiêu Tả mặt ngoài tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng là hắn đạt được hạo khắc vô hạn phẫn nộ, vô hạn tăng cường năng lực. Bất quá được đến hạo khắc năng lực, cũng không đại biểu Tiêu Tả có thể vô hạn biến cường, Tiêu Tả có thể lợi dụng ảo thuật, chế tạo nhượng lại chính mình phẫn nộ ảo cảnh, nhưng là cái này phẫn nộ trình độ là từ hạn chế, lấy Tiêu Tả linh hồn chi lực, chỉ có thể ở nhất định trình độ phẫn nộ bên trong, bảo trì thần trí thanh tỉnh. Nếu Tiêu Tả muốn phát huy ra cấp bậc chủ thần thực lực, chứ không nói chỉ là muốn tích góp loại trình độ này lửa giận, chính là phi thường chuyện khó khăn, liền tính Tiêu Tả thật sự phát huy ra cấp bậc chủ thần thực lực, lấy Tiêu Tả linh hồn lực, chỉ sợ ở cái loại này trình độ lửa giận bên trong, căn bản bảo trì không được thanh tỉnh thần trí. Một cái có được chủ thần thực lực phẫn nộ dã thú, tuyệt không phải Tiêu Tả muốn nhìn đến kết quả, nếu thực lực không thể đủ bị chính mình nắm giữ, Tiêu Tả thà rằng không sử dụng nó. Bất quá chỉ cần Tiêu Tả không cho phẫn nộ, vượt qua linh hồn của chính mình chi lực, liền sẽ không có việc gì. Thời gian cực nhanh, thực mau lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Tại đây nửa tháng thời gian, Tiêu Tả thủ hạ lại gia tăng rồi một loại kiểu mới chiến đấu hầu gái, dùng tinh linh huyết thống cùng hạo khắc tinh huyết, dung hợp đào tạo mà thành kiểu mới chiến đấu hầu gái. Loại này chiến đấu hầu gái, một đầu màu xanh lục tóc dài, nhọn nhọn lỗ thai, tuyết trắng giống nhau làn da, cùng trong truyền thuyết tinh linh là giống nhau như lúc, bất quá đây là các nàng ngày thường trạng thái. Đương các nàng tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, có thể thông qua phẫn nộ, biến thành màu xanh lục tinh linh, cùng hạo khắc không giống nhau, này đó tinh linh hầu gái, liền tính biến thân lúc sau, cũng sẽ không thay đổi đại, vẫn duy trì nguyên bản dáng người, chỉ là làn da sẽ biến thành màu xanh lục. Này đó chiến đấu hầu gái sức chiến đấu, bình thường trạng thái, là trung vị thần đỉnh, nhưng là nếu tiến vào phẫn nộ trạng thái, liền sẽ thực lực tăng nhiều, có thể cùng giống nhau thượng vị thần cường giả một trận chiến. Bất quá ý thì tạp lạc tư cố ý suy yếu một bộ phận hạo khắc tinh huyết hiệu quả, nếu không lý luận thượng, chỉ cần cũng đủ phẫn nộ, này đó chiến đấu hầu gái sức chiến đấu, cũng có thể đủ vô hạn tăng cường. Nhưng là nếu phẫn nộ quá mức, này đó chiến đấu hầu gái sẽ mất đi khống chế, biến địch ta chẳng phân biệt, căn cứ ý thì tạp lạc tư thí nghiệm, lấy trung vị thần đỉnh trạng thái, bộc phát ra có thể so với giống nhau thượng vị thần thực lực, là hiệu quả tốt nhất giai đoạn, có thể làm này đó chiến đấu hầu gái bảo trì thần trí thời điểm, lại có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Đào tạo ra loại này tinh linh hình thái chiến đấu hầu gái sau, y lý tạp lạc tư kế tiếp sẽ chuẩn bị, đem hạo khắc tinh huyết cũng dung nhập đến phía trước đào tạo ra tới chiến đấu hầu gái nhóm trên người, cũng coi như là làm chiến đấu hầu gái thực lực tăng nhiều. Trừ bỏ này đó bên ngoài, y lý tạp lạc tư còn ở nghiên cứu roi mắt thú huyết mạch, bất quá trước mắt còn không có hoàn toàn phân tích ra tới. Nếu có thể đem roi mắt thú huyết mạch, cũng dung nhập đến chiến đấu hầu gái trong cơ thể. Đến lúc đó này đó chiến đấu hầu gái nhóm, phát ra roi mắt ánh sáng, suy yếu địch nhân, sau đó sử dụng hạo khắc chi lực, gia tăng thực lực của chính mình. Chỉ sợ địch nhân liền tính là lục tinh ác ma cường giả, chiến đấu hầu gái cũng có thể đủ, một chọi một cùng chi nhất chiến. Đương Tiêu Tả ở nỗ lực tu luyện thời điểm, thế giới này lại bắt đầu không bình tĩnh, đầu tiên là SHIELZ người, ở một chỗ sông băng bên trong, phát hiện ngủ say nước Mỹ đội trưởng, còn có trong tay hắn khối rủ biệt vũ trụ. Một cái khác chính là vĩnh hằng quốc gia, A Tư Gia, Lôi Thần Sổ, bởi vì hắn tự đại lô mãng hành vi nhắc lên một hồi cổ xưa chiến tranh, hắn cũng bởi vậy bị chúng thần chi vương Odin biếm nhập thế gian làm trừng phạt. Lôi Thần Sổ bị biếm nhập thế gian lúc sau, thực mau hắn Lôi Thần Chi chủ y, cũng bị Odin cùng ném tới địa cầu. Thiếu gia, Lôi Thần Chi chủ y xuất hiện. Bạch Tố Trinh cảm giác đến một cổ đặc thù năng lượng dao động lúc sau, đối Tiêu Tả nói. Lôi Thần Chi chủ y rớt xuống đến địa cầu lúc sau, vẫn là dẫn phát rồi một trận năng lượng dao động, mà luồng năng lượng này dao động, còn lại là bị Bạch Tố Trinh các nàng cảm giác tới rồi. Ân, nếu Lôi Thần Chi chủ y tới rồi, như vậy thuyết minh sở cũng tới rồi, kể từ đó, Lỗ Kỷ cũng liền sắp tới. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu cười nói. Chương 648 Đại kẻ lừa đảo Odin. Tiêu Tà đối với Lôi Thần Chi chủ y nhưng không có gì hứng thú, Lôi Thần Chi chủ y bất quá chính là một phen thần khí thôi. Tiêu Tà càng để ý chính là sổ mệnh cách, còn có Lỗ Kỷ trong tay tâm linh đá quý, cùng với khối rủ biệt vũ trụ. Đổi mới mau vô quảng cáo. Ở mạ vèo điện ảnh vũ trụ chung, vô hạn đá quý là ở vũ trụ ra đời phía trước liền tồn tại thật thể, mà ở vũ trụ đại nổ mạnh lúc sau, này đó thật thể chuyển hóa vì 6 khối vô hạn đá quý, mỗi một cái đều là vũ trụ một cái cơ bản phương diện. Khối rủ biệt vũ trụ bên trong, kỳ thật chính là 6 đại vô hạn đá quý bên trong không gian đá quý. Không gian đá quý có thể cho người ở nháy mắt nội đem chính mình, hoặc là sở hữu vật thể tùy ý di động đến bất cứ không gian, cũng có thể dựa theo ý chí của mình, đem không gian tùy ý vặn vẹo hoặc là một lần nữa bài tự. Tiêu Tà biết khối rủ biệt vũ trụ hiện tại hẳn là ở SHIELZ bên trong, nhưng là hiện tại còn không phải Tiêu Tà ra tay thời điểm. Tiêu Tà muốn chờ đến Lộ Kỳ, lợi dụng khối rủ biệt vũ trụ mở ra cánh cửa không gian, đem tề tháp thủy đại quân phóng tới địa cầu lúc sau, lại lấy ủ trí hạ mã đạ giả thân phận xuất hiện, cứu vớt địa cầu, sau đó thuận lý thành trương cướp đoạt khối rủ biệt vũ trụ. Tâm linh đá quý có thể cho người sử dụng tiến vào những người khác tư duy, cũng có thể làm hết thể mộng tưởng, tư tưởng cùng ý niệm tiến vào người sử dụng đại não, nó có thể tăng cường lực lượng tinh thần, cũng gia tăng tâm linh năng lực. Tâm linh đá quý hiện tại liền ở Lỗ Kỷ trong tay. Chính là Lộ Kỷ trong tay kia căn quyền trượng thượng đa quý, chờ thời cơ tới rồi, Tiêu Tà sẽ ra tay đem khối rủ biệt vũ trụ cùng tâm linh đa quý, toàn bộ cướp đoạt lại đây. Lôi thần sổ, bởi vì bị Odin trục xuất đến trên địa cầu, mất đi sở hữu thần lực, hơn nữa nếu sửa không xong hắn xúc động tự đại tính cách, liền tính hắn tìm được rồi lôi thần chi chủ y, chính là làm theo cử không dậy nổi lôi thần chi chủ y. Bất quá sổ cũng hoàn toàn không thu hoạch được gì. Ở địa cầu phía trên, hắn tuy rằng mất đi một thân thần lực, nhưng là cũng bắt đầu dung nhập tới rồi, người bình thường sinh hoạt bên trong. Hơn nữa, Sở cũng tìm được rồi thuộc về chính mình tình yêu, ở bạn gái giản phúc tư đặc ảnh hưởng hạ, trên người hắn ngạo mạn tự đại tính cách, dần dần phát sinh thay đổi, hướng về một cái đủ tư cách vương giả dần dần dựa sát. Chỉ là còn không có chợt sổ hưởng thụ mấy ngày an hơi nhật tử, Lộ Ký liền đi tới địa cầu phía trên, hơn nữa nói cho hắn một cái tin dữ. Đó chính là hắn phụ vương, Odin ở lôi thần số bị trục xuất cùng chiến tranh uy hiếp hạ, ở song trọng đả kích dưới, thân thể không chịu nổi, qua đời. Có lẽ là sổ không cho rằng Lộ Kỳ sẽ tại đây chuyện thượng nói giỡn, cho nên nghe được Lộ Kỳ nói sau, phi thường dễ dàng liền tin, hơn nữa lâm vào vô cùng tự trách bên trong. Lộ Kỳ thành công đem sổ lừa dối trụ, làm sổ không còn có hồi A Tư ra ý niệm, chịu đựng trong lòng ý cười. Làm ra một bộ bì thương bộ dáng rời đi. Tiểu nhị, ngươi nhìn qua có chút suy sụp ta. Liên ở sổ còn đắm chìm ở tự trách bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được thời điểm, một bàn tay ấn ở trên vai hắn. Ngươi là người nào? Sổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện ở chính mình trước mặt, là một người thân xuyên hoàng kim áo giáp nam nhân, bất quá nhất hấp dẫn sổ, vẫn là nam nhân trên người tản ra vô cùng cường đại khí phách, loại này bá đạo khí chất. Thậm chí vượt qua hắn phụ vương Odin. Ngươi có thể kêu ta ủ trí hạ mạ đà dạ, ta tới nơi này, đây là nói cho ngươi một việc, đó chính là ngươi phụ vương Odin, chỉ là lâm vào ngủ say, cũng không có tử vong. Tiêu Tả nhìn đầy mặt nghi hoặc sổ, lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ biết những việc này? Ta phụ vương hắn thật sự không chết sao? Thổ nghe được Tiêu Tả nói, có chút kích động hỏi. Hắn đến địa cầu trong khoảng thời gian này, tuy rằng cũng hướng người khác nói qua hắn là lôi thần, nhưng là không ai tin tưởng hắn, ngược lại bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Hiện tại nghe được Tiêu Tà nói, hắn như thế nào có thể không kích động đâu. Ngươi chỉ cần biết ngươi phụ thân còn chưa chết, vậy được rồi. Tiêu Tà hơi hơi mỉm cười, không có trả lời sổ càng nhiều vấn đề, một cái nháy mắt di động, trực tiếp từ sổ trước mắt biến mất. Tiêu Tà từ sổ trước mặt sau khi biến mất, trực tiếp thuấn di đến lôi thần chi chủ y bên cạnh, lôi thần chi chủ y vị trí khoảng cách sổ nơi vị trí không xa, hơn nữa lại có SHIELZ người, ở chung quanh thành lập một đống phòng nghiên cứu, cho nên Tiêu Tả thực dễ dàng liền cảm giác tới rồi lôi thần chi chủ ý vị trí. Này đó là lôi thần chi chủ ý sao? Nhìn qua cũng chẳng ra gì sao. Tiêu Tả một phen nắm lấy lôi thần chi chủ ý nhược điểm, hơi hơi dùng sức, liền đem nó cấp cầm lên. Kỳ thật mặc kệ là lôi thần sổ, vẫn là ố đỉn, bọn họ đều không phải thuần túy thần linh, bọn họ văn minh, kỳ thật thuộc về nửa ma pháp cùng nửa khoa học kỹ thuật dung hợp văn minh, cùng siêu thần học viện thế giới những cái đó thần linh không sai biệt lắm. Bất quá căn cứ Tiêu Tả quan sát, rồi bọn họ nơi A Tư Gia, này văn minh phát triển trình độ, còn so ra kém siêu thần học viện bên trong thiên sứ văn minh. Ít nhất khải ngươi chỉ biết chết trận, hơn nữa liền tính đem khải ngươi cấp nổ thành phần tử cấp bậc, sau đó đem này đó phân tử, đưa đến bất đồng thời không, lúc này mới có thể ngăn cản khải ngươi sống lại. Không giống ổ đỉn giống nhau, ổ đỉn thế nhưng còn sẽ chết giả, mỗi quá một đoạn thời gian, còn sẽ bởi vì thần lực không đủ, lâm vào ngủ say, làm một cái thần mình tới nói, thật sự là quá lão. So với thần minh, Odin càng như là một cái nắm giữ siêu cấp khoa học kỹ thuật ngoại tinh nhân. Đến nỗi Tiêu Tả trong tay lôi thần chi chủ y, cũng coi như là một kiện thần khí, bất quá bị lôi thần sổ nhận chủ, cho nên lý luận thượng, trừ bỏ sổ bên ngoài, những người khác là cử không dậy nổi lôi thần chi chủ y. Nhưng là nói đến cùng lôi thần chi chủ y cũng bất quá là một kiện thần khí thôi, chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại. Như vậy vẫn là có thể làm lơ lôi thần chi chủ y đã nhận chủ điểm này, mạnh mẽ sử dụng lôi thần chi chủ y, tựa như Tiêu Tả như bây giờ. Ổ đín lao ra hỏa này, thật đúng là cái đại kẻ lừa đảo đâu. Tiêu Tả ước lượng trong tay lôi thần chi chủ y, đem nó một lần nữa ném tới trên mặt đất. Căn cứ ổ đín thiết trí hạ chú ngữ, chỉ cần có người dơ lên lôi thần chi chủ y, là có thể đủ đạt được lôi thần lực lượng, nhưng là Tiêu Tả hiện tại dơ lên lôi thần chi chủ y, lại không có đạt được lôi thần lực lượng. Nói đến cùng, lúc này đây Xô bị trục xuất đến địa cầu, chẳng qua là ố đỉn đối với hắn khảo nghiệm thôi. Sao có thể tùy tiện liền đem lôi thần lực lượng giao cho người khác, dơ lên lôi thần chi chủ y, là có thể đủ đạt được lôi thần lực lượng người, chỉ có thể là Xô. Tiêu Tả đối với điểm này, sớm có đoán trước, hắn cũng không có cảm thấy thất vọng, rốt cuộc Tiêu Tả còn chướng mắt lôi thần lực lượng, lôi thần hơn nữa lôi thần chi chủ y. Cũng liền miễn cưỡng xem như một cái hạ vị thần mà thôi, loại này cấp bậc tồn tại, ở Tiêu Tả trong tay, bất quá là nhất chiêu dây thôi. Tiêu Tả lúc này đây tới bắt gỡ mìn thần chi chủ y, chẳng qua là cảm giác hảo chơi, thuận tay thử một lần. Tiêu Tả chủ yếu mục đích, vẫn là vì tiếp xúc sổ, cắn nuốt hắn mệnh cách, mà Tiêu Tả nói cho hắn ổ đỉn không có chết tin tức, làm hắn khỏi bị tự trách thống khổ, cũng coi như là bồi thường hắn. Chương 649 Lộ Kỳ đột kích. Tiêu Tả cắn nuốt sổ mệnh cách lúc sau, đối với kế tiếp sự tình, cũng không có cám, hắn nhưng không nghĩ quấy rầy cốt truyện. Mới nhất chương đọc vạn nhất bởi vì hắn cám, dẫn tới Lộ Kỳ không có rơi vào thời không trùng động, sau đó không có được đến tâm linh đá quý, kia đối với Tiêu Tả tới nói, đã có thể mệnh lớn. Nháy mắt thời gian, lại là nửa tháng đi qua, rầu cũng đã sớm về tới A Tư Gia. Bất quá sổ cùng Lộ Kỳ đại chiến thời điểm, dẫn tới cầu vồng kiểu bị hủy, trong khoảng thời gian ngắn, sổ cũng hồi không đến địa cầu. Ở một gian ngầm phòng nghiên cứu chi, SHIELZ người, lại bắt đầu bọn họ tìm đường chết chi lữ. Tuy rằng bọn họ nghiên cứu phát minh khối rũ bịt vũ trụ ước nguyện ban đầu, là vì khai phá ra tân nguồn năng lượng, nhưng là tự tiện nghiên cứu, nhân loại nắm giữ không được nguồn năng lượng, thường thường sẽ mang đến tự mình hủy diệt. Thật giống như Nobel nghiên cứu hắc hỏa dược ước nguyện ban đầu, kỳ thật là vì làm công nhân nhóm, càng thêm dễ dàng khai thác mỏ, nhưng là cuối cùng lại bị dùng tới rồi chiến tranh chi. So với bị ngoại tinh nhân hoặc là mặt khác thiên tai hủy diệt, kỳ thật nhân loại lớn hơn nữa khả năng là diệt vong ở nhân loại chính mình, bởi vì nhân loại nhất am hiểu chính là tìm đường chết. Giống vậy Tiêu Tả kiếp trước thời điểm, nghe được một cái buồn cười tin tức, đó chính là nước Mỹ giống ngoài không gian. Phóng ra rất nhiều địa cầu tin tức cùng hình ảnh, tới tìm kiếm người địa cầu. Nếu thật sự có ngoại tinh nhân, nay liền đại biểu hai loại khả năng. Một loại khả năng chính là, ngoại tinh nhân tiếp thu tới rồi người địa cầu tin tức cùng hình ảnh lúc sau, muốn tới địa cầu, nhưng là khoa học kỹ thuật trình độ theo không kịp. Đệ nhị loại khả năng chính là, có loại này khoa học kỹ thuật trình độ ngoại tinh nhân, trực tiếp tới xâm lược địa cầu. Có thể vượt qua tinh tế tìm được địa cầu ngoại tinh nhân. Khoa học kỹ thuật trình độ khẳng định là ở địa cầu phía trên, loại này ngoại tinh nhân tổng không có khả năng cố ý đuổi tới địa cầu, sau đó cùng người địa cầu làm bằng hữu đi. Marco Polo lúc trước ở hắn Marco Polo hành kỳ chi, miêu tả quốc đến nỗi toàn bộ phương Đông, khắp nơi là hoàng kim, những lời này cũng liền vì này sau châu Âu người xâm lấn phương Đông, chôn xuống một cái phục bút. Đại gia nắm giữ khoa học kỹ thuật trình độ không sai biệt lắm, mới có thể lẫn nhau chi gian giao bằng hữu, nếu chênh lệch quá lớn, như vậy ngượng ngùng, trực tiếp thực dân. Mà nước Mỹ hướng ra phía ngoài vũ trụ gửi đi địa cầu tin tức cùng hình ảnh, tới tìm kiếm ngoại tinh nhân, kỳ thật khởi đến tác dụng, liền cùng Marco Polo không sai biệt lắm, cuối cùng chỉ biết đưa tới ngoại tinh thực dân giả. Nhân loại tìm đường chết thiên tính, mặc kệ là ở khi nào, đều là như thế mãnh liệt. Khối rủ biệt vũ trụ ở SHIELZ đám kia người nghiên cứu dưới, không có khai phá ra tân năng lượng, ngược lại đem lỗ kỳ cấp triệu hoán ra tới. Lỗ kỳ phía trước rơi vào không gian trung động, tới tề tháp thủy người nơi địa phương, hơn nữa được đến nạm có tâm linh đá quý quần trượng, cùng tề tháp thủy đạt thành giao dịch lúc sau, đã bị SHIELZ này đàn tìm đường chết tiểu có thể, cấp triệu hoán tới rồi địa cầu phía trên. Một đám người nhìn bị triệu hoán lại đây lỗ kỳ, vẻ mặt một bức. Bất quá thân là SHIELZ cục trưởng Nít Fuji, vẫn là nhanh nhất phục hồi tinh thần lại, bye bye, một đám SHIELZ đặc công, vội vàng cầm lấy súng, đầy mặt đề phòng, hướng tới lỗ kỳ vây quanh đi lên. Nít Fuji không hổ là tìm đường chết tiểu có thể, trước tiên hướng tới lỗ kỳ kêu lên, tiên sinh, vùng ngươi trường mâu. Những lời này ý tứ, kỳ thật chính là ném xuống vũ khí, sau đó cử đầu hàng, nghe thế loại câu nói. Là cá nhân đều sẽ bất mãn, nếu Nít Phất Thủy dám đối với những cái đó dùng kiếm cao nói, tiên sinh, buông ngươi kiếm, tuyệt đối bị người chém. Mà Lộ Kỳ thân là tà thần, bản thân liền không phải một cái hảo tính tình, nghe được một phàm nhân dám làm chính mình buông vũ khí, không nói hai lời, giơ lên quyền trượng, hướng tới Nít Fuji phóng ra mấy cái năng lượng tháo, đem một đám SHIELZ đặc công, tặc một trận gà bay chó sủa. Tại đây ngầm viện nghiên cứu chi. Cũng liền một cái mắt ưng còn tính có thể đánh một ít, bất quá mắt ưng dù sao cũng là cái viên chỉnh công kích ra giòn ác, ở lỗ kỳ trước mặt, không quá mấy chiêu, liền trực tiếp bị lỗ kỳ lợi dụng tâm linh đá quý năng lực, cấp khống chế được. Một bên Nít Fuji nhìn thấy một màn này, thật sự muốn kêu một tiếng mẹ bán phê, phải biết rằng hắn hạ đặc công, cũng chính là mắt ưng, hắc quả phụ, còn có một cái vừa mới thức tỉnh nước Mỹ đội trưởng, bọn họ cá nhân, có thể xem như siêu cấp binh lính. Hiện tại mắt ưng trực tiếp bị lỗ kỳ cấp khống chế, Nít Phất Thụy cả người, đều sắp hỗn độn. Bên kia, hải đảo Trang Viên Chi, Tiêu Tà đang ở cùng Bạch Tố Trinh các nàng, cùng nhau thông qua thủy kính thuật, viên trình quan khán chấm đất hạ viện nghiên cứu chi, phát sinh hết thảy. Thiếu gia, hiện giờ khối rũ bịt vũ trụ cùng tâm linh đá quý đều đã xuất hiện, chúng ta muốn hay không động? Bạch Tố Trinh nhìn thủy mạc chi hình ảnh, đối một bên Tiêu Tà hỏi. Không cần. Hiện tại còn không phải ra gần nhất khi, ta còn cần bọn họ giúp ta, sáng tạo một cái kiếm lấy sùng bái điểm sẽ. Tiêu Tà nghe vậy, bái bái nói. Thiếu gia, ta có điểm đồng tình SHIELZ người, cái này Nít Phất Thủy thật là quá có thể hố đồng đội. Tiểu Thanh nhìn hình ảnh phát sinh hết thảy, nhịn không được ra tiếng nói. Nít Phất Thủy nhìn thấy mắt ưng đều bị khống chế, mà hắc quả phụ cùng nước Mỹ đội trưởng đều không ở nơi này. Hắn cũng minh bạch chính mình không phải là lỗ kỳ đối, cho nên đương quyết đoán khởi động tự hủy trình tự. Bất quá Nít Phất Thủy quên mất một việc, đó chính là cái này tự hủy trình tự sự tình, mắt ưng cũng là đã biết. Mắt ưng không chút do dự liền đem Nít Phất Thủy kéo dài thời gian tính toán, nói cho lỗ kỳ, sau đó một thường đem Nít Phất Thủy cấp lực đảo, bọn họ còn lại là mang theo khối rủ biệt vũ trụ nhanh chóng rút lui. Đương toàn bộ viện nghiên cứu đều ở tự hủy trình tự dưới. Bị kiếp nổ trong nháy mắt, lỗ kỳ bọn họ thành công tới an toàn mảnh đất, lúc này đây kiếp nổ, không những không có đem lỗ kỳ bọn họ lưu lại, ngược lại đem bọn họ SHIELZ tại đây sở viện nghiên cứu công tác thành viên, toàn bộ cấp vùi lấp ở trăm mét ngầm. Ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì những cái đó các nghị viên, sẽ muốn triệt rớt SHIELZ. Tiêu Tà nhìn thấy truyền quay lại tới hình ảnh, nhịn không được phun tào nói. Ở Nít Phất Thủy Anh Minh lãnh đạo hạ, một khu nhà tiêu phí số trăm triệu đô la kiến tạo viện nghiên cứu bị tạc không có, kết quả không có thương tổn đến lỗ ký bọn họ một cây lông tơ, ngược lại làm cho bọn họ mang đi khối rú bịt vũ trụ, những cái đó SHIELZ đặc công nhóm, hiện tại còn bị chôn ở 100 mét ngầm, liền tính là muốn truy, cũng đến trước ra tới mới được a. Nay cũng liền khó trách ở không có quá lớn nguy hiểm thời điểm, những cái đó cao tầng, luôn là tính toán giải trừ rất SHIELZ cái này bộ môn, rốt cuộc SHIELZ tạo thành phá hư, đại giới quá cao, nếu không có siêu cấp tội phạm thời điểm, SHIELZ cùng mặt khác bộ đội đặc chủng, làm chính là giống nhau sự tình, nhưng là bọn họ tiêu phí lại là mặt khác bộ đội mấy lần, quá không có lời. Thiếu gia, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, một tướng vô năng, hại chết quân, những lời này chân chính hàng nghĩa. Bạch Tố Trinh cũng là nhịn không được phun tào nói. Chương 650 lỗ kỳ kế hoạch. Tiêu Tả nghe được Bạch Tố Trinh nói, cười nói, bọn họ càng vô năng, mới có thể có vẻ buồn thiếu gia, càng uy phong sao. Bọn họ này đàn hố hóa, như thế nào có thể cùng thiếu gia so đâu. Tiểu Thanh vẻ mặt tự hào nói. Vô và vút tiểu thuyết võng. Những lời này ta thích nghe. Tiêu Tả có chút đắc ý cười nói. Bởi vì lỗ kỳ xuất hiện, Nít Fuji cũng bắt đầu phái người, liên hệ phía trước coi trọng người được chọn, chuẩn bị tổ kiến kẻ báo thù liên minh. Đương Nít Fuji tổ kiến kẻ báo thù liên minh thời điểm, lộ kỳ đám người, cũng bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Ở một chỗ trải qua cải tạo tầng hầm ngầm bên trong, một đám nghiên cứu nhân viên, đang ở gọn gàng ngăn nắp đối với khối rũ bịt vũ trụ tiến hành nghiên cứu. Lộ kỳ cầm trong tay ma trượng, khống chế một ít nghiên cứu nhân viên, còn là phi thường dễ dàng. Từ mắt ương phụ trách quản lý nơi này trật tự, tịch ngươi duy tiến sĩ phụ trách dẫn người nghiên cứu khối rủ biển vũ trụ, cho nên lỗ kỳ ngược lại nhàn rỗi xuống dưới. Lỗ kỳ nhìn trong tay quyền trượng bên trong thả ra một trận lóa mắt quan mang, làm lỗ kỳ có thể cùng tề tháp thủy người, tại tâm linh phía trên, tiến hành câu thông. Tề tháp thủy người, càng ngày càng kiềm chế không được. Đương lỗ kỳ thân ảnh xuất hiện ở một mảnh tối tăm, quái thạch đá lởm chởm giờ quốc tế. Một đạo khàn khàn thanh âm tùy theo vang lên. Làm cho bọn họ chuẩn bị tốt đi. Ta sẽ mang cho bọn họ một hồi quang vinh chiến tranh. Lô Kỳ quay đầu nhìn về phía ăn mặc kim loại áo giáp tề tháp thủy người, nhàn nhạt nói. Chiến tranh. Đối phó những cái đó nhỏ yếu người địa cầu. Tề tháp thủy người thống lĩnh, nghe được Lô Kỳ nói, có chút khinh thường nói. Quang vinh, nhưng là cũng không dài lâu, chỉ cần các ngươi quân đội, có các ngươi nói như vậy cường đại. Lô Kỳ tự nhiên cảm nhận được tề tháp thụy người trong giọng nói khinh thường, cũng không có phản bác cái gì, chỉ là có chút nghi ngờ nói. Bất quá hắn loại này nghi ngờ thái độ, lại làm vị này thống lĩnh cảm thấy thực phẫn nộ, có chút tức giận kêu lên, ngươi là ở nghi ngờ chúng ta thực lực sao? Ngươi là ở nghi ngờ cái này đem quyền trượng giao cho ngươi, đem cổ xưa tri thức giao cho ngươi người sao? Ngươi phải nhớ kỹ, lúc ấy ngươi bất quá là một cái bị trục xuất kẻ thất bại thôi. Tề tháp thụy người thống lĩnh, chỉ vào lộ kỳ chất vấn nói. Ta mới là vua của một nước. Là thần vực danh chính ngôn thuận vương. Bị chọc đến chỗ đau lộ kỳ, có chút thẹn quá thành giận kêu lên. Tề tháp thụy người thống lĩnh, nghe được lộ kỳ nói, có chút khinh thường cười nói. Ngươi về điểm này chí hướng, bé nhỏ không đáng kể, tràn ngập tính trẻ con. Chúng ta chí hướng, không chỉ có riêng là địa cầu, mà là khối dù biệt vũ trụ sắp sửa bày ra càng rộng lớn thế giới. Lô Kỳ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia buồn cười, nhàn nhạt nói, ngươi còn không có được đến khối rủ biệt vũ trụ đâu. Tề tháp thụy người hành vi, thật giống như là một người, liền vẽ số đều không có mua đâu. Cũng đã bắt đầu chuẩn bị, như thế nào tiêu phí 500 vạn tiền thưởng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngươi nghe được Lô Kỳ nói, tề tháp thụy người hận không thể một cái tắt chụp chết hắn, trang bức trang đến một nửa, bị trực tiếp đánh gãy cảm thụ, quá nghẹn quất. Nếu không phải còn muốn lợi dụng lỗ kỳ đạt được khối dù biệt vũ trụ, hắn đã sớm làm thịt cái này thảo người ghét ra hỏa. Ta cũng không phải là ở uy hiếp ngươi, đến ta mở ra những cái đó môn phía trước, ở ngươi quân đội về ta chỉ huy phía trước, ngươi hết thể hứa hẹn, đều chỉ là nói xuông thôi. Lỗ kỳ thấy tề tháp thụy người thống lĩnh kia phó nghẹn khuất bộ dáng, nhàn nhạt nói, đi đánh ngươi trượng đi, thân vực người. Nhưng là nếu ngươi thất bại, nếu khối rú biệt vũ trụ không có đến chúng ta trong tay, vậy ngươi cũng đừng trông cậy vào đường ngươi quốc vương, cũng đem không có cung ngươi kéo dài hơi tàn góc. Thống lĩnh trong mắt hiện lên một tia sắc ý, hắn minh bạch hiện tại còn không phải cùng lỗ kỳ trở mặt thời điểm, liền tính là trở mặt, cũng đến chờ đến khối rú biệt tới tay mới được. Bất quá cũng đối với lỗ kỳ cảnh cáo một phen, miễn cho hắn tương lai sẽ làm ra cái gì việc đốc. Lô Kỳ nghe được thống lĩnh chứa đầy uy hiếp nói, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, từ tâm linh đối thoại bên trong lui ra tới. Lô Kỳ minh bạch, hắn cùng Tề Tháp Thụy người chi gian, chẳng qua là lẫn nhau lợi dụng quan hệ thôi. Muốn có được quyền lên tiếng, như vậy liền cần phải có cũng đủ lực lượng, hắn yêu cầu nhanh hơn kế hoạch của chính mình. Khi màn đêm buông xuống, SHIELZ người, thành công phát hiện Lô Kỳ hành tung. Tuy rằng có chút kỳ quái Lô Kỳ vì cái gì sẽ xuất hiện ở ca kịch viện quảng trường trước, nhưng là Nít Fuji, vẫn là phái ra hắc quả phụ cùng nước Mỹ đội trưởng, tiến đến bắt giữ Lô Kỳ. Hải đảo biệt thự bên trong, Lô Kỳ xuất hiện ở đầu đường tin tức, cũng chuyển tới Tiêu Tả Lô Thai bên trong. Thiếu gia, chúng ta khi nào ra tay a? Bạch Tố Trinh nhìn gối lên chính mình hai chân thượng Tiêu Tả, có chút chờ mong hỏi. Bạch Tố Trinh là từ y tạp lạc tư đảo tạo ra tới chiến đấu hầu gái, tuy rằng là hầu gái, nhưng càng là một người chiến sĩ, ở nàng ký ức bên trong chính là đưa vào rất nhiều chiến đấu ký ức, cho nên nàng vẫn là thực chờ mong chiến đấu. Không nóng nảy, hiện tại còn không phải chúng ta ra tay thời cơ tốt nhất, chúng ta chỉ cần tĩnh xem này biến thì tốt rồi, nên ra tay thời điểm, tự nhiên sẽ làm ngươi ra tay. Tiêu Tả một bên ăn linh quả, một bên vây vây tay nói. Kỳ thật đối với Tề Tháp Thụy người xâm lấn, Tiêu Tả căn bản không bỏ trong lòng, ở Tiêu Tả trong mắt, bọn người kia bất quá là dùng để kiếm lấy sùng bái điểm công cụ thôi. Tề Tháp Thụy người khoa học kỹ thuật, tuy rằng so với trên địa cầu khoa học kỹ thuật tiên tiến không ít, nhưng là cũng tiên tiến không đến chạy đi đâu. Tề Tháp Thụy người nhìn qua lợi hại, cuối cùng trực tiếp bị một viên đạn hạt nhân liền cấp diệt, so với siêu thần học viện bên trong những cái đó hoạch sau văn minh, nhưng kém xa lắc. Liên đạn hạt nhân đều không thể miễn dịch, Tề Tháp Thụy người văn minh, cũng chỉ có thể xem như hoạch trước văn minh, so với đồng dạng tiến vào hoạch trước văn minh địa cầu, kỳ thật cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Tề Tháp Thụy người đại quân, liền một cái nho nhỏ địa cầu đều công không xuống dưới, còn vọng tưởng sử dụng khối rũ bịp vũ trụ, đi chiếm lĩnh mặt khác thế giới, thật là người si nói mộng, hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Không nói cái khác, chỉ là Tiêu Tả thủ hạ. Tùy tiện ra tới một cái chiến đấu hầu gái, đều có thể đủ quét ngang Tề Tháp Thụy đại quân. Tiêu Tả hiện giờ thủ hạ chiến đấu hầu gái, đã đạt tới 20 vạn số lượng, hơn nữa sở hữu chiến đấu hầu gái, bị y tạp lạc tư tiến thêm một bước cường hóa đào tạo lúc sau, thực lực tất cả đều tăng lên tới trung vị thần đỉnh. Nếu sử dụng hạo khắc phẫn nộ lực lượng, có thể trong thời gian ngắn trong vòng, bộc phát ra có thể so với giống nhau thượng vị thần thực lực. Tiêu Tả thủ hạ chiến đấu hầu gái, chia làm 5 cái phân loại, mỗi một cái phân loại, đều là 4 vạn danh. Một loại là thiên sứ hình thái chiến đấu hầu gái, một loại là đọa thiên sứ hình thái chiến đấu hầu gái, còn có ác ma hình thái cùng tinh linh hình thái chiến đấu hầu gái, cuối cùng một loại, thuộc về thần thú hầu gái, là giống Bạch Tố Trinh các nàng loại này, lợi dụng các loại thần thú gen, đào tạo ra tới chiến đấu hầu gái. Ở Tiêu Tả trong mắt, mặc kệ là Tề Tháp Thụy người, vẫn là lôi thần nơi A Tư gia, tất cả đều là phất tay nhưng diệt tồn tại. Tiêu Tả chân chính kiêng kỵ người, là những cái đó phất tay là có thể hủy diệt tinh cầu, tinh hệ thậm chí vũ trụ, giấu ở chỗ tối vũ trụ các đại lão. Chương 651 khắc khẩu. Bên kia nước Mỹ đội trưởng cùng Ý Rồng Man đồng thời ra tay, thực mau liền chế phục Lô Kỳ, bất quá nước Mỹ đội trưởng bọn họ, cũng không có chú ý tới, Lô Kỳ bị bắt lúc sau, khoe miệng kia một mả tâm như thực hiện được tươi cười. Lúc này kẻ báo thù liên minh vừa mới thành lập, các thành viên đều có từng người tật xấu, đặc biệt là này đó siêu cấp các anh hùng, tất cả đều có được vượt qua thường nhân năng lực, trong lòng đều là thập phần kiêu ngạo, cho nên thế nhưng không ai hoài nghi quá, Lỗ Kỳ vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy bị trảo. Hắc quả phụ các nàng đem Lỗ Kỳ bắt giữ lúc sau, trực tiếp đem hắn áp giải đến chiến đấu cơ chi, hướng về SHIELZ không trung mẫu hạm bay đi. Và anh, đương chiến đấu cơ bay đến trên bầu trời, không bao lâu, trên bầu trời nhấp nhoáng chói mắt lôi điện. Như thế nào ngươi sợ hãi sét đánh sao? Tony nhìn thấy Lỗ Kỳ sắc mặt có chút không đúng, nhịn không được trêu chọc nói. Không, ta chỉ là không thích cái kia sét đánh ra hỏa. Lỗ Kỳ lắc lắc đầu nói. Lỗ Kỳ một chút đều không có bị bắt giữ bộ dáng, một chút đều không khẩn trương hoặc là hề hoài, ngược lại thập phần bình tĩnh, bất quá lại không có một người chú ý tới điểm này. Frank. Một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó chiến đấu cơ một trận đong đưa, Steve cùng Tony hai người liếc nhau, An ý gật gật đầu. Tony có chút đề phòng, mở ra chiến đấu cơ cửa khoang, bất quá nên diện mà đến chính là một cái cây búa. Tony trực tiếp bị tạp phi, đánh vào cabin khoang vách tường. Thân xuyên áo giáp lôi thần, một chú ý tạp khai Tony lúc sau, bắt lấy Loki, mang theo hắn tử phi cơ nhảy xuống. Tony sở tạc bị lôi thần vô duyên vô cớ một chú ý tạp phi, trong lòng tự nhiên là đầy mình tức giận, không để ý tới sở ti vở ngăn trở, thao túng sắt thép chiến y đi hướng tới lôi thần rời đi phương hướng, đuổi theo đi. Ta thật sự không nghĩ mặc kệ hắn, đội trưởng. Hắc quả phụ nhìn thấy Tony như vậy lô mãng, có chút bất đắc dĩ đối sở ti vừa nói. Ta cũng không nghĩ quản hắn, bất quá hắn hiện tại là chúng ta đồng đội, cần thiết đến đi giúp hắn. Sở ti vừa nghe được hắc quả phụ nói, cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, bất quá vẫn là cong lên một cái dù để nhảy dù bao, từ phi cơ chi nhảy xuống. Lôi thần trung quy không phải ý rồng man bọn họ địch nhân, thêm khối rú biệt vũ trụ cũng không ở lỗ kỳ thân, trong thời gian ngắn trong vòng, cũng không thể quay về thần vực. Lôi thần cùng ý rồng man bọn họ đánh một trận sau, cuối cùng vẫn là cùng ý rồng man bọn họ cùng nhau, đem lỗ kỳ áp giải tới rồi SHIELZ không trung mâu hạng chi. Lỗ kỳ tuy rằng nhìn lại là bị một đám toàn bộ võ trang binh lính áp giải, nhưng là lỗ kỳ kỳ thật là ở nhân cơ hội quan sát đến chung quanh hết thảy. Đương lỗ kỳ nhìn đến bờ rủ sở ban nạp thời điểm, hắn không khỏi trước mắt sáng ngời. Hắn biết, chỉ cần có thể làm bờ rủ sở ban nạp phát cuồng, SHIELZ người, liền sẽ úp còn không mang nổi mình úp. Đặc biệt là ở không trung mẫu hạng chi, một con bạo tẩu người khổng lồ xanh, chế tạo phá hư là không thể tưởng tượng. Hiện tại nhìn xem ngươi tình cảnh đi. Chỉ cần ngươi dám đụng vào chung quanh pha lê một chút, liền sẽ tính cả cái này đại cái dương. Cùng nhau từ mấy ngàn mét trời cao ngã xuống, hiện tại ngươi biết, ai là con kiến đi. Nít Fuji nhìn bị nhốt ở to lớn pha lê dương bên trong lỗ kỳ, vẻ mặt đắc ý chảo phung nói. Bất quá ở lỗ kỳ trong mắt, Nít Fuji chỉ là một cái nhảy nhót vai hề thôi. Lỗ kỳ không có để ý Nít chảo phúng, mà là nhìn nhà giam bên trong cả mạ giạt, cười gian nói, ta tưởng này hẳn là không phải vì ta chuẩn bị nhà giam. Mà là vì kia đầu tùy thời có khả năng phát cuồng dã thú chuẩn bị đi. Làm như vậy uy hiếp dã thú tới bảo hộ ngươi, ngươi là có bao nhiêu tuyệt vọng a? Lúc này hội nghị đại sảnh bên trong, nạ tạ xạ các nàng đang ở quan khán lỗ kỳ nhất cử nhất động, lỗ kỳ nói, thông qua máy tính, trực tiếp chuyển tới ban nạp bọn họ lô thai chung. Nạ tạ xạ có chút lo lắng nhìn ban nạp liếc mắt một cái, tuy rằng ban nạp mặt ngoài không có gì quá mức biểu tình. Nhưng là nạ tạ xạ vẫn là có thể từ ban nạp thân, cảm nhận được một tia phẫn nộ. Gia hỏa này thật đúng là rong dài a. Ban nạp nhìn thấy mọi người đều nhìn chính mình, có chút xấu hổ mà cười khổ nói. Ta có chút không rõ, lô kỳ hắn vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy bị bắt. Sơ ti vờ đột nhiên ra tiếng hỏi. Ngay từ đầu bắt giữ lô kỳ thời điểm, sơ ti vờ còn không có tới kịp nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại lô kỳ đã bị nhốt lại. Lại hồi tưởng phía trước sự tình, Sở Ti vờ tức khắc liền cảm giác được một tia không đúng. Ai biết gia hỏa kia suy nghĩ cái gì? Ở trong mắt ta, hắn chính là một cái kẻ điên. Ban nạp nhịn không được phun tào nói. Tuy rằng ban nạp vừa rồi mặt ngoài không phải thực để ý lỗ kỳ nói, nhưng là bị người ta nói thành là dã thú, là cá nhân đều sẽ tức giận. Ngươi nói chuyện nhỏ nhất tâm một chút, lỗ kỳ đích sắc ngang ngược vô lý, nhưng là hắn là thần vực người. Cũng là ta đệ đệ. Lôi thần nghe được ban nạp nói, vội vàng ra tiếng cảnh cáo nói. Nạ tạ xạ nhìn thấy lôi thần khi dễ ban nạp, ra tiếng nói, hắn ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian, liền giết 80 cá nhân. Lôi thần nghe được lời này, sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó vội vàng phủi sạch quan hệ, nói, kỳ thật chúng ta không phải thân huynh đệ, hắn là bị thù dưỡng. Tất cả mọi người không có phát giác, vừa rồi lồ kỳ nói, đã ở mọi người trong lòng. Gieo ngăn cách hẳn giống, mọi người quan hệ, còn không có liên minh lên, cũng đã sinh ra một tia vết rách. Kế tiếp mấy cái giờ chung, căn cứ Nít yêu cầu, ban nạp cùng tư tháp khác hai người, liên thủ chế tạo ra tìm kiếm khối du bịt vũ trụ trình tự, nhưng là bọn họ ở chế tạo tìm kiếm khối du bịt vũ trụ trình tự đồng thời, cũng xâm lấn SHIELZ Internet, hơn nữa phát hiện, SHIELZ người, muốn lợi dụng khối du bịt vũ trụ năng lượng. Chế tạo ra cường đại vũ khí, mà không phải giống như Nít Fuji phía trước theo như lời, là vì nghiên cứu ra tân nguồn năng lượng. Sở Ti vừa nghe được ban nạp cùng tư tháp khác suy đoán, cũng từ SHIELZ bí mật kho hàng bên trong, tìm được rồi SHIELZ nghiên cứu chế tạo vũ khí chứng cứ. Nít Fuji muốn chế tạo ra cường đại vũ khí, tới quản chế siêu cấp các anh hùng, mà thực lực cường đại người, lại như thế nào sẽ cam tâm bị người khác khống chế. Mọi người bởi vì từng người lý niệm bất đồng, bắt đầu kịch liệt khắc khẩu lên, bất quá bọn họ lại không có phát hiện, ở bọn họ khắc khẩu thời điểm, lộ kỳ quân trượng, đang ở tản ra nhẹ nhẹ quan mang, ảnh hưởng bọn họ cảm xúc. Khắc khẩu biến càng thêm kịch liệt, bất quá Nít Fuji ít nhất còn bảo tồn một ít lý trí, nhìn đến cảm xúc có chút kích động ban nạp, vội vàng đối một bên Nạ Tạ Xạ nói, Nạ Tạ Xạ, ngươi trước mang tiến sĩ đến hắn phòng nghỉ ngơi. Nào có ta phòng không phải dùng để giam giữ lỗ kỳ sao. Ban nạp nghe được Nít nói, bất mãn kêu lên. Tiến sĩ, ngươi tốt nhất trước đem ngươi trong tay đồ vật bông. Nít cùng Nạ Tạ Xạ đột nhiên rút ra súng lục, có chút để phòng đối ban nạp nói. Ân. Ban nạp nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, lộ kỳ quân trượng, đã bị hắn chộp vào trong tay. Liên ở ban nạp bọn họ còn ở khắc khẩu thời điểm, SHIELZ không trung mẫu hạm ở ngoài, xuất hiện một trận chiến đấu cơ, mắt ưng đứng ở chiến đấu cơ cửa, hướng tới ban nạp bọn họ nơi phương hướng, bắn ra một chi nổ mạnh mũi tên. Chương 652 toàn quân xuất kích. Ký hiệu Nam. Vâng. Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, ban nạp bọn họ nơi phòng, trực tiếp bị nổ thành phế tích. Vô và vút tiểu thuyết vóng. Đã chịu nổ mạnh mới đánh sâu vào, ban nạp nháy mắt mất khống chế, nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành người khổng lồ xanh hình thái, toàn bộ không trung mâu hạm nháy mắt rối loạn bộ. Thừa dịp ban nạp mất khống chế, mắt ưng bọn họ thừa cơ công kích, rất dễ dàng liền cứu ra lộ kỳ, kể từ đó, lộ kỳ kế hoạch cũng coi như là thành công hơn phân nửa. Thiếu gia, SHIELZ không trung tàu sân bay, xuất hiện vấn đề lớn, Nít Phất Thụy bọn họ, đã loạn thành một nồi cháo. Bạch Tố Trinh thông qua thủy kính thuật, nhìn truyền quay lại tới hình ảnh, nhịn không được khẽ cười nói. Thời gian không sai biệt lắm, bất quá chúng ta yêu cầu thêm ít lửa, mặt khác chuẩn bị tốt toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, ta muốn cho mọi người biết, ai mới là bọn họ chúa cứu thế, Tiểu Bạch, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Tiêu Tạng nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười nói. Là, được đến Tiêu Tả phân phó, Bạch Tố Trinh vội vàng hưng phấn xoay người rời đi, đi an bài. Lô Kỳ người này, là cái tự đại hơn nữa bừa bãi, hắn không chỉ có muốn đánh bại kẻ báo thù liên minh, còn muốn người khác tới gặp chứng này hết thảy, hắn yêu cầu này đó hoa tươi cùng vỗ tay, tới thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Lô Kỳ cuối cùng lựa chọn đem mở ra không gian đại môn trang bị, thiết trí ở tư tháp khắc đại lâu mái nhà phía trên, ở tăng phúc khí tăng phúc hạ, một cổ thật lớn năng lượng trụ, từ khối rú bịt vũ trụ bên trong phát ra, nhằm phía không trung, ở không trung mở ra một cái đường kính mấy ngàn mét không gian môn. Theo không gian môn mở ra, từ không gian môn bên trong, chạy ra khỏi rậm rạp tề tháp thủy sĩ binh, này đó binh lính cười phi hành khí, hướng chung quanh người địa cầu, khởi xướng hủy diệt tính đả kích. Tề thủy tháp binh lính bắt đầu xâm lấn địa cầu thời điểm, nước Mỹ đội trưởng bọn họ này đó siêu cấp anh hùng, cũng trọng nhặt ý chí chiến đấu, toàn bộ đuổi lại đây. Đương sở ti vờ bọn họ đuổi tới thời điểm, một con vài trăm thước lớn lên thật lớn kim loại sâu, từ không gian môn bên trong vọt ra, từ bên trong kim loại sâu thân thể bên trong, chạy ra khỏi mấy trăm danh tề thủy tháp chiến sĩ. Lúc này sở ti vờ bọn họ mới hiểu được, này chỉ thật lớn sâu, kỳ thật là tề thủy tháp người chiến đấu hạng. Nơi này cũng không phải là các ngươi có thể dương ngoài địa phương Nga. Một đạo có chút hài hước thanh âm đột nhiên nhớ tới, ngay sau đó mấy cái trong suốt tơ nhện, trực tiếp đem đang ở giết chóc tề thủy tháp binh lính, cấp mệt nhọc lên. Ua! Xoáy khí phích lịch hỏa tại đây, ngoại tinh nhân nhóm, nhanh lên hồi mụ mụ trong lòng ngược đi thôi. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh phóng lên cao, nơi đi qua, những cái đó tề tháp thủy sĩ binh, tất cả đều hóa thành một đoàn ngọn lửa. Ẩn thân trạng thái hạ Tiêu Tà, đứng ở giữa không trung, nhìn không chỉ có sở ái đờ man xuất hiện, ngay cả phẹn tạ tiệp phố đều cùng nhau xuất hiện, nhìn không được cười nói, thật là càng ngày càng có ý tứ. Nguyên bản kẻ báo thù liên minh điện ảnh bên trong, tại đây một hồi đại chiến bên trong, là không có sở ái đờ man bọn họ này đó siêu cấp anh hùng xuất hiện, nhưng là đây là ở hiện thực bên trong, đồng dạng là siêu cấp anh hùng, đã xảy ra tề thủy tháp binh lính xâm lấn sự tình. Này đó siêu cấp anh hùng, sao có thể sẽ không tới? Hơn nữa nếu Tiêu Tả không có đoán sai nói, phỏng chừng chờ một lát, ít chiến cảnh cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nguyên bản chỉ là chuẩn bị đem không gian môn mở rộng một chút, nhưng là hiện tại xuất hiện nhiều như vậy siêu cấp anh hùng, chỉ sợ cũng tính đem sở hữu Tề Thụy Tháp quân đội, tất cả đều phóng tới trên địa cầu, cũng không đủ này đó siêu cấp các anh hùng thu thập. Tiêu Tả nhìn phía dưới kịch liệt chiến đấu, nhịn không được lắc lắc đầu. Giống người khổng lồ xanh, lôi thần này đó siêu cấp anh hùng, cũng đã cũng đủ làm này đó Tề Thụy Tháp binh lính đau đầu, vạn nhất đợi lát nữa lại đến một cái ít giáo thụ, hắn đến lúc đó dùng một chút tâm linh khống chế, nói không chừng đều không tới phiên Tiêu Tả lên sân khấu, sở hữu Tề Thụy Tháp binh lính đã bị tiêu diệt. Tiêu Tả vì lúc này đây Tề Thụy Tháp binh lính xâm lấn địa cầu sự tình, đã chuẩn bị một đoạn thời gian, kết quả liền cái lên sân khấu cơ hội đều không có, kia chẳng phải là thực xấu hổ. Vì phòng ngừa kế hoạch của chính mình bị phá hư, cho nên Tiêu Tả chuẩn bị ra tay làm điểm cái gì, Tiêu Tả thân hình chợt lóe, xuất hiện ở tư tháp khắc cao ốc mái nhà. Đây là khối rủ bịt vũ trụ, quả nhiên thật xinh đẹp đâu. Tiêu Tả cảm thụ được khối rủ bịt vũ trụ bên trong thật lớn năng lượng, nhịn không được tán thưởng nói. Khối rủ bịt vũ trụ bên ngoài, có một tầng năng lượng cháo bảo hộ, có thể phòng ngừa người khác đánh gãy không gian môn mở ra, bất quá tầng này năng lượng gắn vào Tiêu Tả trước mặt lại không tính cái gì. Tiêu Tả trực tiếp lợi dụng ma kiếm xuyên xuyên trái cây năng lực, xuyên qua năng lượng cháo, đem bàn tay ấn ở tăng phúc khí phía trên, phát động mạc mạc trái cây năng lực, đem tăng phúc khí biến đại 100 lần. Vâng! Theo tăng phúc khí biến đại 100 lần, khối rủ bịt vũ trụ thượng phát ra năng lượng của sáng, đột nhiên bạo trướng gấp 100 lần. Tại đây cổ cường đại năng lượng hạ, nguyên bản mấy ngàn mét không gian môn, trực tiếp mở rộng tới rồi mấy vạn mễ. Lô Kỳ tuy rằng cũng không biết vì cái gì không gian môn sẽ đột nhiên biến đại, nhưng là hắn biết này đối hắn sự kiện chuyện tốt, nguyên bản hắn còn ở vì đột nhiên xuất hiện sở Spider-Man cùng phẹn tạ tịp phở này đó siêu cấp anh hùng, cảm thấy đau đầu đâu. Hiện tại hảo, không gian môn mở rộng đến mấy vạn mễ, liền tính là Tề Thụy Tháp quân đội mẫu hạm, đều có thể đủ thông qua. Toàn quân xuất kích. Nhìn thấy không gian môn đột nhiên tăng đại, Tề Thụy Tháp quân đội thủ lĩnh, vội vàng hạ lệnh nói. Nguyên bản hắn còn cần mượn dùng lỗ kỳ tay được đến khối rủ bịt vũ trụ, nhưng là hiện tại không gian môn trở nên lớn như vậy, hắn liền có thể làm mẫu hạm đi trước địa cầu, đến lúc đó được đến khối rủ bịt vũ trụ, thuận tay chiếm lĩnh địa cầu. Đến nỗi lỗ kỳ cái này không nghe lời ra hỏa, trực tiếp xử lý là được. Vâng! Nguyên bản còn có thể đủ miễn cưỡng áp chế Tề Tháp Thụy Sĩ binh siêu cấp các anh hùng, đột nhiên phát hiện thiên tối sầm xuống dưới, ngẩng đầu nhìn lại, chính mình một cái dài đến mấy chục km thật lớn mẫu hạm, từ không gian môn bên trong vỡ ra. Đương mẫu hạm lao ra không gian trùng động lúc sau, đầu tiên là từ mẫu hạm bên trong, bay ra mấy ngàn cái, thật lớn trùng hình chiến hạm, tiếp theo này đó trùng hình chiến hạm bên trong, lại chạy ra khỏi rậm rạp Tề Thụy Tháp binh lính. Mấy chục vạn Tề Tháp Thụy Sĩ binh xuất hiện, lập tức làm siêu cấp các anh hùng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nước Mỹ Tổng thống đàm phán hòa bình viên nhóm, đang ở thông qua quân sự vệ tinh, quan khán chiến trường chung phát sinh hết thảy, sắc mặt biến khó coi không thôi, nhiều như vậy ngoại tinh binh lính, hơn nữa khoa học kỹ thuật còn đều so địa cầu tiên tiến, này trượng còn như thế nào đánh. Ta cho rằng chúng ta hẳn là sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu không tổn thất sẽ tiến thêm một bước mở rộng. Một người nghị viên đề nghị nói, không được hiện tại sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ biết thương đến chính chúng ta, tuyệt không có thể ở bản thổ sử dụng vũ khí hạt nhân. Một khắc danh nghị viên nghe được lời này, vội vàng ra tiếng phản bác nói. Nếu là tại đây con mẫu hạm còn không có buông xuống địa cầu thời điểm, có lẽ còn có thể đủ sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng là hiện tại này con mẫu hạm buông xuống, các ngươi cho rằng vũ khí hạt nhân thật sự hữu dụng sao? Gặp phải ngoại tinh binh lính quy mô xâm lấn, này đó cao cao tại thượng mọi người, ở tử vong uy hiếp hạ, trong lúc nhất thời tranh luận không thôi, căn bản nói không nên lời một cái làm mọi người đều tán thành quyết định. Chương 653 Long Đế lên sân khấu. Ở điện ảnh bên trong, Y Rồng Man mang theo một viên đạn hạt nhân, xuyên qua không gian môn, đem Tề Thụy Tháp mâu hạm cấp tạc hủy hoại, khiến cho sở hữu Tề Thụy Tháp binh lính, đều tùy theo cùng chết đi. Mới nhất chương đọc. Y Rồng Man sở dĩ có thể dùng đạn hạt nhân đem Tề Tháp Thụy mâu hạm cấp tạc hủy hoại, đó là bởi vì hắn thông qua không gian môn, đột nhiên xuất hiện, đánh Tề Thụy Tháp binh lính một cái trở tay không kịp, căn bản còn không có phản ứng lại đây, tiến hành chặn lại, đạn hạt nhân cũng đã hoanh tới rồi mâu hạm thượng. nhưng là hiện tại Tề Thụy Tháp binh lính mẫu hạm đã xuất hiện ở trên địa cầu, muốn dùng đạn hạt nhân oanh kích, tuyệt đối sẽ bị ở nửa đường thượng cấp chặn lại rớt. Bọn nhỏ, hiện tại còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, đánh lên tinh thần, các ngươi có thể cứu vớt thế giới. Mọi người ở đây nhìn đến mấy chục vạn Tề Thụy Tháp binh lính cùng nhau xuất hiện, lâm vào tuyệt vọng thời điểm, một đạo hòa ái thanh âm, ở mọi người trong lòng vang lên. Thanh âm này, hình như là một đạo suối nước nóng, làm mọi người nguyên bản sắp lòng tuyệt vọng, lại sống lại đây. Tiêu Tả cảm nhận được này cổ tinh thần lực, khẽ cười nói, chiến cảnh người, cũng tới rồi, xem ra ta phải thêm ít lửa mới được. Tiêu Tả trong tay xuất hiện một đoàn ô quang, bay thẳng đến không trung bên trong truyền tống môn ném đi lên, bất quá lúc này mọi người toàn bộ bị Tề Tháp Thụy Sĩ binh hấp dẫn ánh mắt, hơn nữa Tiêu Tả lại là ẩn thân trạng thái, cho nên không có người chú ý tới Tiêu Tả động tác. Trên bầu trời, một đạo ẩn hình chiến đấu cơ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó một vị một đầu màu trắng tóc dài nữ nhân, từ chiến đấu cơ bên trong bay ra tới, ở nàng thao tác hạ, trên bầu trời lôi mây tụ tập, vô số đạo tia chớp, hướng tới Tề Thụy Tháp binh lính bổ qua đi. Tiếp theo lại từ chiến đấu cơ bên trong, bay ra mấy đạo thân ảnh, một cái ngồi xe lăn đầu chọc lão nhân, một cái đôi mắt có thể phát ra xạ tuyến nam nhân, còn có một cái sử dụng niệm lực tóc đỏ mỹ nữ. Giáo thụ, gió bào nữ, tia laser mắt cùng cầm, bất quá không có nhìn đến Kim Cương Lang, xem ra Kim Cương Lang còn không có gia nhập học viện. Tiêu Tả nhìn đột nhiên xuất hiện chiến cảnh, vớt cầm lẩm bẩm. Lấy giáo thụ năng lực, kỳ thật có thể trong nháy mắt đem Tề Thụy Tháp quân đội, toàn bộ cấp tiêu diệt, nhưng là hắn không có. Một nguyên nhân là bởi vì giáo thụ tính cách chính là như thế, hắn không thích giết chóc, hắn càng thích dùng hòa bình phương thức tới giải quyết hết thảy. Nếu không lấy năng lực của hắn, nhân loại đã sớm chết sạch. Một nguyên nhân khác chính là, nếu Chatler thật sự lợi dụng chính mình năng lực, trong nháy mắt giết chết sở hữu Tề Thụy Tháp binh lính, như vậy chờ đợi hắn, tuyệt đối không phải khen ngợi, mà là mọi người đối hắn sợ hãi. Hắn có thể trong nháy mắt giết chết sở hữu Tề Thụy Tháp binh lính, cũng là có thể đủ trong nháy mắt giết chết mọi người nhân loại tồn vong, chỉ ở Chatler ý niệm chi gian. Nếu loại tình huống này thật sự đã xảy ra, như vậy nhân loại cùng người biến chủng chi gian quan hệ, khẳng định sẽ tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Rốt cuộc không có ai nguyện ý đem chính mình sinh mệnh, đặt ở người khác trong tay, này tuyệt không phải Chatler muốn nhìn đến. Tiêu Tả nhìn phía dưới, rõ ràng có thể dùng một lần giải quyết sở hữu địch nhân Chatler, lại bởi vì các loại nguyên nhân, bó tay bó chân bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, thiên nhược hữu tỉnh thiên diệt lão, Chatler liền tính cho ngươi có thể phiên thiên lực lượng, lấy ngươi tính cách, làm theo cứu vớt không được người biến chủng cái này chủng tộc. Chatler tính cách, nói thật dễ nghe một chút, gọi là thiện lương, nói khó nghe một chút, kỳ thật chính là thánh mẫu ký nữ. Đối với bất luận cái gì một người, hắn đều là như vậy nhân từ, rõ ràng hắn có thể nhẹ nhàng giết xử thôi khắc, nhưng là hắn lại không chịu động thủ, dẫn tới nhiều ít người biến chủng chết ở xử thôi khắc trong tay. Xử thôi khắc có thể làm như vậy nhiều chuyện xấu, kỳ thật có một bộ phận chính là bởi vì Chatler phong túng, Chatler ngoài miệng nói phải bảo vệ người biến chủng, nhưng là rõ ràng có thể dùng đơn giản nhất phương pháp, là có thể đủ bảo hộ người biến chủng, hắn lại bởi vì cái gọi là nguyên tắc, trơ mắt nhìn những cái đó người biến chủng, qua sống không bằng chết sinh hoạt. Nếu Tiêu Tả ở vào Chatler vị trí phía trên, có được năng lực, như vậy Tiêu Tả cũng sẽ không giết quang toàn nhân loại, bởi vì người biến chủng kỳ thật chính là từ nhân loại biến dị mà đến, nếu giết sạch nhân loại, người biến chủng cũng sẽ gặp phải tuyệt chủng. Tuy rằng sẽ không giết quang toàn nhân loại, nhưng là Tiêu Tả lại có thể lợi dụng tâm linh khống chế năng lực, cảnh cáo toàn nhân loại, nếu có người không ngừng cảnh cáo, như vậy liền giết chết một đám, làm cho bọn họ biết không phải ở nói giỡn. Tiêu Tả sẽ lợi dụng cái này cường đại năng lực, tới làm mọi người cùng người biến chủng hòa bình ở chung, nếu ai dám không đồng ý, như vậy mặc kệ là người biến chủng vẫn là nhân loại, ai dám phản đối, liền giết hắn, chờ đến vài thập niên lúc sau, nhân loại thói quen, tự nhiên sẽ cùng người biến chủng hòa bình ở chung. Đến nỗi có thể hay không bị hậu nhân miêu tả thành ác ma, Tiêu Tả tỏ vẻ một chút đều không thèm để ý. Nếu Tiêu Tả thật sự ở vào Chatler vị trí bên trong, như vậy vì bảo hộ người biến chủng cái này chủng tộc, hắn tình nguyện lưng đeo sở hữu đeo danh. Bất quá đáng tiếc chính là, Chatler có lực lượng cường đại, cuối cùng vẫn là rơi xuống một cái, lúc tuổi già tinh thần thất thường kết cục. Chatler hy vọng có thể cảm hóa chúng sinh, sau đó làm mọi người cùng người biến chủng hòa bình ở chung, nhưng là này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Bởi vì chát lơ lầm một chút, đó chính là quyết định nhân loại cùng người biến chủng chi gian ở chung thái độ, quyết định bởi với lãnh đạo giai tầng thái độ. Nếu lãnh đạo giai tầng người, thân cận người biến chủng, như vậy phía dưới người, tự nhiên cũng sẽ thân cận người biến chủng. Nhưng là thực tế tình huống vừa lúc tương phản, người cầm quyền, tuyệt đối sẽ không cho phép người biến chủng tồn tại, đặc biệt như là chát lơ cùng mạng nghệ tổ loại này cường đại người biến chủng, bọn họ đã ảnh hưởng đến người cầm quyền trong tay quyền lợi, thậm chí sinh mệnh. Chát lơ có được cường đại năng lực, nhưng là lại không phải một cái đủ tư cách người lãnh đạo, hắn chỉ có thể xem như một cái trí giả, lại làm không được người cầm quyền. Cho nên người biến chủng chủng tộc, nếu muốn ở hắn trong tay phát dương quang đại, chỉ có thể là người si nói mộng thôi. Tiêu Tả thực mau đem ánh mắt từ chát lơ trên người rời đi mở ra, đem ánh mắt dừng lại ở nơi xa không trung bên trong, khẽ cười nói, ủ chỉ hạ mạ đã ra, nên ngươi lên sân khấu. Giống. Tiêu Tả dứt lời, một đạo to lớn vang dội tiếng hô từ trong hư không truyền ra, ngay sau đó một đạo kim sắc thật lớn thân ảnh, từ trong hư không vọt ra. Là Long Đế. Nhìn thấy một màn này người, tất cả đều nhịn không được kinh hô ra tới. Long Đế thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, không có người biết, nhưng là Long Đế lần đầu tiên ra tay, bấm tay bắn ra, nháy mắt hạ gục lục ma. Lần thứ hai ra tay, tay trái vung lên diệt sát căm ghét, tay phải vung lên chấn áp người khổng lồ xanh, thực lực chi cường đại, quả thực không thể tưởng tượng. Hiện tại nhìn thấy Long Đế xuất hiện, những cái đó mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc mọi người, lại đều lộ ra một tia hy vọng tươi cười, ở mọi người trong lòng. Những cái đó siêu cấp anh hùng tuy rằng cường đại, nhưng là đối mặt mấy chục vạn tề tháp thụy sĩ binh, cũng không có chút nào phần thắng, bất quá Long Đế liền không giống nhau, nếu là Long Đế nói không chừng có thể đánh bại ngoại tinh nhân. Chương 654 phất tay diệt địch. Vô luận như thế nào, địa cầu cũng là ta cố hương, các ngươi này đàn đê tiện con rệp, cũng dám nhúng chàm. Long Đế cao ngồi hoàng kim ghế, đối mặt này mấy chục vạn tề tháp thụy đại quân, vẫn cứ là kia phó cao cao tại thượng bộ dáng. Mấy chục vạn tề tháp thủy đại quân, ở trong mắt hắn, giống như con kiến giống nhau tồn tại, căn bản không tính là cái gì dường như. Ở Viêm Đế tập đoàn phía sau màn thao túng hạ, Long Đế một người đối mặt mấy chục vạn tề tháp thủy đại quân, như cũ bá đạo vô song bộ dáng, thông qua vệ tinh quay chụp chuyển khắp toàn bộ thế giới. Rốt cuộc lúc này đây tề tháp thủy đại quân, tuy rằng chỉ là xuất hiện ở nước Mỹ, nhưng là bọn họ mục đích chính là xâm lấn toàn cầu, cho nên toàn cầu nhân dân đều ở chú ý trận này kinh thiên đại chiến. Giết hắn. Tề tháp thụy người thủ lĩnh, ngồi ở mẫu hạm bên trong, nghe được củ chỉ hạ mạ đạ dạ nói, hai mắt một ngừng, phẫn nộ hạ lệnh nói. Vèo vèo vèo. Theo thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, mấy ngàn danh cơi chiến đấu phi hành khí tề tháp thụy sĩ binh, cùng nhau hướng tới củ chỉ hạ mạ đạ dạ phát động công kích, không đếm được laser pháo. Mang đi từng trận tiếng xé gió, bắn về phía Uchiha Madara. Giống. Đối mặt nhiều như vậy công kích, Hoàng Kim Cự Long nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn kim sắc ngọn lửa từ nó trong miệng phun ra, ở nó chung quanh hình thành một cái thật lớn ngọn lửa vòng bảo hộ, đem sở hữu năng lượng tháo, tất cả chặn lại. Ầm ầm ầm. Chờ tề tháp thụy sĩ binh một vòng công kích qua đi, Hoàng Kim Cự Long chung quanh ngọn lửa vòng bảo hộ tan đi. Lộ ra lông tóc vô thương ủ chỉ hạ mạ đà dạ. Kẻ hèn con rệp, nên có con rệp bộ dáng, cho ta quỳ xuống. Ủ chỉ hạ mạ đà dạ hai mắt một ngừng, một cổ khủng bố uy áp, lấy hắn vì trung tâm, hướng bốn phía đánh sâu vào mở ra. Phanh phanh phanh. Tại đây cổ kinh khủng uy áp dưới, những cái đó tề tháp thủy sĩ binh, giống như đầu phía trên, ăn một cái búa tạ, nháy mắt mất đi thần trí. Những cái đó trên mặt đất tề tháp thủy sĩ binh, còn tính vận khí tốt. Tại đây cổ uy áp dưới, chỉ là hôn mê bất tỉnh, mà những cái đó cười phi hành khí tề thụy tháp binh lính, trực tiếp từ không trung rớt xuống dưới, quăng ngã thành một bãi than thịt nát. Thật đáng sợ tinh thần lực. Chát lơ là ở đây người chung, nhất am hiểu tâm linh phương diện năng lực người, hắn so những người khác càng thêm có thể cảm nhận được Long Đế cường đại. Ở hắn cảm giác bên trong, nếu một người tinh thần lực, tương đương với một giọt thủy, như vậy vừa rồi Long Đế phát ra tinh thần đánh sâu vào. Thật giống như vài trăm thước cao sóng thần giống nhau. Hảo cường. Ý giống man bọn họ nhìn trên bầu trời Long Đế, cũng là đầy mặt khiếp sợ. Tuy rằng Long Đế thả ra huy áp cũng không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là gần phóng xuất ra tới dư ba, cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy hô hấp khó khăn. Đặc biệt là Tony tư thắc khắc, cảm thụ càng vì khắc sâu, mặt khác siêu cấp anh hùng còn tốt một chút, mà Tony tư thắc khắc tuy rằng là ý dòng man, nhưng là nói đến cùng Tony tư thắc khắc bản thân vẫn là một người bình thường thôi. Kết thúc đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nâng lên tay phải, đối với không trung bên trong duy nhất dư lại tề tháp thụy đại quân mẫu hạm, nhàn nhạt nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ dứt lời, tay phải bên trong, một đạo màu đen cổ sáng trống rỗng oanh ra, nháy mắt xuyên thủng toàn bộ chiến đấu mẫu hạm, tiếp theo phát sinh một trận kịch liệt nổ mạnh, toàn bộ tề tháp thụy chiến đấu mẫu hạm, ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, bị nổ thành cho bụi. Thông qua phát sóng trực tiếp nhìn một màn này mọi người, tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời, nguyên bản nhìn qua cường đại vô cùng tề tháp thụy đại quân, nhưng là ở Long Đế trước mặt, phất tay chi gian đã bị diệt, quả thực quá biến, thái. Thật là một hồi nhảm chán trò khôi hài. Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút bất mãn hừ nhẹ một tiếng, tay phải vung lên, đem lỗ kỷ quyền trượng, cấp hút tới rồi trong tay, thu được sùng bái không gian bên trong. Tiếp theo thân hình chật lóe, xuất hiện ở tư tháp khắc mái nhà. Một quyền oanh bạo khối rũ bịp vũ trụ chung quanh năng lượng cháo, đem khối rũ bịp vũ trụ cũng cấp thu được sùng bái không gian bên trong. Xin đợi một chút, Long Đế đại nhân, cái kia khối rũ bịp vũ trụ hẳn là làm ta mang về thần vực đi. Lôi thần nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ đem lỗ kỷ quyền trượng cùng khối rũ bịp vũ trụ đều cấp thu đi rồi, nhịn không được ra tiếng nói. Lôi thần ở người khác trước mặt có thể bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng là tại đây một vị thần bí Long Đế trước mặt, hắn cũng không dám làm càn. Hiện tại chúng nó là ta chiến lợi phẩm, nếu ngươi muốn nói, có thể thử đánh bại ta, sau đó cướp đi chúng nó. Uchiha Mạ Đạ Dạ quay đầu nhìn về phía Lôi Thần, có chút hài hước nói. Lôi Thần nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ nói, sắc mặt cứng đờ, có chút bất đắc dĩ lui xuống, hắn nhưng không cho rằng chính mình sẽ là Uchiha Mạ Đạ Dạ đối thủ. Theo khối rũ bịt vũ trụ bị Uchiha Mạ Đạ Dạ thu đi, không trung thật lớn truyền tống môn, cũng dần dần bắt đầu co rút lại lên, đương tất cả mọi người cho rằng sự tình đến đây kết thúc thời điểm. Ở truyền tống môn đóng cửa lên trong nháy mắt, đột nhiên lao ra một cái thật lớn màu đen quang đoàn. Vâng! Màu đen quang đoàn đột nhiên nổ tung, một cổ mang theo âm hàn hơi thở năng lượng sóng, hướng về bốn phía tách ra mở ra, mọi người bị luồng năng lượng này sóng quét đến người. Đều cảm thấy một cổ phát ra từ linh hồn dùng mình. Hảo tà ác hơi thở. Chắt lơ cảm giác đến luồng năng lượng này bên trong hơi thở, nhịn không được kinh hô. Ở hắn cảm giác bên trong, luồng năng lượng này bên trong ẩn chứa hắc ám khí tức, thế nhưng so với cầm thân thể bên trong phượng hoàng chi lực, còn muốn càng thêm hắc ám. Cắc cắc cạc. Gaber GN ngươi vây không được ta, ta lủ sở xạ tản rốt cuộc lại về rồi. Một đạo càn rỡ tiếng cười đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, kinh hãi phát hiện, nguyên bản màu đen quang đoàn tan đi địa phương, xuất hiện một cái cao tới vài trăm thước thật lớn ác ma. Ẩn thân giấu ở một bên tiêu tà, nhìn thấy một màn này, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hắn biết tề tháp thủy người căn bản tạo không thành cái gì phiền toái, cho nên cố ý hướng không gian trùng động bên trong ném một cái ác ma. Nay chỉ ác ma là y tạp lạc tư dựa theo tiêu tà yêu cầu, đặc biệt đào tạo ra tới. Sử dụng chính là kiếm ma A Thác Khắc Tư gen đào tạo, cao tới 300 mẹ ác ma chi khu, hơn nữa hệ lẹt chỗ lục cho nó thiết trí ký ức, chính là đại ác ma lũ sải ở ký ức, cho nên ở nó nhận chi bên trong, nó chính là đại ác ma lũ sải ở. Ở lũ sải ở ký ức bên trong, nó sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đó là bởi vì lúc trước hắn cùng Gaber GN đại chiến lúc sau, bại cho Gaber GN, sau đó bị phong ấn tại vô tận trong hư không. Mà lúc này đây bởi vì lỗ kỳ sử dụng khối rũ bịt vũ trụ, mở ra không gian môn, vừa lúc khiến cho phong ấn buông lỏng, nó liền thừa cơ từ hư không phong ấn bên trong, trốn thoát. Lù sở thực lực tương đương với trung vị thần, hơn nữa y tạp lạc tư còn cố ý cho hắn cấy vào một viên hắc ám hệ trung vị thần cách, đây cũng là chát lơ sẽ cảm giác đến vô cùng thuần túy hắc ám khí tức nguyên nhân. Bởi vì hắc ám hệ trung vị thần cách bên trong, chính là ẩn chứa hắc ám pháp tắc lực lượng. Đây chính là thuần túy nhất hắc ám. Đây là hiện giờ thế giới sao? Cảm thụ không đến đám kia chán ghét ra hỏa hơi thở, không khí bên trong, nơi nơi đều tràn ngập tội ác hơi thở, thật là quá mỹ diệu, cặc cặc cặc lũ sải ở vẻ mặt say mê cười to nói. Chương 655 Đại ác ma lũ sải ở. Đứng đầu đề cử. Toàn cầu mọi người thông qua phát sóng trực tiếp, nhìn đến cái này tự xưng lũ sải ở ác ma, tất cả đều là đầy mặt mộng bức. lúc trước xuất hiện ngoại tinh nhân tấn công địa cầu, hiện tại lại xuất hiện đại ác ma, này thật là bọn họ nhận chi chung địa cầu sao? Nhất khiếp sợ vẫn là những cái đó giáo hội các giáo đồ, về Gaberzien cùng lũ sở đại chiến, bọn họ ở kinh thánh bên trong, chính là xem qua, không nghĩ tới này trong truyền thuyết ác ma, thế nhưng thật sự xuất hiện. Vì thế này đàn các giáo đồ, tất cả đều bắt đầu cầm trong tay kinh thánh cầu nguyện lên, hy vọng có thể có thiên sứ buông xuống nhân gian, tiêu diệt này chỉ trong truyền thuyết ác ma. Ồn ào! Uchiha Mạ Đạ Giả nghe được lũ sở chói tai tiếng cười, có chút không kiên nhẫn hử lạnh một tiếng. Vâng! Theo Uchiha Mạ Đạ Giả dứt lời, một số trăm mét lớn nhỏ nham thạch cánh tay, từ ngầm lao ra, một quyền oanh hướng đang ở cản rỡ cười to lũ sải ở, đem lũ sải ở thân thể cao lớn, ước chừng đánh lui mấy ngàn mét khoảng cách. Không nghĩ tới nhân loại bên trong, còn có như vậy cường giả, cái gọi là lòng kỵ sĩ sao. Cặc cặc cặc, lũ sải ở vô vô ngực cho bụi, đem ánh mắt rơi xuống Uchiha Mạ Đạ Giả trên người, nhìn thoáng qua một bên hoàng kim cự long, có chút khinh thường cười nói. Nhìn thấy lũ sở lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, mọi người trong lòng đều nhịn không được nhắc lên, phải biết rằng ngay cả phía trước tề tháp thụy đại quân, ở long đế trước mặt, đều tiếp không được nhất chiêu, nhưng là cái này lũ sở chính diện ăn long đế một kích, thế nhưng một thương đều không có, có thể thấy được lũ sở cường đại. Giống biến thân trở thành người khổng lồ xanh hạo khác, cũng sẽ không đường ống dẫn phương pháp tây có bao nhiêu cường đại, trực tiếp phẫn nộ nhằm phía lũ sải ở, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhảy vài trăm thước cao, một quyền hướng tới lũ sở tạp qua đi. Bang! Nhìn thấy hướng về chính mình xông tới người khổng lồ xanh, chỉ thấy lũ sở nâng lên chính mình tiểu sơn móng vuốt, đột nhiên một chưởng đánh ra, trực tiếp đem người khổng lồ xanh lấy tốc độ siêu âm tốc độ, chiều bay đi ra ngoài. Ý giống man bọn họ nhìn thấy bị chiều bay ra đi người khổng lồ xanh, giống như một ngôi sao giống nhau, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Nguyên bản còn chuẩn bị động thủ vài vị siêu cấp anh hùng, nháy mắt đánh gãy cái này ý niệm, loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải bọn họ này đó siêu cấp anh hùng có thể tham dự. Cũng chính là người khổng lồ xanh cái kia siêu cấp lá chăn thịt, mới có thể đủ ai trụ lũ sở một cái tát, đổi làm bọn họ, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp chịu bạo. Bị phong ấn mấy ngàn năm thời gian, thân thể đều mau cứng đờ, không nghĩ tới vừa mới đột phá phong ấn, là có thể đủ đụng tới một cái đối thủ. Thật là thực may mắn đâu. Cắc cắc cạc. Lũ sở cười lớn một tiếng, hữu chảo hướng tới bỗng nhiên chém ra, một cái cây số lớn nhỏ màu đen năng lượng chảo trống rông xuất hiện, hướng về Uchiha Mạ Đạ Giả phương hướng, bắt qua đi. Thần La Thiên Trinh. Đối mặt như thế một kích, Uchiha Mạ Đạ Giả sắc mặt khẽ biến, hai mắt biến thành luân hồi mắt, một đạo cường đại sức đẩy, đem lũ sở hắc ám chi chảo, oanh bay đi ra ngoài. Ở Uchiha Mạ Đạ Giả không chế giới, hai cổ lực lượng sinh ra lực đánh vào phương hướng, bị hắn dẫn đường tới rồi không trung phía trên. Vâng! Hắc ám chi chảo cùng thần La Thiên Trinh chạm vào nhau, hai cổ thật lớn lực lượng, sinh ra cường đại lực đánh vào, vâng hướng không trung trong nháy mắt, khiếp sợ ở mấy ngàn mét trời cao nổ tung, đem phạm vi vạn dặm tầng mây, toàn bộ tách ra bốc hơi. Xuyên thấu qua vệ tinh truyền quay lại tới hình ảnh, mọi người có thể nhìn đến, địa cầu trên không. Đột nhiên bị quét sạch một mảnh, ở mây mù vờn quanh trên địa cầu không, đột nhiên nhiều ra một cái thật lớn màu lam vòng tròn. Cái này thật lớn màu lam vòng tròn, nhìn qua thực mỹ, nhưng là biết đây là như thế nào sinh ra mọi người, lại chỉ còn lại có tim đập nhanh. Vừa mới nếu không phải Uchiha Mạ Đạ Giả đem này cổ thật lớn năng lượng, dẫn đường ở không trung phía trên, chỉ sợ toàn bộ mệ quốc đều sẽ bị này cổ thật lớn lực lượng, cấp trực tiếp san thành bình địa. Thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá vừa mới đột phá phong ấn, thực lực của ngươi liền năm thành đô phát huy không ra, cho nên chết đi. Siêu thần La Thiên Trinh. Uchiha Mạ Đạ Giả thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở lũ sở ngực chỗ, tay phải bỗng nhiên ấn ở lũ sở ngực chỗ, một cổ viễn siêu phía trước sức đẩy từ trong tay trào ra, vang một tiếng, trực tiếp đem lũ sở nửa cái thân mình bắn cho bạo. Giáo thụ, ngài không có việc gì đi. Gió bào nữ nhìn thấy chát lơ sắc mặt trắng nhợt, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là ngăn trở một ít dư ba, ta còn là có thể làm được. Chát lơ lắc đầu nói. Vừa rồi Uchiha Mạ Đạ Giả phong thích siêu thần La Thiên Trinh, tuy rằng đã khống chế đại bộ phận lực lượng, nhưng là vẫn là có một ít năng lượng tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không phải chát lơ dùng chính mình năng lực, ngăn trở ủ trí hạ mạ đạ giả công kích phóng xuất ra tới dư ba, chỉ sợ New York đã bị hủy. Tháng sau, nhìn thấy lũ sơ bị ủ trí hạ mạ đạ giả nhất chiêu hoanh rớt nửa cái thân mình, tất cả mọi người nhịn không được chờ mong nói. Hoa! Lũ sơ bỗng nhiên phun ra một ngụm, màu tím đen màu tươi, bất quá trong ánh mắt lại không phải tuyệt vọng, mà là điên cuồng. Nhân loại, thực lực của ngươi, đích xác vượt quá ta tưởng tượng, nhưng là ngươi quá coi thường ác ma lực lượng, đặc biệt là nơi này còn có nhiều như vậy mỹ vị linh hồn. Cắc cắc cạc. Lu Sa ở lớn tiếng cùng thiếu, mở ra ác ma mồm to, đống nhiên một hút, con chung quanh những cái đó chết đi mọi người cùng những cái đó chết đi tề tháp thụy sĩ binh thi thể phía trên, tất cả đều toát ra một ít nửa trong suốt quang, dũng manh vào tới rồi Lu Sa ở miệng rộng bên trong. Cùng với này đó quang dũng manh vào, Lu Sa ở trên người thương thế, nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt, thân thể hắn liền khôi phục nguyên trạng, hơn nữa khí thế so với phía trước, còn muốn càng sâu một bậc. Mấy chục vạn linh hồn, quả nhiên không giống bình thường, không chỉ có khôi phục ta thương thế, ngay cả thực lực của ta, cũng hoàn toàn khôi phục lại đây. Vừa rồi như vậy cường đại nhất chiêu, ngươi trong thời gian ngắn trong vòng, hẳn là sử dụng không được lần thứ hai đi. Lu Sa ở cười lớn, một quyền oanh hướng về phía Uchiha Mạ Đà Dạ. Những người khác nghe được Lu Sa ở nói, lại là sắc mặt khó coi không thôi, cái này Lu Sa ở không hổ là ác ma. Thế nhưng dùng mọi người linh hồn tới khôi phục thực lực của chính mình, đặc biệt là vừa rồi Long Đế ra tay tiêu diệt tề tháp thụy đại quân, kết quả ngược lại làm Lũ Sở ở trống rỗng được đến mấy chục vạn linh hồn, thực lực tăng nhiều. Ở bên kia phòng họp bên trong, những cái đó các nghị viên nhìn thấy Lũ Sở ở hấp thu mấy chục vạn linh hồn, thực lực tăng nhiều, ngược lại đem Long Đế cấp ngăn chặn, tất cả đều sợ ngây người. Ta đề nghị hiện tại liền phóng ra đạn hạt nhân công kích, bằng không vạn nhất Long Đế bị đánh bại, liền không còn có người có thể ngăn cản cái này ác ma. Ta đồng ý. Ta cũng tán đồng sử dụng đạn hạt nhân công kích. Nay đàn nghị viên đã bị Lũ Sở ở cường đại thực lực cấp sợ hãi, tất cả đều tán đồng sử dụng đạn hạt nhân công kích, đến nỗi sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, bọn họ đã bất chấp như vậy nhiều. Liền giống Long Đế như vậy cường đại cường giả, đều bị Lũ Sở ở cấp ngăn chặn, nếu không sấn hiện tại Long Đế kiềm chế Lũ Sở ở thời điểm, một khối tiêu diệt Lũ Sở ở. Chỉ sợ về sau liền không còn có tốt như vậy cơ hội. Nhanh nhất đổi mới, vô pháp bút đọc tỉnh. Chương 656 hắc ám năng lượng. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Nước Mỹ Tổng thống Ngài Lợi Tư, nghe được các nghị viên đều tán đồng sử dụng đạn hạt nhân công kích, cũng bắt đầu do dự lên, không biết rốt cuộc có nên hay không sử dụng đạn hạt nhân công kích. Toàn văn tự đọc. Không được, Lu Sở đã thành tiểu thân thể. Sử dụng đạn hạt nhân công kích là không có hiệu quả. Một đạo dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên, đem Ngải Lợi Tư từ rối rắm bên trong bừng tỉnh lại đây. Bạch cô nương, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào làm? Ngải Lợi Tư nghe được thanh âm này, trước mắt sáng ngời, có chút lấy lòng đối Bạch Tố Trinh hỏi. Nguyên bản hắn đem Bạch Tố Trinh thỉnh đến nơi đây, là hy vọng Bạch Tố Trinh có thể ra tay đối phó tề tháp thụy đại quân, nhưng là không nghĩ tới còn không có đến phiên Bạch Tố Trinh ra tay. Tề tháp thụy đại quân đã bị đột nhiên xuất hiện Long Đế cấp tiêu diệt. Bất quá làm cho bọn họ càng thêm không nghĩ tới chính là, lúc này đây mở ra truyền tống môn không chỉ có đưa tới tề tháp thụy đại quân, còn đem một cái trong phong ấn đại ác ma cấp phóng thích ra tới. Ta chuẩn bị tự mình ra tay. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói. Nếu Bạch cô nương có thể tự mình ra tay, như vậy liền quá tốt. Nghe được Bạch Tố Trinh nói, Ngải Lợi Tư vội vàng khen tặng nói. Hắn chính là biết Bạch Tố Trinh thực lực, Bạch Tố Trinh chính là không kém gì Long Đế cường giả, nếu nàng cùng Long Đế liên thủ, như vậy đánh bại Lũ Sở liền có rất lớn khả năng. Kỳ thật Bạch Tố Trinh trong lòng vẫn là có chút bất đắc dĩ, nguyên bản nàng còn chuẩn bị tại đây một lần chiến đấu bên trong, hảo hảo hoạt động một chút tay chân, không nghĩ tới tiêu tả phóng xuất ra tới ác ma, chỉ là một cái bình thường trung vị thần ác ma, thật là quá thất vọng rồi. Bởi vậy, lấy Bạch Tố Trinh trung vị thần đỉnh tu vi, không chỉ có không thể toàn lực một trận chiến, ngược lại còn muốn áp chế chính mình một bộ phận thực lực, không thể làm Lũ Sở dễ dàng như vậy bại, thật là quá nghẹn quất. Kỳ thật cũng không thể quái tiêu tà nhưng thật ra cũng tưởng phóng thích một cái thực lực cường đại một ít ác ma ra tới, nhưng là nếu phóng xuất ra tới ác ma thực lực quá cường đại, chỉ sợ một trận chiến đấu lên, toàn bộ địa cầu đều sẽ bị đánh bạo rớt. Địa cầu nếu bị đánh bạo, tiêu tả còn như thế nào kiếm lấy sùng bái điểm A. cho nên Tiêu Tả mới chỉ thả ra một cái trung vị thần ác ma. Đến nỗi ủ trí hạ mạ đạ dạ bị lũ sở áp chế, nay chẳng qua là vì diễn cho mọi người xem thôi. Không tận lực một phen khổ chiến, như thế nào có thể thể hiện lũ sở cường đại, kể từ đó, mọi người mới có thể càng thêm sùng bái vì bảo hộ bọn họ, cam nguyện cùng cường đại lũ sở chiến đấu long đế. Gào giống. Một cái từ thủy ngưng tụ mà thành, mấy ngàn mét lớn lên thật lớn thủy mãng đột nhiên trống rông xuất hiện, đem lũ sở bao quanh cuốn lấy, làm long đế có cơ hội phản kích. Long đế đại nhân, ở chỗ này chiến đấu chúng ta không thể dùng ra toàn lực, đổi cái chiến trường đi. Đương thủy mãng đem lũ sở kiềm chế thời điểm, một thân váy trắng Bạch Tố Trinh từ trên trời giáng xuống, bay đến ủ trì hạ mạ đạ dạ trước mặt nói. Bổn tọa đang có ý này, ở chỗ này thật sự quá bó tay bó chân. U trì hạ mạ đạ dạ gật gật đầu, đem khối rú bịt vũ trụ lấy ra tới, lợi dụng khối rú bịt vũ trụ mở ra một cái truyền tống môn, đem lũ sai ở, Bạch Tố Trinh cùng chính hắn ba người, toàn bộ truyền tống tới rồi Thái Bình Dương phía trên. A. Đương xuất hiện ở Thái Bình Dương phía trên sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người buộc phát ra viễn siêu phía trước khí thế. Thông qua phát sóng trực tiếp nhìn thấy một màn này mọi người, thế mới biết, nguyên lai Long Đế Đại Nhân là sợ ngộ thương đến người thường, mới không dám dùng ra toàn lực, bị lù sợ áp chế. Biết điểm này mọi người, trong lòng đối với Long Đế Đại Nhân càng thêm sùng bái. Cho ta bảo, lù sợ cả người chấn động, đem quấn quanh ở trên người thủy mãng, cấp ngạnh sinh sinh chấn bạo thành một đoàn hơi nước. Chảm. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy thế, trong tay trống rông xuất hiện một phen trong suốt đầu hổ đại đao, thân hình chợt lóe. Một đạo ánh đao hiện lên, vừa mới tránh thoát thủy mãng quấn quanh lũ sải ở, nháy mắt bị chặt đứt một con cánh tay phải. A. Đáng giận, ngươi đáng chết. Lũ sải ở nổi giận gầm lên một tiếng, thật lớn móng trái, mang theo một trận âm bạo, tia chớp hướng tới Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt qua đi. Vèo vèo vèo. Liên ở lũ sở mong trái, khoảng cách lũ trí hạ mạ đạ dạ chỉ có 1 mét thời điểm, biển rộng bên trong, đột nhiên lao ra thành ngàn thượng trăm thật lớn roi nước, đem lũ sở bao quanh cuốn lấy, làm hắn không thể động đậy. Trên biển chính là địa bàn của ta, ngươi cũng không nên làm lơ ta. Bạch Tố Trinh khẽ cười nói. Ngươi có thể đi chết rồi. U trí hạ mạ đạ dạ giơ lên trong tay hổ phách đao, một đao huy hạ, một đạo mấy ngàn mét thật lớn đao khí. Hướng về lũ sở chém qua đi. Phụt. Tại đây nói cường đại đao khí chạm đánh xuống, lũ sở thân thể, trực tiếp bị chạm thành một đoàn huyết vụ, ầm ầm nổ tung. Đao khí chém giết lũ sải ở sau, thế đi không giảm, chạm tiến biển rộng bên trong, khiến cho một trận cao tới vài trăm thước sóng thần. Thắng. Long đế đại nhân, quả nhiên là mạnh nhất. Long đế vạn tuế. Thông qua phát sóng trực tiếp truyền quay lại tới video. Nhìn thấy lũ sở bị Long Đế một đao chảm bạo, mọi người tất cả đều nhịn không được hoan hô lên. Các cặc cặc. Lúc này đây thật là các ngươi thắng, nhưng là nào có thế nào. Chỉ cần mọi người trong lòng còn có ta niệm, ta liền sẽ lại lần nữa sống lại, ngay cả lúc trước Gaberzien, cũng chỉ có thể lựa chọn đem ta phong ấn, các ngươi lại như thế nào sẽ giết chết ta đâu. Muốn lực lượng của ta, vậy cho các ngươi đi. Ác ma các giáo đồ. Mọi người còn không có cao hứng bao lâu, chỉ thấy một viên màu đen tinh thể, đột nhiên xuất hiện, từ giữa phát ra lũ sở càn rỡ tiếng cười, tiếp theo lũ sở dứt lời, từ màu đen tinh thể bên trong, phát ra mấy trăm nói màu đen quan mang, bắn về phía toàn thế giới các góc. Mọi người nghe được lũ sở nói, tất cả đều lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, tuy rằng mọi người phía trước sợ hãi lũ sở lực lượng, nhưng là đối với lũ sở như vậy lực lượng cường đại. Khẳng định cũng có rất nhiều người mơ ước. Hiện giờ nghe được lũ sải ở nói, không biết bao nhiêu người đã chuẩn bị đi tìm lũ sải ở lực lượng. Bị bay một đạo sao. Uchiha Mạ Đạ Dạ làm ra có chút khó chịu bộ dáng, tay phải vung lên, đem nổi tại giữa không trung thần cách cấp thu lên. Long đế đại nhân, kế tiếp có lẽ sẽ có chút phiền phức sự tình muốn xử lý, ta liền trước cáo tử. Bạch Tố Trinh chiều Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp đón một tiếng, xoay người rời đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy, gật gật đầu, thân hình chợt lóe, cũng biến mất ở biển rộng phía trên. Kỳ thật từ lũ sở thần cách bên trong, phóng ra đi ra ngoài những cái đó hắc quang, chỉ là một ít hắc ám năng lượng, cho dù có người đem sở hữu năng lượng đều thu thập tề, cũng chỉ có thể đạt tới thánh vực đỉnh cấp bậc, huống chi này đó hắc ám năng lượng, còn bị chia làm mấy trăm phân. Bất quá tuy rằng này đó năng lượng đối với tiêu tả tới nói không tính cái gì, nhưng là đối với người thường tới nói, nếu được đến này đó năng lượng, cũng có thể đủ làm cho bọn họ được đến vượt qua thường nhân lực lượng. Hơn nữa này đó năng lượng là hắc ám hệ, giống nhau người được đến loại này năng lượng, sẽ bị gợi lên trong lòng hắc ám mặt, trở thành siêu cấp tội phạm. Lucifer bị tiêu diệt lúc sau, kỳ thật này đó hắc ám năng lượng, là từ tiêu tả thao tác phóng xuất ra đi, mục đích chính là vì nhiều chế tạo ra một ít siêu cấp tội phạm. Nếu không có đủ siêu cấp vai ác, những cái đó siêu cấp vai ác phần lớn đều bị siêu cấp các anh hùng cấp thu thập, nơi nào còn đến phiên tiêu tả ra tay a? Nếu tiêu tả không thường ra tay cứu vớt một chút thế giới gì đó, như vậy lại như thế nào kiếm lấy sùng bái điểm đâu? Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 657 quy tắc hạt giống. Tiêu tả lấy ủ trí hạ mạ đạ dạ thân phận cứu vớt thế giới lúc sau, liền trực tiếp về tới hải đảo trang viên, sau đó tiến vào sùng bái không gian bên trong, đến nỗi chiến hậu mặt khác sự tình, tiêu tả cũng không để ý, dù sao tiêu tả lớn nhất mục đích, chính là vì kiếm lấy sùng bái điểm, những cái đó giải quyết tốt hậu quả sự tình, tự nhiên sẽ có nước Mỹ chính phủ tới xử lý, không cần tiêu tả tới nhọc lòng. Di động vô quảng cáo M nhất tỉnh lưu lượng. Tiêu tả tay phải vừa lật, đem tâm linh đá quý cùng khối du bịt vũ trụ cấp lấy ra tới. Sáu đại vô hạn đá quý là vũ trụ sáu cái mặt thể hiện, kỳ thật liền cùng loại với thần cách bên trong ẩn chứa pháp tắc giống nhau. Tiêu tả ý niệm vừa động, đem phân giải lò điều ra tới, sau đó đem tâm linh đá quý cùng khối du bịt vũ trụ phóng tới bên trong, tiêu phí 200 triệu thần cách điểm tiến hành rồi phân giải. Đây là vô hạn đá quý tinh túy sao? Tiêu tả nhìn trong tay hai viên hạt giống, tự mình lẩm bẩm. Một viên là kim hoàng sắc nửa trong suốt hạt giống, còn có một viên còn lại là màu lam nửa trong suốt hạt giống. Tiêu tả hướng tới mặt trên ném hai cái tra xét thuật, chỉ thấy kim hoàng sắc hạt giống, biểu hiện vì tâm linh quy tắc hạt giống. Màu lam hạt giống còn lại là biểu hiện vì không gian quy tắc hạt giống. Thế nhưng là quy tắc hạt giống, khó trách vô hạn đá quý sẽ như vậy cường đại. Tiêu tả nhìn trong tay hai viên hạt giống giới thiệu, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Dùng thần cách phân giải ra tới, chỉ có thể được đến một ít pháp tắc mảnh nhỏ, mà dùng vô hạn đá quý phân giải được đến, lại là hoàn chỉnh quy tắc hạt giống, quy tắc chính là bị pháp tắc càng cao một bậc tồn tại. Hơn nữa pháp tắc mảnh nhỏ cùng quy tắc hạt giống giữa hai bên, lớn nhất bất đồng chính là, nếu tiêu tả muốn nắm giữ một cái pháp tắc, như vậy liền yêu cầu gom đủ này pháp tắc sở hữu mảnh nhỏ, mới có thể đủ nắm giữ một cái pháp tắc. Mà quy tắc hạt giống, bản thân cũng đã là hoàn chỉnh quy tắc, chỉ là có chút nhỏ yếu, yêu cầu bồi dưỡng làm nó trưởng thành vì cường đại quy tắc. Nói cách khác, nếu tiêu tà đem này hai viên hoàn chỉnh quy tắc hạt giống cấp luyện hóa, chỉ cần có cũng đủ thời gian, tiêu tà là có thể đủ hoàn toàn nắm giữ tâm linh quy tắc cùng không gian quy tắc. Tiêu tà nếu thật sự có thể hoàn toàn nắm giữ quy tắc lực lượng, như vậy liền tương đương với đạt tới tối cao thần cái loại này cấp bậc tồn tại. Phải biết rằng tối cao thần chính là tam đại tối cao quy tắc cụ hiện hóa. Bất quá tiêu tả trong tay chỉ là quy tắc hạt giống, tối cao thần có được quy tắc chi lực, lại tương đương với thành thục quy tắc đại thụ. Tiêu tả muốn đem quy tắc hạt giống bồi dưỡng thành một viên che trời đại thụ, phỏng chừng cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Tiêu tả đem trong tay hai viên quy tắc hạt giống, trực tiếp một ngụm nuốt đi xuống, bắt đầu hết sức chăm chú luyện hóa lên. Tu luyện vô 5 tháng. Đương tiêu tà đem hai viên quy tắc hạt giống toàn bộ luyện hóa lúc sau, đã qua đi gần 2 tháng thời gian. Ngồi xếp bằng tiêu tà, chậm rãi mở hai mắt, một đôi màu tím luân hồi mắt, đã biến thành màu đỏ, hơn nữa ở những cái đó vân tay phía trên, nhiều ra 9 màu đen câu ngọc, này đôi mắt gọi là luân hồi huyết luân mắt. Tuy rằng tâm linh quy tắc hạt giống, trong đó ẩn chứa tâm linh quy tắc lực lượng còn thực nhỏ yếu, nhưng là lại nói như thế nào, nó cũng là hoàn chỉnh quy tắc, tâm linh quy tắc năng lực. Có thể tăng cường tinh thần lực cùng tâm linh lực lượng, cũng đủ làm luân hồi mắt tiến hóa trở thành luân hồi huyết luân mắt. Tiêu tả nếu sử dụng luân hồi huyết luân mắt năng lực, có thể đem trên địa cầu nhân loại, toàn bộ cấp kéo vào đến vô hạn nguyệt độc thế giới bên trong, làm cho bọn họ lâm vào đến vĩnh viễn ảo thuật thế giới bên trong. Bất quá tiêu tả bình thường dưới tình huống đều sẽ không sử dụng vô hạn nguyệt độc năng lực, rốt cuộc đem những người khác toàn bộ kéo vào vô hạn nguyệt độc thế giới. Đối với tiêu tả tới nói lại không có gì chỗ tốt, nhưng cái đó chúng vô hạn nguyệt độc người, là sẽ không cấp tiêu tả cung cấp sùng bái điểm. Mọi người chỉ có phát ra từ nội tâm đối tiêu tả sinh ra sùng bái, mới có thể cấp tiêu tả cung cấp sùng bái điểm, mà những người đó nếu là bị ảo thuật khống chế, liền tính đối Tiêu Tà biểu hiện ra sùng bái chi tình, nhưng là từ bản chất tới nói, bọn họ chỉ là chúng ảo thuật, thuộc về con rối, cũng không phải chân chính sùng bái, cho nên là sẽ không cấp Tiêu Tà cung cấp sùng bái điểm. Trừ bỏ vô hạn nguyệt độc năng lực, Tiêu Tà còn có được một cái khác năng lực, cũng chính là ôn xuân sủ kỷ cả gù dạ sử dụng thiên tri ngự chung. Ở nạ rủ tổ thế giới bên trong, thiên tri ngự chung uy lực đứng hàng đệ nhị, chỉ ở sau vô hạn nguyệt độc, bởi vì nên thuật lực lượng siêu cấp khủng bố. Nó nháy mắt đem thi thuật giả chung quanh mọi người kéo vào thi thuật giả sáng tạo trong không gian, ngăn cách với thế nhân. Phát động nên thuật yêu cầu cực kỳ khổng lồ trả cơ dạ, ở nạ rủ tổ thế giới bên trong, chỉ có trả cờ dạ ngọn nguồn huy đêm nữ thần có thể làm được. Chúng nên thuật sau, liền tính ngươi giết thi thuật giả cũng phá giải không được, bởi vì ngươi còn ở nên thuật tạo thành trong không gian. Duy nhất thoát đi phương pháp, chỉ có thể thông qua không gian rời đi. Nếu may mắn bất tử, cũng có thể thông qua người khác triệu hoán trở về, bất quá muốn tập hợp siêu cấp cường đại trả cờ giả mới được, bởi vì này sở chế tạo không gian cùng hiện thực không gian cách xa nhau quá mức xa xôi. Cho nên giống nhau thời không nhẫn thuật, tỉ như phi lôi thần, nghịch thông linh thuật triệu hoán từ từ, đều không pháp nhảy lên này chi gian thời không chiều ngang. Tiêu Tà hiện giờ có được luân hồi huyết luân mắt, hơn nữa Tiêu Tà trong cơ thể thần lực, còn nếu chuyển hóa trở thành trạ cơ dạ, là xa xa vượt qua huy đêm trong cơ thể trạ cơ dạ, cho nên hắn có thể thực nhẹ nhàng sử dụng ra thiên tri ngự chung cái này nhẫn thuật. Tiêu Tà sử dụng ra tới thiên tri ngự chung, hẳn là không thể xem như nhẫn thuật. Bởi vì uy lực quá lớn, có thể xem như thần thuật. Tiêu Tà lợi dụng luân hồi tả luân nhãn năng lực, lấy thần uy không gian vì trung tâm, sáng tạo năm đại phụ thuộc không gian, năm đại phụ thuộc không gian phân biệt dung nhập hỏa, phong, ma, thủy tứ đại pháp tắc huyền ảo, cùng với dung hợp vô hạn nguyệt độc ảo thuật không gian. Ở hỏa hệ không gian bên trong, là một mảnh có ngọn lửa dung hợp mà thành thế giới, trong đó không chỉ có dung nhập Tiêu Tà đối với hỏa hệ huyền ảo lĩnh ngộ, hơn nữa dung nhập tứ tượng chi hỏa cùng tam muội chân hỏa. Nếu bị kéo vào hỏa hệ không gian, giống nhau thất tinh ác ma, chỉ là tam muội chân hỏa liền đủ để đem hắn đốt thành cho bụi. Phong hệ không gian bên trong, dung nhập Tiêu Tà đối với phong hệ huyền ảo lĩnh ngộ, trong đó tràn ngập trận gió, giống nhau thượng vị thần tiến vào trong đó, liền sẽ bị trận gió xé thành mảnh nhỏ. Mà hệ không gian bên trong, còn lại là dung hợp mà hệ huyền ảo. Trong đó tồn tại một ít thật lớn nham thạch người khổng lồ, trừ bỏ này đó nham thạch người khổng lồ ở ngoài, mà hệ không gian bên trong, còn tồn tại bất đồng dẫn lực, 100 lần đến 1000 lần dẫn lực không đợi, nếu thực lực không đủ, tiến vào đến mà hệ không gian, một bước khó đi, chỉ có thể mặc người sâu xé. Thủy hệ không gian bên trong, dung hợp thủy hệ huyền ảo, bên trong là một mảnh hải dương thế giới, trong đó có một ít là có thể ăn mòn thần thể nọc độc. Cũng có một ít còn lại là có thể chữa khỏi thương thế nước thuốc, đến nỗi tiến vào thủy hệ không gian lúc sau, sẽ đối mặt nọc độc vẫn là nước thuốc, vậy muốn nhìn là Tiêu Tà địch nhân vẫn là bằng hữu. Ảo thuật không gian bên trong cùng loại với gương thế giới giống nhau, Tiêu Tà ở trong đó thiết hạ vô hạn nguyệt độc, nếu địch nhân bị kéo vào ảo thuật không gian bên trong, như vậy liền sẽ lâm vào vô hạn nguyệt độc thế giới. Chương 658 ta cũng thực tuyệt vọng A. Nếu muốn chưa từng hạn nguyệt độc thế giới bên trong tránh thoát ra tới, trừ phi so Tiêu Tà linh hồn lực còn phải cường đại, mà Tiêu Tà thức hải bên trong, chính là tồn tại mấy trăm vạn linh hồn thể. Muốn so Tiêu Tà linh hồn lực còn phải cường đại, trừ phi là một ít am hiểu linh hồn pháp tắc cao thủ, hoặc là có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí cường giả, nếu không chủ thần dưới tồn tại, muốn từ Tiêu Tà vô hạn nguyệt độc bên trong tránh thoát ra tới, cũng không phải là một việc dễ dàng. Luyện hóa tâm linh quy tắc hạt giống, làm Tiêu Tà lực lượng tinh thần cùng tâm linh lực lượng đại biên độ tăng lên, mà luyện hóa không gian quy tắc hạt giống, còn lại là làm Tiêu Tà đối với không gian khống chế năng lực, càng thêm thuận tay. Tiêu Tà sử dụng thiên tri ngự chung, sáng tạo ra tới 5 đại phụ thuộc không gian, bao gồm thần uy không gian, chúng nó không gian cường độ, đều trở nên đại biên độ tăng cường, trừ phi đối với không gian phi thường tinh thông tồn tại. Bằng không một khi bị kéo vào Tiêu Tà sáng tạo không gian bên trong, là rất khó từ trong đó thoát vây. Nếu không phải bởi vì luyện hóa không gian quy tắc hạt giống nguyên nhân, Tiêu Tà cũng sẽ không dễ dàng như vậy sáng tạo ra 5 đại phụ thuộc không gian. Hơn nữa nếu không phải Tiêu Tà đối với không gian khống chế lực tăng mạnh, sáng tạo ra tới 5 đại phụ thuộc không gian, sẽ có vẻ thực yếu ớt, vạn nhất đem địch nhân kéo vào phụ thuộc không gian, kết quả phụ thuộc không gian trực tiếp bị địch nhân cấp đánh bạo, kia chẳng phải là thực xấu hổ sao. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, Tiêu Tà đối với không gian quy tắc lĩnh ngộ cũng sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó sáng tạo ra tới phụ thuộc không gian cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Tiêu Tà thích ứng một chút tân được đến năng lực sau, thân hình chợt lóe rời đi sùng bái không gian, một cái nháy mắt di động, xuất hiện ở Bạch Tố Trinh bên cạnh, bởi vì đối không gian khống chế lực tăng cường, Tiêu Tà đối với nháy mắt di động năng lực cũng dùng càng thêm thuận tay. Thiếu gia, ngài xuất quan. Nhìn thấy Tiêu Tà xuất hiện, Bạch Tố Trinh mặt lộ vẻ vui mừng cười nói. Tiểu Bạch, ta bế quan trong khoảng thời gian này, bỏ lỡ cái gì sao? Tiêu Tà gật gật đầu, đối Bạch Tố Trinh hỏi. Bạch Tố Trinh nghe vậy, khẽ cười nói, thiếu gia không ở trong khoảng thời gian này, đích xác bỏ lỡ không ít chuyện, đầu tiên là thản lằn nhân đại náo New York đầu đường, sau đó lại là mạ nệ tổ chuẩn bị lợi dụng dụng cụ đem mọi người biến thành người biến chủng, bất quá bị, hài hòa, ít giáo thụ bọn họ thành công ngăn trở. Xem ra ở ta bế quan trong khoảng thời gian này bên trong, đích xác đã xảy ra không ít chuyện đâu. Tiêu Tà nghe được Bạch Tố Trinh nói, lắc lắc đầu nói. Tiêu Tà vì bỏ lỡ hai lần soát sùng bái điểm cơ hội, cảm thấy một tia đáng tiếc, bất quá cũng không có gì trở ngại, rốt cuộc mạ vẻo vũ trụ thế giới bên trong, cứu vớt thế giới cơ hội chính là rất nhiều. Thiếu gia, Khang Nạp Tư bị Sở Hải Đớ Man đánh bại lúc sau, ta mời hắn gia nhập ột buồn công nghiệp. Bạch Tố Trinh tiếp theo hội báo nói. Ân, đã biết, làm không tồi. Tiêu Tà gật gật đầu. Ột buồn công nghiệp bị Viêm Đế tập đoàn thu mua lúc sau, đã trở thành Viêm Đế tập đoàn kỳ hạ phụ thuộc công nghiệp, cũng mời rất nhiều nhà khoa học, tỉ như phía trước cấp ban nạp chế tạo giải dược, kết quả sáng tạo ra căm ghét Lam tiên sinh, còn có nguyên bản hẳn là trở thành Sở Ái Đờ Man địch nhân Bạch Tuộc tiến sĩ, cùng với một ít mặt khác khoa học cùng nhân. Đối với Tiêu Tà tới nói, tiền tài bất quá là con số thôi, nhưng là nếu có thể dùng này đó tiền tài, làm mạ vẹo vũ trụ bên trong khoa học cùng nhân nhóm, vì chính mình hiệu lực, là lại có lời bất quá. Rốt cuộc này đó khoa học cùng nhân nhóm, đều không phải đơn giản mặt hàng, một đám đều nắm giữ đến không được công nghệ đen, nếu bọn họ thật sự có thể mân mê ra đối Tiêu Tà hữu dụng đồ vật, như vậy đối với Tiêu Tà tới nói, chính là thực kiếm. Liên tính bọn họ nghiên cứu không ra cái gì đáng giá Tiêu Tà coi trọng đồ vật, như vậy cũng bất quá chính là tổn thất một ít tiền tài thôi. Đối với Tiêu Tà tới nói, cũng coi như không thượng cái gì tổn thất. Nhà Trắng, xưa nay đều là nước Mỹ Tổng thống cư trú cùng làm công địa phương, thân là nước Mỹ Tổng thống ngải lợi tư chính uống cà phê, có chút thích ý nhìn văn kiện. Ở mạ vẻo vũ trụ thế giới bên trong, siêu cấp vai ác đầy đất đi, nếu không phải siêu cấp anh hùng xuất hiện, chỉ sợ địa cầu đều bị phá hủy n lần. Thân là người thường ngải lợi tư, cho dù hắn quý vì nước Mỹ Tổng thống, làm theo có vẻ thực nhỏ yếu, hơn nữa không chỉ có là những cái đó siêu cấp vai ác, ngay cả siêu cấp anh hùng cũng là giống nhau làm người đau đầu. Rốt cuộc những cái đó siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp vai ác đại chiến thời điểm, động bất động liền hủy diệt một cái đường phố hoặc là một cái thành thị. Nhân ra siêu cấp anh hùng đều cứu vớt thế giới, tổng không có khả năng nhường một chút bọn họ ra tiền bồi thường đi. Cho nên cuối cùng này đó trùng kiến thành thị yêu cầu tiêu phí tiền tài, vẫn là muốn cho ngải lợi tư tới nghĩ cách, mỗi năm quốc gia thu nhập từ thuế liền nhiều như vậy, không có khả năng thông qua gia tăng thu nhập từ thuế tới gia tăng tài chính, ngải lợi tư chỉ có thể cắt giảm những cái đó không quan trọng hạng mục tài chính, tới bổ khuyết này đó thiếu hụt. Mỗi một lần cắt giảm tài chính thời điểm, đều làm cho cùng đánh giặc dường như, mỗi người đều cùng hắn cái này tổng thống khóc than, thật là đau đầu muốn mệnh. Hơn một tháng trước, một cái thằn lằn tiến sĩ thiếu chút nữa đem toàn bộ New York người đều biến thành thằn lằn nhân, còn hảo Sở Hải Đờ Man cho dù ra tay ngăn trở. Nửa tháng trước, Mã Nệ Tô lại thiếu chút nữa dùng dụng cụ, đem toàn bộ New York người biến thành người biến chủng. Trên cơ bản một tháng thời gian, nước Mỹ liền sẽ gặp 2 đến 3 lần siêu cấp vai ác tập kích. Thân là nước Mỹ Tổng thống ngải lợi tư đối này cũng đau đầu không thôi. Ngải lợi tư tỏ vẻ, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Mấy ngày nay thời gian, không có bạo động, cũng không có khủng bố tập kích, ngải lợi tư cuối cùng có thể hưởng thụ khó được thanh tĩnh. Bất quá ngải lợi tư muốn thanh tĩnh, nhưng là không đại biểu người khác cũng như vậy tưởng. Ở Nhà Trắng bên ngoài, một đám du khách đang ở Nhà Trắng ngắm cảnh khu, nghe hướng dẫn du lịch đối với Nhà Trắng lịch sử giới thiệu. Đương các du khách tập trung tinh thần nghe hướng dẫn du lịch giảng giải thời điểm, một người mặc màu trắng áo khoác nam nhân, lặng lẽ rời đi du lịch đoàn. Thực xin lỗi tiên sinh, du khách không thể tiến vào nơi này, ngươi lạc đường sao? Phụ trách an bảo cảnh vệ, nhìn thấy đi tới nam nhân, có chút cảnh giác ngăn cản hắn. Mang theo màu lam mũ lưỡi trai nam nhân, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương màu lam gương mặt, ở cảnh vệ vẻ mặt khiếp sợ ánh mắt bên trong, nam nhân phía sau xuất hiện một cây như là ác ma cái đuôi màu lam tiêm giác cái đuôi, tia chớp thít chặt cảnh vệ cổ, đem cảnh vệ cấp ném bay đi ra ngoài. Lam ma quỷ đem cảnh vệ ném bay ra đi lúc sau, trực tiếp hướng về tổng thống nơi phương hướng, vọt qua đi. Khu khu. Có người ở đăng ký chỗ xâm lấn. Cảnh vệ bị ném bay ra đi lúc sau, xoa xoa cổ, vội vàng dùng máy truyền tin hướng mặt khác cảnh vệ cảnh cáo nói. Tổng thống tiên sinh, có khách không mời mà đến, khiết cơ, mau quản lý thống đưa tới mật thất trung. Tổng thống văn phòng cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, cảnh vệ nhân viên vọt vào tới, có chút nôn nóng đối ngải lợi tư cùng hắn trợ lý nói. Bọn người kia nhóm liền không thể ngừng nghỉ một hồi sao. Tổng thống cũng yêu cầu nghỉ. Ngải lợi tư nghe được cảnh vệ nhóm nói, vung trong tay cà phê, có chút bất đắc dĩ nói. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 659 ám sát tổng thống. Ở mạ vẻo vũ trụ thế giới bên trong, đương nước Mỹ tổng thống quả thực là cái bi kịch, chỉ cần hơi chút có điểm thực lực siêu cấp vai ác, đều có thể đủ khi dễ một chút hắn, quả thực quá hô cha. Phanh phanh phanh. Ở có được không gian di động làm ma quỷ trước mặt, bảo hộ tổng thống cảnh vệ nhóm, liền giống như bài trí giống nhau, căn bản đánh không đến Lam ma quỷ, ngược lại bị Lam ma quỷ nhẹ nhàng cấp lực đổ. Tổng thống văn phòng bên trong, một đám cảnh vệ đem ngải lợi tư bao quanh vây quanh, cầm súng lục, vẻ mặt đề phòng chỉ vào đại môn. Frank! Đại môn bỗng nhiên bị mở ra, mọi người chỉ nhìn đến một đoàn xương khói, không có bóng người, tiếp theo từ màu lam xương khói bên trong, đột nhiên lao ra một cây màu lam cái đuôi, nháy mắt thít chặt một cái tới gần cửa cảnh vệ. Đem hắn kéo dài tới màu lam xương khói bên trong. Bất quá còn không có chờ mọi người tới đến cập phản ứng, một đoàn màu lam xương khói đột nhiên xuất hiện ở văn phòng trên trần nhà, cái kia bị kéo đi cảnh vệ, cũng từ trên trần nhà tạp xuống dưới, tạp đảo một chúng cảnh vệ nhân viên. Ở văn phòng bên trong nhỏ hẹp không gian bên trong, lam ma quỷ lại sẽ không gian di động, cảnh vệ nhóm nổ súng thời điểm, không những không có thương tổn đến lam ma quỷ, ngược lại ngộ thương rồi không ít người một nhà. Có được không gian di động năng lực làm ma quỷ, thành thạo liền đem sở hữu cảnh vệ cấp đánh tới, sau đó một cái thoáng hiện, đem ngải lợi tư cấp háp tới rồi bàn làm việc thượng. Làm ma quỷ vẻ mặt cười dữ tợn, cầm lấy một phen trùy thủ, hướng tới ngải lợi tư đâm đi xuống. Frank! Nguyên bản hẳn là bất lực ngải lợi tư, đột nhiên khỏe miệng lộ ra một mạt khinh thường mỉm cười, một quyền hướng tới làm ma quỷ tạp qua đi, trực tiếp đem làm ma quỷ tạp phi, thật mạnh đánh vào trên vách tường. Đã chịu đòn nghiêm trọng Lam ma quỷ, có chút không dám tin tưởng nhìn ngải lợi tư liếc mắt một cái, nếu không phải thân thể hắn bị người thường cường, chỉ sợ cũng bị ngải lợi tư một quyền đánh chết. Lam ma quỷ không cam lòng trừng mắt nhìn ngải lợi tư liếc mắt một cái, trực tiếp hóa thành một đoàn màu lam xương khói biến mất. Hừ, thật cho rằng ta dễ khi dễ, thính ngươi lần này chạy trốn mau. Nhìn thấy Lam ma quỷ biến mất, ngải lợi tư có chút đắc ý cơ cơ nắm tay. Rốt cuộc đây là ở hiện thực sinh hoạt bên trong, cùng điện ảnh bên trong không giống nhau, trên thế giới này, lại như vậy nhiều siêu cấp vai ác. Ngải lợi tư cũng không phải lần đầu tiên đụng tới loại này nguy hiểm, đã sớm muốn hảo hảo tăng lên một chút chính mình sức chiến đấu, không cầu giết địch, nhưng là cũng muốn có thể tự bảo vệ mình đi. Ngải lợi tư vì có được nhất định tự bảo vệ mình chi lực, đã từng cầu tới rồi Bạch Tố Trinh trên đầu. Mà Bạch Tố Trinh nhìn đến ngải lợi tư ngày thường ở đối đại viêm đế tập đoàn sự tình phía trên, cũng là các loại ưu đãi chính sách, mở rộng ra đèn xanh, nhìn thấy hắn như thế thức thời, tự nhiên cũng liền không ngại thuận tay giúp giúp hắn, bằng không vạn nhất hắn đã chết, lại muốn một lần nữa bồi dưỡng một cái thức thời nước Mỹ tổng thống ra tới, quá phiền toái. Viêm đế tập đoàn đem một buồn công nghiệp gồm thâu sau, về nọ mạn một buồn nhân thể cường hóa dược tề tư liệu. Tự nhiên cũng rơi xuống viêm đế tập đoàn trong tay. Nọ mạn ột buồn chế tạo ra tới nhân thể cường hóa dược tề là có khuyết tật, bất quá trải qua viêm đế tập đoàn tiến thêm một bước cải tiến, đã đem nhân thể cường hóa dược tề tác dụng phụ cấp tiêu trừ. Hiện giờ nhân thể cường hóa dược tề sử dụng lúc sau, có thể đem người sử dụng thân thể tố chất, tăng lên tới thường nhân 4 lần tả hữu, lực lượng có thể đạt tới 1 tấn lực lượng, có thể trực tiếp đem một người bình thường, biến thành một cái siêu cấp chiến sĩ. Đương Ngải Lợi Tư cầu đến Bạch Tố Trinh trước mặt thời điểm, Bạch Tố Trinh liền cho hắn tiêm vào một quản nhân thể cường hóa dược tề, làm Ngải Lợi Tư có được siêu cấp binh lính thể chất, cũng có được một ít tự bảo vệ mình bản lĩnh. Kỳ thật nguyên bản Ngải Lợi Tư chỉ là muốn cầu một ít bảo mệnh đạo cụ, không nghĩ tới Bạch Tố Trinh trực tiếp cho hắn tiêm vào một ống dược tề, làm thân thể hắn trở nên bị tuổi trẻ thời điểm còn muốn đồng, ở lão bà trước mặt cũng có thể trọng trấn hùng phong, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá bởi vì chuyện này, cũng là Ngải Lợi Tư đối với Bạch Tố Trinh càng thêm tôn kính. Nếu là mặt khác tập đoàn, nghiên cứu chế tạo ra nhân thể cường hóa dược tề, Ngải Lợi Tư khẳng định sẽ nghĩ cách đem phối phương đoạt lại đây. Bất quá Viêm Đế tập đoàn không giống nhau, chỉ là một cái Bạch Tố Trinh cũng đã làm hắn không dám có bất luận cái gì bất kính ý tưởng, huống chi Bạch Tố Trinh phía sau còn có một cái thần bí Viêm Đế đâu. Ngải Lợi Tư cũng minh bạch chính mình hẳn là có thái độ, đối với Viêm Đế tập đoàn hắn chính là thực kính sợ, lấy Viêm Đế tập đoàn năng lực, muốn làm chuyện gì, căn bản không phải quân đội có thể ngăn cản. Bất quá Ngải Lợi Tư cũng biết, Viêm Đế đối với này đó thế tục quyền lợi, giống như cũng không có gì hứng thú, điểm này cũng làm cho bọn họ này đó các quốc gia nguyên thủ nhóm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ chỉ cần nhớ kỹ một chút, đó chính là lấy lòng Viêm Đế, đến lúc đó Viêm Đế tùy tay cấp chút chỗ tốt, đều có thể đủ làm cho bọn họ hưởng thụ bất tận. Giữa trưa thời điểm, Tổng thống ở Nhà Trắng, bị người biến chủng ám sát tin tức một bá ra, toàn bộ nước Mỹ đều nổ tung nổi. Khoảng thời gian trước Tề Tháp Thụy đại quân xâm lấn địa cầu thời điểm, ít chiến cảnh cũng ra tay hỗ trợ, làm mọi người đối người biến chủng thái độ hòa hoãn một chút. Nhưng là ngay sau đó không bao lâu, Mạ Nệ Tổ ra tay, muốn lợi dụng dụng cụ đem nhân loại chuyển biến thành người biến chủng sự tình, lại làm mọi người đối với người biến chủng thái độ, biến cảnh rắc lên. Phía trước người biến chủng cùng nhân loại quan hệ, liền phi thường nghiêm túc, lúc này đây phát sinh người biến chủng lẻn vào Nhà Trắng, ám sát nước Mỹ Tổng thống. Loại chuyện này càng là làm mọi người đối với người biến chủng thái độ, biến ác liệt lên. Chắc lơ bọn họ thông qua TV, nhìn đến người biến chủng ám sát nước Mỹ Tổng thống tin tức, sắc mặt cũng biến khó coi lên. Chắc lơ vẫn luôn ở tận sức với, làm người biến chủng cùng nhân loại hòa bình ở chung, nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện người biến chủng ám sát nước Mỹ Tổng thống chuyện này, vô cản sụ trực tiếp đem người biến chủng đẩy đến nhân loại mặt đối lập. Đối với người thường tới nói, bọn họ trong mắt cũng sẽ không phân ít chiến cảnh cùng huynh đệ sẽ, ở mọi người trong mắt, người biến chủng chính là người biến chủng, đều là phi thường nguy hiểm tồn tại, cũng sẽ không phân cái gì người tốt cùng người xấu. Thật giống như tại giã ngoại gặp được lang giống nhau, mọi người cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu trước mắt này lang là tốt là xấu, trước đánh chết lại nói, chỉ có chết lang, mới sẽ không đả thương người. Chắc lơ bọn họ nhìn đến người biến chủng ám sát nước Mỹ Tổng thống tin tức sau. Trước tiên liền hoài nghi tới rồi Mạ Nệ Tổ trên người, bởi vì hiện giờ Mạ Nệ Tổ đang ở bị giam giữ, hơn nữa hắn lại là người biến chủng bên trong, cựu thị nhân loại đại biểu, nếu là xuất phát từ trả thù tâm lý, có như vậy ám sát hành động, là hợp tình hợp lý. Bất quá chát lơ bọn họ chỉ là đem ánh mắt chăm chú vào Mạ Nệ Tổ trên người, lại xem nhẹ một người khác, xử thôi khắc đối với người biến chủng thù hận chi mãnh liệt, có thể xem như nhân loại bên trong đại biểu nhân vật. Lúc này đây ám sát Tổng thống kế hoạch, kỳ thật chính là hắn một tay thiết kế, mục đích chính là vì khơi mào Tổng thống đối người biến chủng cựu thị, sau đó mượn dùng Tổng thống lực lượng, hoàn toàn tiêu diệt người biến chủng. Bên kia Tiêu Tả cũng biết người biến chủng ám sát Ngải Lợi Tư tin tức, lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, đối với người biến chủng bên trong các loại hiếm lạ cổ quái năng lực, Tiêu Tả vẫn là rất có hứng thú. Tuy rằng đại bộ phận người biến chủng đều thực được, nhưng là có chút người biến chủng tiềm lực còn là phi thường cường đại. Chương 660 gặp mặt người biến chủng. Xem ra là thời điểm, cùng chát lơ bọn họ tiếp xúc một chút. Tiêu Tả nhìn xạ vì hệ thiên phú thiếu niên trường học phương hướng, tự mình lẩm bẩm. Đang ở cùng người biến chủng học sinh giảng bài chát lơ, đột nhiên hơi hơi sửng sốt, dừng giảng bài, đối một bên cầm, có chút thần sắc ngưng trọng nói, cầm, có khách nhân tới, cùng ta đi nên đón một chút đi. Trường học quảng trường trung, người biến chủng bọn nhỏ, tất cả đều tò mò nhìn vừa mới từ trên trời giáng xuống hai người. Không biết bạch cô nương lúc này đây tới nơi này, là có chuyện gì sao? Chát lơ cùng cầm các nàng cùng nhau đi vào quảng trường sau, nhìn quảng trường trung ương một nam một nữ, chát lơ vẻ mặt ôn hòa ra tiếng hỏi. Giáo thụ, cũng không phải là ta có chuyện tìm ngươi, mà là thiếu gia nhà ta tìm ngươi có việc. Bạch Tố Trinh cười lắc lắc ngón tay, chỉ vào bên cạnh Tiêu Tà, đối chát lơ nói. Nói vậy vị này chính là Viêm Đế tập đoàn chủ tịch, Tiêu Tà tiên sinh. Chát lơ đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Tà trên người, lại cười nói. Chát lơ tuy rằng mặt ngoài thực khách khí, nhưng là trong lòng vẫn là có chút phòng bị. Vừa rồi hắn chính là bởi vì cảm nhận được hai cổ cường đại năng lượng xuất hiện, mới dẫn dắt cầm các nàng cùng nhau ra tới. Đương tự mình đối mặt Tiêu Tà cùng Bạch Tố Trinh thời điểm, Chát lơ phát hiện năng lực của hắn, căn bản cảm giác không đến Tiêu Tà cùng Bạch Tố Trinh ý tưởng. Ngày thường Chát lơ cũng sẽ không lợi dụng năng lực của hắn, đi tra xét người khác ý tưởng, nhưng là không sử dụng năng lực cùng năng lực mất đi hiệu lực, lại là hai cái bất đồng khái niệm. Đối mặt hai cái chính mình nhìn không thấu cường giả, Chát lơ cũng không thể không cẩn thận, tuy rằng không có từ Tiêu Tà cùng Bạch Tố Trinh hai người trên người cảm nhận được các ý. Nhưng là đối với có thể tùy tay hủy diệt toàn bộ trường học cường giả, cẩn thận một ít tổng không phải chuyện xấu. Lần đầu tiên gặp mặt, giáo thụ không mời chúng ta ngồi xuống sao. Làm chúng ta đứng ở chỗ này, này cũng không phải là ứng có đạo đại khách. Tiêu Tà nhịn không được trêu chọc nói. Tiêu Tà tự nhiên cũng cảm nhận được Chát Lơ đề phòng, bất quá cũng không có quá mức để ý. Nếu hắn thật sự muốn làm chút cái gì, Chát Lơ còn ngăn không được hắn. Chát Lơ nghe được Tiêu Tà trêu chọc chi ngữ, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đương nhiên không, xin theo ta tới. Chát Lơ dứt lời, mang theo Tiêu Tà cùng Bạch Tố Trinh đi trước phòng khách, cùng nhau cùng đi, còn có tia laser mắt cùng Kim Cương Lang bọn họ mấy cái ít chiến cảnh thành viên. Không biết Tiêu Tà tiên sinh, lúc này đây tới đây, có chuyện gì đâu. Chát Lơ có chút tò mò đối Tiêu Tà hỏi. Rốt cuộc ít chiến cảnh người cùng Viêm Đế tập đoàn người. Hẳn là không có gì giao thoa địa phương, bất quá hiện tại Tiêu Tà thế nhưng tự mình tiến đến, Chát Lơ không cho rằng là sẽ là một chuyện nhỏ. Giáo thụ hẳn là xem qua phía trước người biến chủng, đi trước Nhà Trắng ám sát Tổng thống tin tức đi. Tiêu Tà nhàn nhạt nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy chuyện này là chúng ta làm sao? Tính tình hỏa bạo Kim Cương Lang, nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được từ trên sofa đứng lên, đối Tiêu Tà kêu lên. Tiểu gia hỏa! Đừng kích động như vậy. Tiêu Tà búng tay một cái, trong tay hiện lên một tia điện quang, một cổ lực lượng cường đại, đem Kim Cương Lang một lần nữa ấn tới rồi trên sofa. Mã nệ tổ năng lực. Nhìn thấy Tiêu Tà chiêu thức ấy, Chát Lơ bọn họ nhịn không được thất thanh kêu lên. Đối với mã nệ tổ cái này lao đối thủ năng lực, bọn họ chính là lại quen thuộc bất quá. Đừng khẩn trương, tuy rằng đều là sử dụng từ trường lực lượng, nhưng là ta là thông qua lôi điện lực lượng, tới khống chế từ trường. Mà mạng nghệ tổ còn lại là trực tiếp khống chế từ trường lực lượng, giữa hai bên vẫn là có chút khác nhau. Tiêu Tà nhìn thấy Chát Lơ bọn họ kinh ngạc bộ dáng, trong tay hiện lên một tầng lôi điện, cười giải thích nói. Nghe được Tiêu Tà nói, Chát Lơ bọn họ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Tiêu Tà chính là có toàn bộ Viêm Đế tập đoàn, nếu cùng mạng nghệ tổ trở thành một đám, như vậy đối với bọn họ tới nói, nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Tà, ngươi cũng là người biến chủng sao? Cầm nhìn thấy Tiêu Tà sử dụng ra lôi điện lực lượng, có chút tò mò hỏi. Không, ta cũng không phải người biến chủng, mà là siêu năng lực giả. Tiêu Tà lắc lắc đầu nói. Người biến chủng cùng siêu năng lực giả vẫn là có rất lớn khác nhau. Người biến chủng là bởi vì giấu ở nhân loại trong cơ thể ít gen thức tỉnh, mới có thể có được người biến chủng năng lực, thuộc về bẩm sinh gen biến dị. Mà siêu năng lực giả còn lại là nhân loại sinh ra lúc sau, thông qua tu luyện. Hoặc là các loại ngoài ý muốn, có được vượt quá thường nhân lực lượng, thật giống như ma pháp sư, hạo khác, sở ái đờ man những người này, đều xem như siêu năng lực giả. Nghe được Tiêu Tà nói, cầm cùng gió bao nữ các nàng trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nếu Tiêu Tà là người biến chủng nói, như vậy lấy Viêm Đế tập đoàn thực lực, đối với người biến chủng cái này chủng tộc, sẽ có phi thường đại trợ giúp. Ta biết giáo thụ vẫn luôn tận sức với. Làm nhân loại cùng người biến chủng hữu hảo ở chung vĩ đại sự nghiệp, bất quá có chút người nhưng không hy vọng chuyện này có thể thành công. Căn cứ ta điều tra, lúc này đây người biến chủng sở di ra tay ám sát Tổng thống, là có sử thôi khắc một tay kế hoạch, mục đích của hắn, chính là mượn dùng Tổng thống tay, hạ lệnh diệt trừ sở hữu người biến chủng. Tiêu Tà nói tiếp, nguyên lai là hắn. Chát Lơ nghe vậy, lộ ra hiểu rõ thân sắc. Muốn nói cựu thị người biến chủng nhân loại. Sử thôi khắc tuyệt đối là này nhóm người bên trong đại biểu nhân vật. Lúc trước sử thôi khắc đã từng đem con hắn giao cho Chát Lơ dạy dỗ, hy vọng Chát Lơ có thể trợ giúp con hắn, khống chế năng lực của hắn, kết quả lại thất bại. Hơn nữa Sử Thôi Khắc nhi tử còn bởi vì năng lực mất khống chế, giết chết chính mình mẫu thân. Từ nay về sau, Sử Thôi Khắc cũng thù hận thượng sở hữu người biến chủng. Chắc lơ cũng là vì chuyện này, đối với Sử Thôi Khắc lòng mang áy náy, rõ ràng biết Sử Thôi Khắc lợi dụng người biến chủng làm thực nghiệm, hại chết rất nhiều người biến chủng, nhưng là mỗi một lần cũng chỉ là ra tay, từ Sử Thôi Khắc thủ hạ, cứu ra những cái đó bị bắt giữ người biến chủng, nhưng là lại không có ra tay giết chết Sử Thôi Khắc. Thật sự không biết nên nói Chát Lơ thiện lương, vẫn là quá thánh mẫu. Sử Thôi Khắc là ai? Kim Cương Lang nhịn không được ra tiếng đối Tiêu Tà hỏi. Tuy rằng Kim Cương Lang mất đi ký ức, nhưng là hắn nghe được Sử Thôi Khắc tên này, lại cảm thấy phi thường quen thuộc, hơn nữa trong lòng còn có một tia mạc danh tức giận. Trên người của ngươi này thân hệ đèo mạn kim loại cốt cách chính là Sử Thôi Khắc kế tác, hơn nữa trí nhớ của ngươi cũng là vì Sử Thôi Khắc. Lợi dụng nghệ đèo mạn kim loại chế tạo viên đạn, chiều đầu của ngươi nã một phát súng, mới có thể dẫn tới mất trí nhớ. Tiêu Tả nhìn thấy Kim Cương Lang kia phó kích động bộ dáng, có chút hài hước giải thích nói. Kim Cương Lang nghe Tiêu Tả nói xong, sắc mặt biến có chút âm tình bất định, đối với cái này Sử Thôi Khắc hắn đuổi tới phi thường phẫn hận, nhưng là hắn ký ức đã bị mất, cho nên chỉ là căm hận Sử Thôi Khắc, còn sẽ không hiện tại liền muốn ra tay giết Sử Thôi Khắc. Nếu Kim Cương Lang không có mất đi ký ức, biết Sử Thôi Khắc đối hắn làm sở hữu sự tình, chỉ sợ Kim Cương Lang sẽ trực tiếp nhịn không được đi tìm được Sử Thôi Khắc, sau đó đem này bầm thây vạn đoạn. Chương 661 thành lập người biến chủng quốc gia. Đa tạ Tiêu Tả tiên sinh nói cho chúng ta biết, lúc này đây người biến chủng ám sát Tổng thống sự kiện, Sử Thôi Khắc chính là phía sau màn độc thủ chuyện này. Chắc lơ đầu tiên là triều Tiêu Tả nói một tiếng tạ. Tiếp theo có chút tò mò đối Tiêu Tà hỏi, không biết Tiêu Tà tiên sinh, đối với người biến chủng có cái dạng nào cái nhìn? Ở ta trong mắt, kỳ thật người biến chủng chẳng qua là có chút đặc thù năng lực nhân loại thôi. Nói đến cùng vẫn là nhân loại. Tiêu Tà nhàn nhạt nói, Tiêu Tà ở địa ngục bên trong, chính là gặp qua đủ loại kiểu dáng trí tuệ sinh vật, đối với người biến chủng tự nhiên cũng sẽ không giống người thường như vậy chán ghét. Tiêu Tà kỳ thật càng tán thành một loại khác cách nói. Nhân loại cũng không phải chán ghét người biến chủng, mà là ghen ghét người biến chủng có được không giống thường nhân lực lượng. Tục ngữ nói, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Đương người thường nhìn đến bên người bằng hữu, đột nhiên có được siêu năng lực, này đó siêu năng lực có thể phun nước, phun lửa, phi hành thậm chí trường sinh bất lão, mà chính mình lại chỉ có thể đương một người bình thường bình phàm người. Như vậy trong lòng trừ bỏ ngay từ đầu hâm mộ, dư lại liền sẽ biến thành ghen ghét, cuối cùng diễn biến thành thù hận. Tuy rằng nói có chút người oán hận người biến chủng, là bởi vì người biến chủng khống chế không được lực lượng của chính mình, xúc phạm tới người thường, nhưng là này đó làm ác người biến chủng, rốt cuộc chỉ là số ít. Người biến chủng cũng là từ người thường chuyển biến lại đây, liền tính người biến chủng thức tỉnh rồi người biến chủng năng lực, bọn họ vẫn là sẽ đã chịu pháp luật ước thúc, cũng không có khả năng liền sẽ trực tiếp không màng pháp luật, lạm sát kẻ vô tội đi. Những cái đó bởi vì cá biệt người biến chủng thương tổn người thường, liền phải tiêu diệt sở hữu người biến chủng, càng là một cái buồn cười lấy cớ. Dựa theo loại này ngôn luận, một người bình thường nếu thương tổn người biến chủng, như vậy có phải hay không người biến chủng nên tiêu diệt tất cả nhân loại? Nếu thật sự làm như vậy nói, chỉ sợ Chát Lơ đã sớm cùng Mạn Nệ Tổ liên thủ, giết chết tất cả nhân loại. Xem ra Tiêu Tả tiên sinh đối với người biến chủng cùng nhân loại hòa bình ở chung, vẫn là ôm có rất lớn kỳ vọng. Chát Lơ nghe được Tiêu Tả nói, minh bạch Tiêu Tả đối với người biến chủng không có gì thành kiến, đối với Tiêu Tả thái độ càng thêm hữu hảo. Kỳ thật ta lúc này đây tới, trừ bỏ báo cho các ngươi, Sử Thôi Khắc là phía sau màn hung thủ, còn có một khác chuyện cùng các ngươi muốn nói. Tiêu Tả nói, thỉnh giảng, người biến chủng lại nói như thế nào, đều là có siêu phàm năng lực nhân loại, muốn cùng người thường dung nhập đến cùng nhau, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, đừng nói người biến chủng. Liền tính là siêu cấp anh hùng cũng rất khó cùng người thường dung nhập đến cùng đi, điểm này nói vậy giáo thụ hẳn là tràn đầy thể hội đi. Tiêu Tả nhìn Chát Lơ nói, Tiêu Tả tiên sinh nói không tồi, mấy năm nay bên trong, tuy rằng ta vẫn luôn tận sức với, làm người biến chủng cùng người thường hữu hảo ở chung, nhưng là chuyện này làm lên lại phi thường khó khăn, hơn nữa có một ít người biến chủng năng lực thức tỉnh thời điểm, sẽ ngộ thương đến người thường, càng thêm gia tăng rồi ở chung khó khăn. Chát Lơ tràn đầy thể hội gật gật đầu. Đừng nói người biến chủng, liền lấy siêu cấp anh hùng bên trong người khổng lồ xanh tới nói, tuy rằng ban nạp ngày thường rất hòa thuận, nhưng là nếu kiến thức quá hắn biến thành người khổng lồ xanh một màn, người thường làm sao dám cùng hắn ở chung ở bên nhau, vạn nhất ban nạp bị kích thích, trực tiếp biến thành người khổng lồ xanh, đến lúc đó bị người khổng lồ xanh một cái tắt chụp thành thịt nát, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngay cả hắc quả phụ các nàng cùng ban nạp ở chung thời điểm, đều sợ hãi kích thích đến hắn, liền càng không cần phải nói người thường, mà người biến chủng cùng người thường chi gian tình huống, kỳ thật liền tùy tùng nạp cùng người thường chi gian tình huống là giống nhau, đại bộ phận người biến chủng năng lực, đều là có thể nhẹ nhàng giết chết nhân loại, người thường như thế nào có thể cùng tùy thời có thể giết chết chính mình người biến chủng, ở chung đến một khối đâu. Giáo thụ, ta nhưng thật ra có một cái ý tưởng, có thể trợ giúp ngươi giải quyết chuyện này, bất quá chuyện này, còn cần giáo thụ ngươi cùng mã nghệ tổ hỗ trợ. Tiêu tả cười nói. Chắt lơ nghe vậy, có chút cảm thấy hứng thú nói, Nga, là cái gì ý tưởng, không ngại nói ra nghe một chút đi. Nếu mọi người đều minh bạch, người thường cùng người biến chủng ở chung đến cùng nhau, không phải dễ dàng như vậy sự tình, kia vì sao không dứt khoát, kiến tạo một cái, chỉ thuộc về người biến chủng quốc gia đâu. Thật giống như lúc trước bạch nhân cùng người da đen giống nhau, chờ thời gian dài, người thường cùng người biến chủng tiếp xúc nhiều, tự nhiên sẽ tiếp thu người biến chủng. Tiêu tả ngữ không kinh người chết không thôi nói. Chắt lơ bọn họ nghe xong tiêu tả nói, tất cả đều là nhịn không được lớn lên miệng, một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, cảm đều phải rớt đến trên mặt đất. Thành lập một cái thuộc về người biến chủng quốc gia, đích xác có thể giải quyết người biến chủng cùng người thường chi gian mâu thuẫn. Nhưng là thành lập một quốc gia là dễ dàng như vậy sự tình sao? Nếu không phải biết Tiêu Tà là Viêm Đế tập đoàn khống chế giả, chỉ sợ Chát Lơ bọn họ sẽ cho rằng Tiêu Tà là cố ý tới chơi bọn họ đâu. Kiến! Thành lập một quốc gia, ngươi không phải ở nói dẫn đi. Tuy là luôn luôn thần kinh đại điều Kim Cương Lang, nghe được Tiêu Tà nói, cũng không tự kìm hãm được biến đại đầu lưỡi lên. Đương nhiên không phải nói dỡn, ta là nghiêm túc. Bất quá các ngươi cũng không cần như vậy giật mình, rốt cuộc người biến chủng số lượng, lại không phải quá nhiều, phỏng chừng toàn thế giới người biến chủng thêm lên, đều không vượt qua 100 vạn, cho nên chỉ cần thành lập một cái tiểu quốc gia, là có thể đủ cất chứa sở hữu người biến chủng. Tiêu tả vẻ mặt nghiêm túc nói. Chắt lơ bọn họ nhìn thấy Tiêu tả vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, đều sắp ở trong gió hỗn độn, chuyện này cũng không phải là đại quốc gia vẫn là tiểu quốc gia vấn đề, mặt khác quốc gia. Sẽ liền như vậy nhìn thấy một cái tân quốc gia quật khởi sao? Hùng chi hiện tại thổ địa, đại đa số có chủ chi vật, từ nơi nào đi tìm một mảnh vô chủ thổ địa, cấp người biến chủng đương quốc gia A. Các ngươi không cần lo lắng quốc thổ sự tình giao cho ta tới giải quyết, đến nỗi kêu gọi người biến chủng sự tình, liền giao cho giáo thụ các ngươi, ta tin tưởng lấy giáo thụ ngươi cùng mạng nghệ tổ hai người, ở người biến chủng trong lòng địa vị. Nhất định có thể đem người biến chủng tụ tập lên, một tuần lúc sau, ta sẽ đem quốc thổ sự tình giải quyết, đến lúc đó hy vọng các ngươi đã liên hệ thượng sở hữu người biến chủng. Tiêu tả đối với, còn không có phục hồi tinh thần lại chát lơ bọn họ nói. Tiêu tả nói xong, trực tiếp mang theo Bạch Tố Trinh xoay người rời đi. Giáo thụ, ngươi cảm thấy Tiêu tả tiên sinh lời nói, thật sự được không sao? Cầm nhìn Tiêu tả cùng Bạch Tố Trinh rời đi bóng dáng, nhịn không được đối chát lơ hỏi. Thành lập một quốc gia, chuyện này, nghe đi lên như thế nào cảm giác như vậy vô nghĩa đâu. Không chỉ là cầm trong lòng có loại này nghi vấn, ngay cả Kim Cương Lang bọn họ, cũng cảm thấy một việc này, quá không thể tưởng tượng. Các ngươi đã quên Viêm Đế tập đoàn là như thế nào tới sao? Nếu là hắn nói, có lẽ hắn thật sự có khả năng thành lập một cái người biến chủng quốc gia, ta hiện tại chỉ là có chút không rõ hắn kiến tạo một cái người biến chủng quốc gia mục đích. Hy vọng hắn thật sự chỉ là vì hòa bình đi. Chắt lơ thở dài một hơi nói. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 662 tin tức lớn. Kim Cương Lang bọn họ nghe được chắt lơ nói, cũng là hơi hơi sửng sốt. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, tiêu tả chỉ là tiêu phí 3 tháng thời gian, liền từ không đến có, sáng tạo ra Viêm Đế tập đoàn cái này toàn cầu đỉnh cấp thế lực. Viêm Đế tập đoàn tuy rằng chỉ là một cái tập đoàn, nhưng là lại khống chế toàn cầu dược phẩm xí nghiệp, nó phát huy ra tới tác dụng, chỉ sợ cũng xem như toàn bộ nước Mỹ đều so ra kém. Nếu là tiêu tả ra tay nói không chừng thật sự có thể kiến tạo, một cái chỉ thuộc về người biến chủng quốc gia. Một cái chỉ có người biến chủng quốc gia, nghĩ vậy một chút, gió báo nữ các nàng trong lòng cũng nhịn không được một trận kích động. Làm sao vậy, thực nghi hoặc sao? Có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Tiêu Tả nhìn một bên muốn nói lại thôi Bạch Tố Trinh, nhịn không được cười nói. Từ chát lơ bọn họ trường học trở về lúc sau, Bạch Tố Trinh chính là lòng tràn đầy nghi hoặc bộ dáng. Bất quá đối với Tiêu Tả quyết định, nàng cũng sẽ không ra tiếng phản đối, chỉ là có chút tò mò Tiêu Tả vì cái gì sẽ làm như vậy, muốn nói lại thôi, nghẹn đến mức khó chịu đã chết. Nghe được Tiêu Tả nói, đã mau không nín được Bạch Tố Trinh, rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi hoặc, hỏi, thiếu gia, nếu chúng ta muốn được đến ít gen, trực tiếp đem ít giáo thụ bọn họ cấp bát, không phải càng mau sao? Vì cái gì muốn phí đại lực ý, cho bọn hắn kiến tạo một cái thuộc về người biến chủng quốc gia đâu? Ở địa cầu thế giới hiện đại, nếu có thể dùng tiền tài giải quyết sự tình, như vậy chính là dễ dàng nhất giải quyết sự tình. Tuy rằng chúng ta có thể ra tay bắt giữ người biến chủng, nhưng là người biến chủng giải rác ở toàn cầu các nơi, một đám bắt giữ nói, như vậy quá phiền toái. Mà hiện tại ta kiến tạo một quốc gia, đem sở hữu người biến chủng đều tập trung tới rồi cùng nhau, còn có những cái đó về sau thức tỉnh người biến chủng, cũng sẽ đi trước cái này hoàn toàn mới quốc gia. Đến lúc đó chúng ta muốn nghiên cứu người biến chủng gen, chỉ cần tùy tiện tìm thân thể kiểm lý do, là có thể đủ được đến toàn thế giới người biến chủng máu, nghiên cứu lên tự nhiên cũng là phương tiện nhiều. Tiêu Tả cười nói, thiếu gia cao kiến. Bạch Tố Trinh nghe được Tiêu Tả giải thích, mắt đẹp bên trong tràn đầy sùng bái nói, ngươi nha, thực lực tuy rằng còn hành, nhưng là quan niệm muốn học chuyển biến, nơi này cũng không phải là thực lực vi tôn thế giới. Không cần luôn là nghĩ dùng nắm tay giải quyết sự tình. Tiêu Tả có chút buồn cười nói. Bạch Tố Trinh dù sao cũng là chiến đấu hầu gái, cho nên gặp được sự tình cái thứ nhất ý tưởng, vẫn là trực tiếp dùng tuyệt đối thực lực, đánh bại đối thủ, sau đó khống chế đối thủ. Đã biết, thiếu gia. Bạch Tố Trinh vấn đề, có chút nghịch ngợm phun ra lưới thơm. Ngày hôm sau, Tiêu Tả liên hệ thượng ngải lợi tư. Hiện thực đem liên quan tới sử thôi khắc khống chế người biến chủng ám sát hắn chứng cứ, giao cho ngải lợi tư. Ngải lợi tư sau khi xem xong, tự nhiên là phi thường phẫn nộ, trực tiếp phái người đem sử thôi khắc bắt lên. Ám sát tổng thống cái này tội danh cũng không phải là tiểu tội danh. Tuy rằng sử thôi khắc không có bị trực tiếp xử tử, nhưng là cũng bị quan vào đại lao. Đời này là đừng nghĩ ra tới, thành thành thật thật ở bên trong nhà xà phòng đi. Tại đây lúc sau, Tiêu Tả lại tiêu phí 50 chỉ nhân thể cường hóa dược tề cùng 3 viên duyên thọ đan, thông qua ngải lợi tư, từ nước Mỹ chính phủ trưởng quản hải vực bên trong, mua sắm một mảnh 10 vạn km vuông lớn nhỏ hải vực. Phải biết rằng Tiêu Tả kỳ hạ sinh sản ra tới nhân thể cường hóa dược tề, chính là thuộc về hoàn mỹ không có tác dụng phụ cường hóa tề, không chỉ có thể tranh cường thể chất, hơn nữa tranh cường thể chất đồng thời cũng có thể kéo dài tuổi thọ. 50 chỉ nhân thể cường hóa dược tề cũng đủ nước Mỹ chính phủ phía sau màn người cầm quyền nhóm phân, huống chi chỉ là 10 vạn km vuông hải vực, đối bọn họ tới nói, này một bút giao dịch chính là thực có lời. Kỳ thật này một bút giao dịch, càng nhiều vẫn là xem ở Viêm Đế tập đoàn mặt mũi thượng, nếu không có quan hệ quốc thổ mua bán, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đạt thành. Bất quá nếu những cái đó đại tập đoàn người cầm quyền, biết còn có 3 viên duyên thọ đan, bị ngải lợi tư cấp độc chiếm, không biết có thể hay không ra tay, làm cái này không nghe lời Tổng thống, trước tiên xuống đài. Mễ quốc bản thân chính là một cái tư bản chủ nghĩa quốc gia, cho nên mặt ngoài Tổng thống rất có quyền lợi, nhưng là Tổng thống cũng cần phải có tập đoàn tài chính lớn ở sau lưng duy trì, nếu không như thế nào kéo phiếu bầu A. Hiện giờ ngải lợi tư đã có ý thức, cùng Viêm Đế tập đoàn gia tăng liên hệ, rốt cuộc hiện giờ trên địa cầu, Viêm Đế tập đoàn thế lực liền tính không thể đủ cùng những cái đó tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm cổ xưa gia tộc so sánh với, nhưng là cũng tuyệt đối có thể xem như toàn cầu tiền tam thế lực. Đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài thế lực, nếu Viêm Đế tập đoàn thật sự phát huy ra thật sự thực lực, như vậy tuyệt đối là trên địa cầu đệ nhất thế lực lớn. Đối với Viêm Đế tập đoàn như vậy một cái thô to chân, ngải lợi tư tự nhiên là muốn ôm một cái, đối với ngải lợi tư quy phục, Tiêu Tả cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Một cái tổng thống đối với Viêm Đế tập đoàn phát triển, vẫn là rất có trợ giúp. Lúc này đây ngải lợi tư độc chiếm 3 viên duyên thọ đan, cũng là ở Tiêu Tả ngầm đồng ý hạ mới độc chiếm. Nếu Tiêu Tả không có đồng ý, chuyện này bị run lên đi ra ngoài, ngải lợi tư nhật tử liền không dễ chịu lắm. Đương Tiêu Tả mua sắm một khối diện tích đạt tới 10 vạn km vuông hải vực lúc sau, lại là một cái tin tức lớn, lấy Viêm Đế tập đoàn danh nghĩa, truyền khắp toàn thế giới. Viêm Đế tập đoàn tuyên bố, đem ở 6 ngày lúc sau, thỉnh cầu Long Đế ra tay, ở khoảng cách New York mấy trăm dặm, Tiêu Tả Sở mua sắm xuống dưới 10 vạn km vuông hải vực phía trên, kiến tạo một cái diện tích đạt tới mấy chục vạn km vuông đảo nhỏ, sau đó sẽ ở cái đảo nhỏ phía trên, thành lập một cái hoàn toàn thuộc về người biến chủng quốc gia. Viêm Đế tập đoàn tin tức này tuyên bố lúc sau, toàn thế giới đều chấn động, Long Đế tự mình ra tay, ở Hải Dương bên trong, chống rông kiến tạo một cái 10 vạn km vuông đảo nhỏ, sau đó thành lập một cái người biến chủng quốc gia, mặc kệ là kia một chút, đều có thể đủ lấy đảm đương đầu để tin tức. Chắc lơ cùng Mã Nghệ Tô bọn họ biết tin tức này lúc sau, cũng đều là kích động không thôi, Viêm Đế tập đoàn nếu đều đem chuyện này thông cáo toàn thế giới, như vậy liền tuyệt đối không phải là nói giỡn, nếu không không phải muốn thất tín với toàn thế giới sao. Mã Nghệ Tổ tuy rằng ở người thường cùng người biến chủng sự tình phía trên, tương đối cấp tiến, nhưng là Mã Nghệ Tổ trong lòng vẫn là vì người biến chủng cái này chủng tộc kích lợi. Nếu thật sự có thể kiến tạo một cái, hoàn toàn thuộc về người biến chủng quốc gia, như vậy đối với người biến chủng tới nói, chính là một kiện thiên đại chuyện tốt, Mã Nghệ Tổ tự nhiên là toàn lực duy trì. Chất lơ còn lại là lợi dụng sóng điện nao tăng phúc khí, thông qua năng lực của hắn, liên hệ thượng toàn cầu sở hữu người biến chủng, kêu gọi bọn họ tiến đến này một cái thuộc về người biến chủng quốc gia. Từ Mã Nghệ Tổ cùng chất lơ hai cái người biến chủng bên trong lãnh tụ, đồng thời kêu gọi dưới, sở hữu người biến chủng, toàn bộ đều bắt đầu chuẩn bị lên, chỉ cần Viêm Đế tập đoàn thật sự có thể sáng tạo ra, một cái thuộc về người biến chủng quốc gia, như vậy bọn họ khẳng định đều sẽ tiến đến gia nhập. Ở chỉ có người biến chủng quốc gia, bọn họ liền không cần lo lắng bị kỳ thị. Chương 663 Phùng Nguyệt Đảo. Người biến chủng cùng nhân loại bình thường ở chung ở bên nhau, nói đi lên hình như là người biến chủng rất nguy hiểm, nhưng là hiện thực tình huống lại là người biến chủng thường xuyên đã chịu người thường kỳ thị. Rốt cuộc không phải sở hữu người biến chủng đều giống Mạ Nghệ Tổ như vậy cường đại, bọn họ cùng người thường không sai biệt lắm, một khi thương tổn người, cũng sẽ bị bắt lại ngồi tù. Cho nên đại bộ phận người biến chủng, kỳ thật sinh hoạt vẫn là thực bi thảm. 6 ngày lúc sau, toàn cầu mọi người đều vẻ mặt chờ mong ngồi ở TV trước mặt, nhìn TV trung truyền quay lại tới phát sóng trực tiếp hình ảnh. Khoảng cách New York mấy trăm dặm ở ngoài Thái Bình Dương Thượng, ba đạo thân ảnh trống rông mà đứng. Trung quanh vài dặm ở ngoài, còn lại là có mấy chục gia đài truyền hình phi cơ trực thăng, gắt gao nhìn chằm chằm này ba đạo nhân ảnh, bọn họ chính là chuẩn bị ở trước tiên. Đem trực tiếp tin tức, truyền khắp toàn thế giới đâu. Không chỉ là người thường, ngay cả các quốc gia nguyên thủ nhóm, cũng ở gắt gao nhìn quân sự vệ tinh truyền quay lại tới hình ảnh. Này ba đạo nhân ảnh, chỉ sợ cũng là đại biểu toàn cầu mạnh nhất tam đại chiến lược. Bọn họ cũng nhân cơ hội này, hảo hảo hiểu biết một chút, này ba vị thủ đoạn. Tiểu Bạch, ngươi ra tay trước đi. Tiêu Tả thân xuyên một thân màu ngân bạch áo choàng, đôi tay ôm trước ngực. Nhìn thoáng qua cưới hoàng kim cự long ủ trí hạ mạ đa dạ, đối một bên Bạch Tố Trinh nói. Minh Bạch, thiếu gia. Bạch Tố Trinh điểm điểm chắn ve, về phía trước bán ra một bước. Thông qua phát sóng trực tiếp truyền quay lại tới hình ảnh, mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt toàn bộ chăm chú vào Bạch Tố Trinh trên người. Thiên cương 36, hoa giang thành lục, cho ta khai. Bạch Tố Trinh đôi tay hiện lên một tầng lóa mắt bạch mang, đôi tay hướng tới phía dưới mặt biển. Đống nhiên một phân, chỉ thấy bình tĩnh mặt biển, trực tiếp xé mở một đạo dài đến trăm dặm khẩu tử, tiếp theo nước biển thật giống như bị một tầng vô hình lá mỏng cấp ngăn cách, hướng về bốn phía khuếch khai, lộ ra đáy biển hải dương, ước chừng lộ ra đường kính trăm dặm thật lớn hải dương, này nước biển mới đình chỉ khuếch tán. Mọi người nhìn kia cao tới vài trăm thước nước biển, giống như bị một tầng lá mỏng ngăn cách, còn có thể đủ nhìn đến thỉnh thoảng du quá bầy cá, tất cả đều là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Này thật là nhân lực có thể làm được sao? Này rõ ràng chính là thần mới có thể đủ làm được. Kế tiếp liền đến phiên ta. Tiêu Tả khẽ cười một tiếng, đi tới Bạch Tố Trinh bên cạnh, trong cơ thể thần lực vận chuyển, hai mắt biến thành luân hồi huyết luân mắt, trong tay ngưng tụ ra một viên đường kính 1 mét màu đen viên cầu. Mà bạo thiên tinh. Tiêu Tả hét lớn một tiếng, đem màu đen viên cầu, ném tới 100 mét trời cao. Vèo vèo vèo. Màu đen viên cầu phát ra thật lớn dẫn lực, đem hải dương bên trong bùn đất nham thạch, toàn bộ cấp hút tới rồi nó chung quanh, bắt đầu không ngừng ngưng tụ này đó bùn đất nham thạch, hình thành một cái thật lớn thạch cầu, hơn nữa đang không ngừng tăng đại. Đốm, giao cho ngươi. Tiêu tả nhìn không ngừng tăng đại hình cầu, đối đốm kêu lên. Đã biết. Đốm nhàn nhạt gật gật đầu, đôi tay hơi hơi nâng lên, tức khắc từ phía dưới hải giường bên trong, lao ra hai chỉ cao tới vài trăm thước, đường kính mấy chục dặm nham thạch bàn tay khổng lồ. Ha! Đốm đôi tay hơi hơi hợp nhau, thao túng hai chỉ thật lớn nham thạch bàn tay khổng lồ, bắt đầu xoa bóp khởi mà bạo thiên tinh, nguyên bản hẳn là hình tròn mà bạo thiên tinh, ở đốm xoa bóp hạ, dần dần biến thành một cái nửa vòng tròn thể. Nửa vòng tròn thể không ngừng biến đại, cuối cùng đường kính đạt tới trăm dặm thời điểm, ngừng lại, mà hai chỉ nham thạch bàn tay khổng lồ ở đốm khống chế hạ, cao cao phủng cái này thật lớn nửa vòng tròn thể, chậm rãi ngưng tụ áp xúc, không ngừng ra cố. Cuối cùng hai chỉ nham thạch bàn tay khổng lồ ngưng tụ thành một cây cao tới cây số, đường kính 10 dặm, so với sắt thép còn muốn cứng rắn mấy lần thật lớn của đá. Thiên cương 36, phiên giang rào hải, hợp. Bạch Tố Trinh thấy thế, đôi tay kết mấy đạo pháp quyết, đem chung quanh đẩy ra nước biển một lần nữa hội hợp tới rồi cùng nhau. Chung quanh nước biển đem thật lớn cột đá chậm rãi bao vây ở bên nhau. Cuối cùng thật lớn cột đá, chỉ còn lại có 200 mễ lộ ra mặt biển ở ngoài, dư lại toàn bộ bị bao phủ ở nước biển bên trong. Lộ ra ở hải ngoại cột đá hơn nữa mà bạo thiên tinh bịa đặt mà thành nửa vòng tròn thể, liền giống như một đôi thật lớn đôi tay, phùng một vòng minh nguyệt giống nhau. Cột đá lớn nhỏ chỉ có 10 vạn km vuông, mà cột đá phía trên nửa vòng tròn thể, lại có mấy chục vạn km vuông diện tích. Thứ nay về sau, nơi này đã kêu phủng nguyệt đảo đi. Tiêu tả nhìn trước mắt tân chế tạo ra tới đảo nhỏ, ra tiếng đề nghị nói. Hảo A. Liền nghe thiếu ra, lại hình tượng lại dễ nghe. Bạch Tố Trinh nghe vậy, đầy mặt tán đồng nói. Ta không có ý kiến, dù sao lúc này đây là trả lại ngươi nhân tình, ngươi muốn lấy tên là gì, tùy ngươi liền. Đốm ít khi nói cười nhàn nhạt nói. Tiêu tả nói, cũng thông qua phát sóng trực tiếp, truyền tới mọi người lô thai bên trong. Tất cả mọi người ở trong lòng nhớ kỹ cái này không giống bình thường tên, rốt cuộc Phùng Nguyệt Đảo chính là từ Tiêu Tả bọn họ ba người liên thủ, dùng thật lớn cột đá chống đỡ, vị đứng ở 200 mét trời cao thật lớn đảo nhỏ, toàn bộ địa cầu phía trên, cũng liền độc này một phần đi. Đốn, hiện giờ chỉ là hoàn thành một cái đảo nhỏ thôi, muốn làm nó trở thành một cái thích hợp quốc gia, còn cần ngươi lại lần nữa ra tay mới được. Tiêu Tả nhìn trước mắt trùi lủi, toàn thân nham thạch cùng bùn đất Phùng Nguyệt Đảo, lắc lắc đầu, đôi đốm nói. Khởi. Đốm nghe được Tiêu Tả nói, không nói hai lời, đôi tay hướng tới Phùng Nguyệt Đảo một lóng tay, hơi hơi nâng lên. Ầm ầm ầm. Theo đốm động tác, nguyên bản trống không một vật Phùng Nguyệt Đảo phía trên, từng tòa dùng nham thạch ngưng tụ mà thành cao ốc building, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơn nữa này đó nham thạch bên trong bởi vì dung nhập một tia mà hệ huyền ảo. Này kiên cố cường độ, so với giống nhau sắt thép, đều phải kiên cố mấy lần, tuyệt đối không phải là bã đậu công trình. Tiểu Bạch, cho ta làm ra điểm thảm thực vật ra tới. Tiêu Tả thấy thế, chiếu bên cạnh Bạch Tố Trinh phân phó nói. Là, Bạch Tố Trinh nghe vậy, tay ngọc hướng tới Phùng Nguyệt Đảo vung lên, vô số thực vật hạt giống, hướng tới Phùng Nguyệt Đảo đất trống bay qua đi. Giống, Bạch Tố Trinh ngửa đầu trường giống một tiếng. Hóa thành một cái cây số lớn lên bạch ngọc mãng, nhảy vào tận trời, vận khởi thủy hệ pháp tắc huyền ảo, hướng tầng mây bên trong rót vào một tia thủy hệ huyền ảo, trên bầu trời tức khắc lôi đình đại tác phẩm, vô số mang theo sinh mệnh hơi thở nước mưa, hướng tới Phùng Nguyệt Đảo hạ xuống. Những cái đó thực vật bên trong, ở này đó bao hàm sinh mệnh lực nước mưa dễ chịu hạ, bắt đầu sinh trưởng tốt lên, nguyên bản yêu cầu mấy chục năm, mấy trăm năm đại thụ, trong nháy mắt, liền đã trưởng thành che trời đại thụ. Tại đây một hồi linh vụ dưới, toàn bộ Phùng Nguyệt Đảo đều phủ thêm một tầng màu xanh lục, nháy mắt trở nên tràn ngập sinh cơ. Bạch Tố Trinh thấy thế, cũng từ không trung bên trong bay xuống dưới, một lần nữa hóa thành hình người, dừng ở Tiêu Tả bên cạnh. Bất quá tuy rằng Bạch Tố Trinh đã hóa thành hình người, nhưng là đã gặp qua nàng lộ ra bản thể mọi người, nhưng không bao giờ sẽ dám cho rằng nàng là một cái nhược nữ tử. Thông qua dạ vịt nhìn hiện trường hình ảnh Tony Tư Thắc Khắc, nhìn thấy Bạch Tố Trinh hóa thành một cái cây số lớn nhỏ bạch ngọc mãng, cả người đều mau biến thành thành Cát Tư Hãn, tưởng tượng đến hắn đã từng thế nhưng đối Bạch Tố Trinh hoa hoa khẩu, không có bị Bạch Tố Trinh hóa thành nguyên hình, sau đó một ngụm nuốt rớt, hắn liền cảm thấy chính mình thật là quá mạng lớn. Cảm tạ tương ngô bản mạng đánh thưởng 100 khởi điểm tệ, cảm tạ 5 tháng lịch duyệt đánh thưởng 100 khởi điểm tệ, cảm thụ sở hữu các huynh đệ duy trì, cầu đặt mua, cầu đánh thưởng, cầu phiếu phiếu, cầu cất chứa. Chương 664 Viêm Hoàng Đế Quốc. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh lộ ra nguyên hình lúc sau, kỳ thật nhất khiếp sợ vẫn là Hoa Hạ mọi người, rốt cuộc Bạch Nương Tử truyền thuyết, thật sự là quá quảng làm người biết. Nguyên bản mọi người nghe được Bạch Tố Trinh tên, chỉ là cảm thấy trùng hợp, nhưng là nhìn đến Bạch Tố Trinh nguyên hình, thế nhưng là một cái cây số Bạch Ngọc Mãng, liền tính nói cho bọn họ Bạch Tố Trinh không phải Bạch Nương Tử, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Rất nhiều Hoa Hạ phóng viên đều đã tưởng hảo kế tiếp tin tức đầu đề tên, Bạch Tố Trinh thế nhưng là Bạch Nương Tử. Bạch Tố Trinh là Bạch Nương Tử, như vậy Viêm Đế là ai? Thần nông sao? Thần thoại truyền thuyết thế nhưng là thật sự. Bởi vì Bạch Tố Trinh nguyên nhân, rất nhiều người đã bắt đầu ở suy đoán Tiêu Tà thân phận, rốt cuộc Bạch Tố Trinh đối Tiêu Tà xưng hô là có thể đủ nhìn ra, Bạch Tố Trinh là Tiêu Tà tỷ nữ, chính là liền Bạch Tố Trinh đều cam tâm tình nguyện đương Tiêu Tà tỷ nữ. Như vậy Tiêu Tà thân phận, lại sẽ là cái gì đâu? Tiêu Tà được xưng là Viêm Đế, hơn nữa Viêm Đế tập đoàn, lại là thế giới nhất lưu chế dược tập đoàn, mà ở Hoa Hạ thần thoại truyền thuyết bên trong, muốn nói đến dược nói, chỉ sợ cái thứ nhất hiện lên ở trong óc bên trong, chính là thần nông nếm bách thảo. Hơn nữa thần nông cũng bị xưng là Viêm Đế, bởi vậy, sở hữu sự tình, toàn bộ nói thông, Tiêu Tà thế nhưng chính là trong truyền thuyết thần nông. Hoa Hạ đại bộ phận người, đều nghĩ tới Tiêu Tà chính là thần nông khả năng, hơn nữa trải qua bọn họ phỏng đoán, chuyện này, giống như càng nghĩ càng hợp lý, có chút người nhịn không được đem cái này ý tưởng, trực tiếp cấp phát tới rồi trên mạng, lập tức ở trên mạng nổ tung nổi. Nhìn trên mạng kia có trật tự phân tích, tất cả mọi người bị mang chạy trật ý nghĩ, cảm thấy cái này khả năng tính phi thường đại, hơn nữa đương mọi người nhận định một việc thời điểm, như vậy liền tính không phải, cũng biến thành đúng rồi. Ở Hoa Hạ cao tầng nhóm, nơi phòng họp bên trong, này đó cao tầng nhóm nhìn đến trên mạng vong hữu cấp ra phân tích, cũng cảm thấy Tiêu Tà khả năng chính là thần nông. Cầm đầu Đường Trang lão giả, nhìn đến cái này khả năng sau, lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói Hoa Hạ quốc lực, rõ ràng so ra kém nước Mỹ, vì cái gì Tiêu Tà cho chúng ta duyên thọ đan, sẽ cùng nước Mỹ giống nhau, nguyên lai hắn thế nhưng là Hoa Hạ người lao tổ tông, khó trách sẽ thiên hướng chúng ta Hoa Hạ. Mặt khác Hoa Hạ các tướng lĩnh, nguyên bản trong lòng còn có chút không xác định, nghe được Đường Trang lão giả lời này lúc sau, hoàn toàn nhận định Tiêu Tà chính là trong truyền thuyết thần nông thị. Bên kia xa ở Thái Bình Dương Tiêu Tà, cũng không biết Hoa Hạ cư dân mạng nhóm nao động như thế to lớn, thế nhưng đem tất cả mọi người thành công mang trận. Bất quá như vậy gần nhất, tin tưởng Hoa Hạ người liền sẽ cấp Tiêu Tà cung cấp không ít sùng bái điểm, đối Tiêu Tà tới nói cũng là một chuyện tốt. Tiêu Tà phía trước ở siêu thần học viện thế giới bên trong, giả trang phục hy, không nghĩ tới ở thế giới này, đều cái gì còn không có làm, đã bị mọi người nhận định là thần nông thị, thật không biết có phải hay không ý trời. Tiêu Tà thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Phùng Nguyệt trên đảo, một tay kết ấn, hướng trên mặt đất nhấn một cái, hét lớn một tiếng, thông linh chi thuật. Phanh! Một đoàn xương trắng hiện lên, ở Tiêu Tà trước mặt. Xuất hiện ở hàng ngàn hàng vạn loài chim cùng các loại hoang dại động vật, này đó động vật đều là Tiêu Tà phía trước làm người thu mua, bằng không Phùng Nguyệt trên đảo liền cái động vật đều không có, xem như sự tình gì a? Hảo, đều tan đi. Tiêu Tà ra lệnh một tiếng, này đó các con vật tức khắc tất cả đều phát ra từng tiếng hoan hô tiếng hô, chui vào rừng rậm bên trong, Tiêu Tà chính là lợi dụng linh hồn lực, ở này đó các con vật linh hồn bên trong, hạ đạt hai cái mệnh lệnh. Không chuẩn rời đi Phùng Nguyệt đảo cùng không chuẩn chủ động đả thương người. Nhìn biến sinh khí bồng bột Phùng Nguyệt đảo, Tiêu Tà lộ ra một cái ấm áp tươi cười, tiếp theo thân hình chợt lóe, bay đến giữa không trung, cất cao giọng nói, toàn cầu người biến chúng nghe, từ giờ trở đi, Viêm Hoàng Đế quốc chính thức thành lập, hoan nên sở hữu người biến chủng cùng siêu có thể giả vào ở. Ở chỗ này các ngươi sẽ không đã chịu áp bách cùng khi dễ, ở chỗ này các ngươi sẽ gặp được tộc nhân của mình, giao cho chính mình bằng hữu. Phàm là trở thành Viêm Hoàng Đế quốc con dân, người biến chủng, sẽ được đến ta Viêm Đế Tiêu Tà che chở, Viêm Hoàng Đế quốc hoan nghênh các ngươi. Nga nga nga. Tiêu Tà to lớn vang dội thanh âm, ở toàn thế giới mỗi một góc vang lên, nghe thấy cái này tin tức sau, sở hữu người biến chủng, toàn bộ nhịn không được cao giọng hoan hô lên. Toàn thế giới các nơi người biến chủng, tất cả đều bắt đầu thu thập hành lý, hướng về Phùng Nguyệt Đảo đuổi lại đây. Phùng Nguyệt Đảo. rốt cuộc cũng có một bộ phận là từ ta kiến tạo mà thành, cho nên nếu có người thường cảm hại đến Phùng Nguyệt trên đảo cư dân, như vậy đó là cùng ta là địch. Tiêu Tả dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng ra tiếng nhàn nhạt nói. Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ nói, mọi người đương nhiên biết hắn là cho thấy, về sau hắn sẽ che chở Phùng Nguyệt đảo cư dân. Có Tiêu Tả cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hai vị này siêu cấp cường giả che chở, chỉ sợ trên địa cầu không có vài người dám đi thương tổn Phùng Nguyệt đảo cư dân, trừ phi là không muốn sống nữa. Người biến chủng trường học bên trong, Chất Lơ nhìn đầy mặt kích động cầm cùng gió bao nữ các nàng, ôn hòa cười nói, hảo, đi thông chi bọn nhỏ, chúng ta muốn đi Phùng Nguyệt đảo. Là, cầm các nàng nghe vậy, vội vàng vui vẻ đi thông chi người biến chủng bọn nhỏ, một cái thuộc về người biến chủng quốc gia, các nàng rốt cuộc có chính mình ra. Không nghĩ tới hắn thật sự làm được, Thụy Văn, thông chi đại gia chúng ta nên xuất phát, chúng ta nên về nhà. Mã Nghệ Tô nhìn TV thượng truyền quay lại tới hình ảnh, nhìn Phùng Nguyệt đảo nơi phương hướng, đối ma hình nữ nói. Là, ma hình nữ dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt vui sướng xoay người rời đi. Đương Thiêu Tả tuyên bố Viêm Hoàng đế quốc thành lập thời điểm, còn toàn thế giới đều chấn động, đặc biệt là nước Mỹ này đó siêu cường quốc, càng là kiêng kỵ không thôi. Bất quá bọn họ lại đều không có ra tiếng phản đối, rốt cuộc ngay cả một cái Bạch Tố Trinh bọn họ đều không có nắm chắc đối phó, càng đừng nói đối phó thần bí khó lường Tiêu Tả, bọn họ làm sao dám ra tiếng phản đối đâu. Hơn nữa Tiêu Tả Viêm Đế tập đoàn cũng không phải ăn chay, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là Viêm Đế tập đoàn cũng đã đang âm thầm, ở các quốc gia bồi dưỡng thuộc về chính mình quan viên. Không nói mặt khác quốc gia, liền nói Mỹ quốc. Mệ quốc nghị viên bên trong, có 1/3 nghị viên, sau lưng đều có Viêm Đế tập đoàn nâng đỡ. Hùng chi ngay cả đương nhiệm nước Mỹ Tổng thống, Ngài Lợi Tư, đều có thể xem như Viêm Đế tập đoàn nửa cái thủ hạ, hắn nhưng vẫn luôn hy vọng có thể bế lên Tiêu Tả cái này thô to chân đâu. Ở trên mạng về Tiêu Tả chính là thần nông thị chuyện này, đã dị thường lửa nóng, toàn bộ hoa hạ mọi người, đều là tranh luận không thôi. Bất quá cây gậy quốc tuyên bố một tin tức về sau. Hai nước vong danh, trực tiếp ở trên mạng mắng mở ra. Bởi vì cây gậy quốc nói, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, thần nông thị kỳ thật là cây gậy quốc người, bạch nương tử chuyện xưa, cũng cây gậy quốc chuyện xưa. Nghe được như thế không biết xấu hổ ngôn luận, các vong hưu nháy mắt sôi trào, trực tiếp ở trên mạng mắng to lên. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 665 xa người. Tiêu Tả cùng Bạch Tố Trinh trở về lúc sau. Tự nhiên cũng thấy được mấy tin tức này, đối với mấy tin tức này, Tiêu Tả vẫn là rất kinh ngạc, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, vì cái gì chính mình đột nhiên liền biến thành trong truyền thuyết thần nông thị. M di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo trạm điểm. Nhìn đến cây gậy quốc ngôn luận lúc sau, Tiêu Tả cũng không có quá mức để ý, có một số việc quá nghiêm túc, ngược lại kém cỏi. Hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì bị cây gậy quốc ra mặt dày cấp kích thích tới rồi. Những cái đó phẫn nộ cư dân mạng nhóm, ở khắc khẩu bên trong, góp nhặt có quan hệ thần nông thị các loại chuyện xưa sau, đối với thần nông thị càng ngày càng kính nể, ngược lại làm Tiêu Tả gia tăng rồi không ít sùng bái điểm. Kế tiếp 2 tháng thời gian, Tiêu Tả liên hợp Chát Lơ cùng Mã Nệ Tổ hai người, cùng nhau thương thảo về Viêm Hoàng đế quốc sự tình. Đầu tiên Viêm Hoàng đế quốc quốc vương là Tiêu Tả điểm này, mọi người đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tuy rằng Tiêu Tả không phải người biến chủng, nhưng là hiện giờ Tiêu Tả ở người biến chủng trong lòng địa vị, lại là không người có thể so, rốt cuộc chính là một tay sáng tạo thuộc về người biến chủng đế quốc. Chát Lơ cùng Mã Nghệ Tổ hai người thân phận, còn lại là bị Tiêu Tả phong làm đế quốc bên trong, trước mắt chỉ có 2 gã công tước, địa vị chỉ ở sau Tiêu Tả dưới. Ở Viêm Hoàng đế quốc bên trong, Tiêu Tả cái này quốc vương dưới tước vị, phân biệt là công tước, hầu tước, bá tước, tử tước cùng nam tước. Trong đó công tước tước vị tối cao, chỉ ở sau Tiêu Tả cái này quốc vương, tước vị thấp nhất chính là nam tước, bất quá nam tước cũng coi như là có tước vị, so bình thường người biến chủng địa vị vẫn là muốn cao một ít. Tiêu Tả thiết lập này đó tước vị, cũng không phải vì chế tạo quý tộc cùng bình dân phân biệt, mà là làm này đó người biến chủng, có giao tranh động lực. Người biến chủng ở Viêm Hoàng đế quốc bên trong, đều có thể quá thượng người thường nhật tử. Nhưng là muốn qua so những người khác càng tốt, như vậy liền nỗ lực tăng lên chính mình tước vị. Mà tăng lên tước vị phương pháp, chính là xem đối Viêm Hoàng đế quốc có bao nhiêu đại cống hiến càng cao người, tự nhiên tước vị liền sẽ càng cao. Bất quá muốn đạt tới công tước cái này địa vị, trừ bỏ có được cũng đủ công hiến, thực lực còn ít nhất đạt tới tứ cấp người biến chủng mới được. Tiêu Tả sở dĩ trực tiếp phong chát lơ cùng Mạn Nghệ Tổ hai người vì công tước, chủ yếu mục đích vẫn là vì đương một cái phủi tay quốc vương. Tiêu Tả biết lấy chát lơ cùng Mạn Nghệ Tổ hai người đối người biến chủng nhiệt tình yêu thương, hơn nữa bọn họ năng lực, bọn họ nhất định sẽ quản lý hảo Viêm Hoàng đế quốc, kể từ đó, đại bộ phận sự tình, chỉ cần giao cho bọn họ hai cái đi làm là được, Tiêu Tả chỉ cần không phải mới lộ cái mặt, soát một chút cảm giác thành tiểu thì tốt rồi. Tại đây một đoạn thời gian chung, Tiêu Tả cũng nhân cơ hội cùng Kim Cương Lang bọn họ tiếp xúc quá, đem bọn họ mệnh cách, toàn bộ cấp cắn ướt. Đối với Tiêu Tả vị này quốc vương, Kim Cương Lang bọn họ là phi thường cảm kích, mà những cái đó người biến chủng bọn nhỏ, đối với Tiêu Tả thái độ, tắc hoàn toàn là sùng bái tới cực điểm. Ảo ảnh miêu cùng tiểu bướng bình này đó tiểu người biến chủng nhóm, Tiêu Tả đã từng bởi vì chát lơ thỉnh cầu, cho các nàng thượng quá một tiết khóa. Các nàng nhìn Tiêu Tả ánh mắt, hoàn toàn chính là thấy được chính mình sùng bái thần tượng ánh mắt, đôi mắt bên trong lóe ngôi sao nhỏ. Trừ bỏ ít chiến cảnh cùng huynh đệ hội thành viên, những cái đó nghe tin đuổi tới Phùng Nguyệt đảo người biến chủng nhóm, cũng có không ít thực lực cường đại người biến chủng, tỉ như ửng đỏ nữ vu, mau bạc cùng hồng xe tăng này đó ở về sau mới có thể xuất hiện người biến chủng, bởi vì Tiêu Tả sáng tạo Viêm Hoàng đế quốc, toàn bộ đều đuổi lại đây. Phải biết rằng ở toàn thế giới người chung, mỗi người trên người đều có khả năng mang theo ít gen, hơn nữa thức tỉnh siêu năng lực, trừ bỏ ở điện ảnh bên trong nhìn đến quá người biến chủng, còn có một ít không quen biết người biến chủng năng lực, cũng là phi thường cường đại. Tỷ như một cái đến từ hoa hạ người biến chủng, có thể đem tiếp xúc đến người, biến thành một con bình thường cừu, cùng loại với ma pháp bên trong biến dương thuật. Còn có một cái đến từ Ấn Độ người biến chủng, có thể sử dụng ra băng diệt siêu năng lực, có thể đem đụng tới vật phẩm, trực tiếp băng diệt đến nguyên tử trạng thái. Này đó người biến chủng gen, tất cả đều bị Tiêu Tả giao cho y tạp lạc tư đi nghiên cứu, đến nỗi lấy cớ cũng phi thường dễ dàng, chỉ là dùng một cái chế tạo thân phận phân biệt tạp lấy cớ, yêu cầu mỗi một cái người biến chủng, chịu một ống máu dịch. Kể từ đó, là có thể đủ chế tạo ra phân biệt bọn họ thân phận tấm cản, chỉ cần không phải Phùng Nguyệt đảo cư dân, trộm lẻn vào Phùng Nguyệt đảo, liền sẽ kích phát cảnh báo. Đối với cái này lý do, người biến chủng nhóm cũng không có hoài nghi, cho dù có người hoài nghi, cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc Tiêu Tả liền người biến chủng đế quốc đều kiến tạo, chịu một ống máu, đối bọn họ tới nói, nhưng không tính cái gì. Này 2 tháng thời gian, Phùng Nguyệt đảo người biến chủng cư dân đã đạt tới 60 nhiều vạn, mà theo một ít vừa mới thức tỉnh siêu năng lực người biến chủng đổi tới, cái này trị số còn đang không ngừng gia tăng. Nhìn thấy nhiều như vậy đồng bào hội tụ tại đây, vui vẻ nhất liền thuộc chát lơ cùng Mạ Nệ Tổ, mặc kệ bọn họ cách làm như thế nào, bọn họ mục đích, đều là vì cấp người biến chủng thành lập một cái an thân chỗ. Hiện giờ mục đích này, liền như vậy thực hiện, đối bọn họ tới nói, là hạnh phúc nhất sự tình. Tiêu Tả đem Viêm Hoàng đế quốc chủ yếu hạng mục công việc an bài hảo lúc sau, liền đem dư lại sự tình toàn bộ giao cho chát lơ cùng Mạ Nệ Tổ, đối với Tiêu Tả như thế tín nhiệm. Chát lơ cùng Mạ Nệ Tổ tự nhiên là cảm động dị thường. Bất quá nếu bọn họ biết, Tiêu Tả thuần túy là vì lười biếng, liền không biết bọn họ còn có thể hay không như vậy cảm động. 3 ngày lúc sau, nhìn TV tin tức bên trong, kia chỉ màu đen sở Spider-Man cùng xa người đại chiến cảnh tượng, Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Tiểu Bạch, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tiêu Tả đối một bên Bạch Tố Trinh méo một cái tay, tiếp theo tiến đến Bạch Tố Trinh bên hai, phân phó vài câu. Thiếu gia, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Tố Trinh nghe vậy, có chút nghịch ngợm chiều Tiêu Tả được rồi một cái quân lễ. Xin hỏi ngươi là Phở Lải Mát Cô Tiên Sinh sao? Bạch Tố Trinh ở một gian có chút hẻo lánh kho hàng bên trong, khó ở trốn tránh ở chỗ này xa người. Phở Lải Mát Cô nguyên bản chỉ là một cái nhân loại bình thường tội phạm, ở một lần trốn ngục chung, hắn trong lúc vô ý xông vào khoa học thí nghiệm tràng, bị một đài hạt xương mù hóa khí tính cả bên trong hạt cắt cùng bị phong hóa, kết quả biến thành có siêu năng lực xa người. Ngươi là Bạch Tố Trinh. Xa người có chút sắc mặt khó coi hỏi. Tuy rằng xa người là một cái đào phạm, nhưng là trải qua phía trước kiến tạo Phùng Nguyệt đảo sự tình sau, chỉ sợ toàn thế giới không có người sẽ không quen biết Bạch Tố Trinh. Xa người hắn tự nhiên cũng là xem qua ấn có Bạch Tố Trinh ảnh chụp báo chí, đối với Bạch Tố Trinh kia hô mưa gọi gió. sông cuộn biển gầm năng lực, xa người nhưng không cảm thấy chính mình sẽ là đối thủ của hắn. Ngươi không cần khẩn trương, ta lúc này đây tới tìm ngươi, chỉ là muốn mời ngươi gia nhập Viêm Đế tập đoàn, đảm đương một cái đội trưởng đội bảo an. Bạch Tố Trinh nhìn thấy xa người vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, ôn hòa cười nói. Mời ta gia nhập Viêm Đế tập đoàn. Nhưng ta là một cái đảo phạm A. Xa người nghe được Bạch Tố Trinh nói, có chút kinh ngạc kêu lên. Chương 666 nọc độc cộng sinh thể. Chỉ cần ngươi gia nhập Viêm Đế tập đoàn, như vậy ngươi tự nhiên không hề sẽ là đảo phạm. Hơn nữa ngươi trừ bỏ mỗi tháng sẽ có được 10 vạn mỹ kim tiền lương. Chúng ta còn sẽ giúp ngươi chữa khỏi ngươi nữ nhi bệnh nan y, làm ngươi có thể quang minh chính đại cùng ngươi thân nhân cùng nhau, hưởng thụ thiên luân chi nhạc, không bao giờ yêu cầu quá loại này trốn trốn tranh tránh nhật tử. Bạch Tố Trinh cười khẽ, chậm rãi nói. Ta nguyện ý gia nhập Viêm Đế tập đoàn. Sa người vừa nghe đến có thể chữa khỏi hắn nữ nhi bệnh, mà còn có thể đủ cùng hắn nữ nhi sinh hoạt ở bên nhau, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý xuống dưới. Viêm Đế tập đoàn chính là toàn thế giới cao cấp nhất chế dược tập đoàn, nếu liền Viêm Đế tập đoàn đều trị không hết hắn nữ nhi bệnh, những người khác chỉ sợ càng không thể, cho nên đối với Bạch Tố Trinh nói, xa người thật không có một tia hoài nghi. Như vậy ta đại biểu Viêm Đế tập đoàn, hoan nên ngươi gia nhập. Bạch Tố Trinh nghe vậy, khẽ cười nói, nàng hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì như vậy nhiều người, đều thích dùng tiền tới giải quyết sự tình, bởi vì tại đây loại hiện đại thế giới. Dùng tiền giải quyết sự tình hiệu suất, so sử dụng nắm tay hiệu suất càng cao. Tội phạm yêu cầu đã chịu trừng phạt. Thân xuyên màu đen con nhện chiến y lìa bị đến khăn khắc, có chút táo bạo dơ lên một cái cướp bóc phạm, trực tiếp từ lầu 5 phía trên, cấp ném đi xuống. Hải, tiểu con nhện, xem ra ngươi yêu cầu trợ giúp A. Một đạo có chút hài hước thanh âm, ở sở Spider-Man phía sau đột nhiên vang lên. Là ngươi. Sở Spider-Man bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người tới, mặt nạ bảo hộ hạ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chiều người tới kêu lên, ta hiện tại cảm giác phi thường hảo, không cần ngươi hỗ trợ, Viêm Đế. Xem ra tình huống so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều đâu. Tiêu Tà nhìn tính tình táo bạo Sở Spider-Man, nhịn không được lắc lắc đầu nói. Tiêu Tà nguyên bản cho rằng Sở Spider-Man chỉ là đã chịu nọc độc ảnh hưởng, nhưng là hiện tại nhìn thấy Sở Spider-Man lúc sau. Tiêu Tà mới phát hiện, Sở Spider-Man không chỉ là đã chịu nọc độc ảnh hưởng, lại còn có hấp thu một ít, phía trước lũ sở rơi dụng đi ra ngoài hắc ám năng lượng mảnh nhỏ, đem trong lòng hắc ám mặt phóng đại, nếu không liền tính Sở Spider-Man bắt được tội phạm, cũng chỉ là sẽ đưa bọn họ giao cho cảnh sát, mà không phải đem tội phạm trực tiếp giết chết. Vèo vèo vèo. Nhìn thấy Tiêu Tà một bộ coi khinh bộ dáng, Sở Spider-Man trong lòng sinh ra một loại vô danh lửa giận. Hoàn toàn quên mất Tiêu Tà thực lực đáng sợ, thế nhưng nâng lên đôi tay, hướng tới Tiêu Tà phóng ra mấy cây tơ nhện, chuẩn bị đem Tiêu Tà cấp bó trụ. Xem ra này đó hắc ám năng lượng, cho ngươi quá nhiều lầm đạo, làm ngươi quá tự cho là đúng. Tiêu Tà thấy thế, thở dài một hơi, dưới chân một bước bước ra, nháy mắt xuất hiện ở sở Spider-Man phía sau, tia chớp một chân đá ra. Phanh! Phanh phanh phanh! Sở Spider-Man chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ cự lực, giống như bị xe lửa đụng phải giống nhau, cả người trực tiếp bay đi ra ngoài, đâm xuyên năm đống đại lâu, lúc này mới ngừng lại. Tiêu Tà khẽ cười một tiếng, nháy mắt xuất hiện ở Sở Spider-Man trước mặt, bất quá lúc này Sở Spider-Man đã bị Tiêu Tà kia một chân, đã hoàn toàn mất đi ý thức, này vẫn là bởi vì Tiêu Tà lưu thủ duyên cớ, nếu không Sở Spider-Man chỉ sợ sẽ bị kia một chân trực tiếp đá bạo. Tiêu Tà chậm rãi vươn đôi tay, ấn ở ngất xỉu đi Sở Spider-Man trên người, chỉ thấy ở Tiêu Tà khống chế hạ, Sở Spider-Man trên người màu đen nọc độc chiến y dần dần hướng về Tiêu Tà tay phải tụ tập, ngưng tụ thành một đoàn mấp máy màu đen chất lỏng. Mà Tiêu Tà tay trái bên trong, còn lại là từ Sở Spider-Man trên người, rút ra đi một đoàn hắc khí, chính hắc khí đúng là hắc ám năng lượng, nếu không đem này đoàn hắc ám năng lượng từ Sở Spider-Man trên người cấp rút ra, bị đến khăn khắc bị này đoàn hắc ám năng lượng cấp hắc hóa. Tiểu con nện, ta chỉ có thể giúp ngươi đến này. Tiêu Tà nhìn toàn thân trên dưới, chỉ còn một kiện quần tam giác bị đến khăn khắc, cười nói. Tiêu Tà dứt lời, thân hình nháy mắt biến mất, chỉ để lại hôn mê bị đến khăn khắc, dù sao lấy thân thể hắn cường độ, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên Tiêu Tà trực tiếp đem bị đến khăn khắc lưu trữ tại chỗ. Tiêu Tà trở về lúc sau, trực tiếp đem nọc độc cộng sinh thể giao cho y tạp Lạc Tư nghiên cứu. Nọc độc là một loại có tư tưởng ngoại tinh hữu cơ sinh mệnh cộng sinh thể, nó yêu cầu cùng một cái ký chủ kết hợp mới có thể sinh tồn, nó có thể tiến hóa ra cùng ký chủ giống nhau năng lực. Bởi vì nọc độc đời thứ nhất ký chủ là Sở Spider-Man, cho nên nó có được cùng Sở Spider-Man giống nhau năng lực, nếu nó ký chủ là người khổng lồ xanh, như vậy nói không chừng nó cũng sẽ tiến hóa xuất lục người khổng lồ năng lực, cho nên nói, nọc độc tiềm lực còn là phi thường đại. Tiêu Tà đem nọc độc giao cho y tạp Lạc Tư nghiên cứu, chính là vì làm nàng nghiên cứu ra càng cường đại nọc độc, nói không chừng có thể cho Tiêu Tà mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Viêm Đế đại nhân, phi thường xin lỗi, quấy rầy ngài nghỉ ngơi thời gian, bất quá có một chuyện yêu cầu ngài tới xử lý một chút. Màn đêm buông xuống, chát lơ thanh âm đột nhiên ở Tiêu Tà bên thai vang lên, đem Tiêu Tà từ tu luyện bên trong, đánh thức lại đây. Chát lơ năng lực, tuy rằng không thể đủ đối Tiêu Tà tạo thành thương tổn, nhưng là dùng để tiến hành cự ly xa giao lưu, vẫn là làm đến. Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, ý niệm vừa động, ngay sau đó, trực tiếp xuất hiện ở chát lơ trước mặt, bởi vì luyện hóa không gian quy tắc hẳn giống, cho nên Tiêu Tà hiện tại đối với không gian năng lực vận dụng, cũng là thập phần thuần thục, sử dụng nháy mắt di động so với phía trước, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Viêm Đế đại nhân, ngài nháy mắt di động, dùng càng ngày càng tốt. Chát lơ nhìn thấy Tiêu Tà nháy mắt xuất hiện, hòa ái cười nói. Quá khen, bất quá giáo thụ, ngươi cứ như vậy vội gọi ta lại đây, không phải là vì chuyện này đi. Tiêu Tà nhìn chung quanh một chút, phát hiện không chỉ có chát lơ ở chỗ này, ngay cả mạng nghệ tô bọn họ mấy cái cường đại người biến chủng, cũng đều ở chỗ này, hơn nữa thần sắc thập phần ngưng trọng. Viêm Đế đại nhân, hôm nay có một cái phi thường đặc thù người biến chủng, đi tới Phủng Nguyệt Đảo, đối với năng lực của hắn, chúng ta cũng không biết xử trí như thế nào, cho nên ta cùng Ezit thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là liên hệ thượng ngươi, làm ngươi tới làm cuối cùng quyết định. Chát lơ có chút thần sắc ngưng trọng đối Tiêu Tà nói. Úc, có bao nhiêu đặc thù? Tiêu Tà nghe được chát lơ nói như vậy, có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Chát lơ nhìn Mạn Nghệ Tô liếc mắt một cái, Mạn Nghệ Tô gật gật đầu, tay phải vung lên, tức khắc trong phòng một mặt vách tường dâng lên, lộ ra một mặt trong suốt pha lê tường. Xuyên thấu qua pha lê tường, Tiêu Tà thấy được trong phòng, ngồi một người đầu trọc tiểu nam hài. Tiêu Tà hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút hiểu được, cái này tiểu nam hài nếu Tiêu Tà không có đoán sai, hẳn là chính là ít chiến cảnh ba bên trong, có thể ức chế trụ người biến chủng năng lực tiểu nam hài, Jimmy. Viêm Đế đại nhân, cái này tiểu gia hỏa gọi là Jimmy, năng lực của hắn là, có thể làm tới gần hắn nhất định khoảng cách trong vòng người biến chủng năng lực biến mất. Chát lơ có chút cười khổ cấp Tiêu Tà giới thiệu nói. Chương 667 Thiên Khải thức tỉnh. Jimmy năng lực, có thể làm mặt khác người biến chủng năng lực mất đi hiệu lực, cho nên liền tính là chát lơ phía trước lợi dụng sóng điện nao tăng phúc khí, cũng không có tìm được hắn tung tích, vẫn là bởi vì Jimmy chính mình đi tới Phùng Nguyệt Đảo, chát lơ bọn họ mới phát hiện hắn tồn tại. Đứa nhỏ này năng lực, quả thực chính là vì tiêu diệt người biến chủng mà ra đời, dựa theo ý nghĩ của ta, vẫn là nhanh chóng diệt trừ hắn cho thỏa đáng. Mạn Nghệ Tô nhịn không được ra tiếng nói. Đối với cái này Jimmy năng lực, Mạn Nghệ Tô phi thường lo lắng, nếu không phải chát lơ cực lực ngăn cản, chỉ sợ Mạn Nghệ Tô sẽ trực tiếp ra tay, đem hắn cấp giết. Tuy rằng Jimmy cũng là người biến chủng, nhưng là năng lực của hắn, thật giống như là người biến chủng thiên địch giống nhau, vạn nhất rơi vào địch nhân trong tay, thậm chí sẽ dẫn tới toàn bộ người biến chủng diệt tộc. Chát lơ nghe được Mạn Nghệ Tô nói, cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, kỳ thật nếu không phải chát lơ tính cách quá mức thiện lương, chỉ sợ hắn cũng sẽ nhịn không được ra tay giết Jimmy, bởi vì loại năng lực này, đối với người biến chủng tới nói, thật sự tính nguy hiểm quá lớn. Kỳ thật Mạn Nghệ Tô bọn họ lo lắng, cũng không phải không có đạo lý, nếu không phải Tiêu Tà sáng tạo Viêm Hoàng Đế Quốc, thu nạp sở hữu người biến chủng, ở không lâu tương lai, mọi người liền sẽ lợi dụng Jimmy năng lực, nghiên cứu ra tiêu trừ người biến chủng năng lực giải dược, tuy rằng loại này giải dược trên thực tế chỉ là ở nhất định thời gian bên trong, ức chế ở người biến chủng năng lực, mà không phải tiêu trừ. Bất quá bởi vì loại này giải dược xuất hiện, vẫn là bạo phát người biến chủng cùng nhân loại chi gian đại chiến, dẫn tới hai bên đều thương vong thảm trọng. Ta hiểu được, đứa nhỏ này giao cho ta đi. Ta sẽ xử lý còn chuyện này. Tiêu Tà điểm điểm, nói. Viêm Đế đại nhân chát lơ kêu một tiếng Tiêu Tà, bất quá lời nói tới rồi bên miệng, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Giáo thụ, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không giết đứa nhỏ này. Tiêu Tạt tự nhiên nhìn ra Chát Lơ lo lắng, an ủi nói. Kỳ thật mặc kệ Chát Lơ vẫn là mạ nệ tổ, bọn họ hai cái đều không hy vọng đối người biến chủng ra tay, nhưng là cái này dì mỹ năng lực, đối với toàn bộ người biến chủng chủng tộc tới nói, đều có được chí mạng nguy hiểm, cho nên nếu Tiêu Tạt thật sự muốn giết dì mỹ, chỉ sợ cũng xem như Chát Lơ trong lòng không tình nguyện, nhưng là vì người biến chủng chủng tộc, cũng sẽ không thật sự ra tay ngăn trở. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng Chát Lơ đã làm tốt hy sinh dì mỹ chuẩn bị, bất quá nghe được Tiêu Tạt nói, hắn vẫn là nhịn không được may mắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà mạ nệ tô bọn họ nghe được Tiêu Tà nói, cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với Tiêu Tà bọn họ là hoàn toàn tín nhiệm, nếu Tiêu Tà nói chuyện này giao cho hắn giải quyết, như vậy liền nhất định sẽ hoàn mỹ giải quyết. Tiêu Tà thân hình chợt lóe, mang theo dì mì, một cái nháy mắt di động, biến mất ở Chát Lơ bọn họ trước mặt. Tiểu bướng bỉnh nhìn Tiêu Tà bọn họ biến mất phương hướng, mắt đẹp chung lại hiện lên một tia mất mát. Tiểu bướng bỉnh có thể thông qua da thịt tiếp xúc nhanh chóng thay đổi người khác ký ức, cướp lấy đối phương năng lực, thậm chí là sinh mệnh, bất quá nàng lại không thể hoàn mỹ khống chế chính mình năng lực, cho nên nàng liền cùng chính mình bạn trai hôn môi đều làm không được. Phía trước tiểu bướng bỉnh năng lực bị dì mì năng lực tiêu trừ sau, tiểu bướng bỉnh cũng không có cảm thấy tức giận, thậm chí nàng còn vì có thể giống người bình thường giống nhau, cảm thấy cao hứng, bất quá Tiêu Tà hiện tại đem dì mì mang đi. Nàng cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp xúc dì mì tính toán. Tiêu Tà mang theo dì mì, trực tiếp về tới hải đảo trang viên, sau đó đem dì mì linh hồn, từ thân thể hắn bên trong rút ra, Tiêu Tà đem dì mì nguyên bản thân thể, giao cho y tạp lạc tư nghiên cứu, sau đó đem dì mì linh hồn, phóng tới một khắc cụ giống nhau như lúc thân thể bên trong. Thân thể này là y tạp lạc tư dựa theo dì mì bộ dáng đào tạo ra tới thân thể. Bất quá thân thể này chỉ là một khối người thường thân thể, không chứa có người biến chủng năng lực. Tiêu Tà đem dì mì linh hồn, để vào đến tân thân thể lúc sau, dì mì cũng liền biến thành một cái bình thường nam hải. Tiếp theo Tiêu Tà nháy mắt di động, đem dì mì đưa về tới rồi cha mẹ hắn bên người, mà đối với biến thành người bình thường dì mì, cha mẹ hắn tự nhiên là cao hứng phân chấn mà đem hắn tiếp trở về. Kể từ đó, sự tình cũng coi như là giai đại vui mừng. Tiêu Tà không có giết chết dì mì, liền tiêu trừ dì mì đối với người biến chủng uy hiếp, lại còn có nhiều một cái nghiên cứu đối tượng, thuộc về song thắng. Bởi vì Tiêu Tà sáng lập Viêm Hoàng đế quốc, làm người biến chủng tụ tập ở bên nhau, hình thành một cái tân quốc gia, cho nên nguyên bản hẳn là nghiên cứu chế tạo ra tới đối phó người biến chủng lính gác người máy, cũng liền không có tiếp tục nghiên cứu chế tạo. Bất quá tuy rằng đã không có lính gác người máy uy hiếp, nhưng là ở mạ vẻo vũ trụ thế giới bên trong, vĩnh viễn không thiếu siêu cấp vai ác mới xuất hiện. Ở Ai Cập Cairo một chỗ ngầm không gian bên trong, một đám người trong lúc vô ý đi tới nơi này, phát hiện một tòa thật lớn kim tự tháp, đương dương quang chiếu xạ đến này tòa kim tự tháp thượng sau, một vị ngủ say hồi lâu người biến chủng, Thiên Khải. Rốt cuộc từ ngủ say chung, thức tỉnh lại đây. Thiên Khải trên thế giới đệ nhất vị người biến chủng, luân hồi vô số đại, siêu năng lực nhất toàn năng. Điện ảnh bên trong, Thiên Khải có thể khống chế hạt cát, xuyên qua không gian, có được tâm linh nghiệm lực, mở rộng người biến chủng tiềm năng cùng trình độ nhất định tự lành năng lực, công kích tính phi thường cường. Cùng ngày Khải thức tỉnh lại đây trong nháy mắt, cũng đã bị Chát Lơ bọn họ phát hiện, nguyên bản Chát Lơ bọn họ muốn phát hiện Thiên Khải không phải dễ dàng như vậy, nhưng là hiện giờ Viêm Hoàng đế quốc, chính là tụ tập toàn thế giới các nơi người biến chủng, này đó người biến chủng bên trong. Không thiếu một ít cảm giác lực siêu cường người biến chủng. Mã nghệ tổ thủ hạ một người nữ tính người biến chủng, gồ cản sủ tên là trong thẻ tư thác, ngoại hiệu đêm hành nữ, nàng siêu năng lực vì cấp tốc di động, đặc thù năng lực là có thể cảm giác đến phụ cận sở hữu người biến chủng năng lực giá trị cùng năng lực thuộc tính. Cùng ngày Khải sử dụng năng lực giết người thời điểm, đã bị trong thẻ tư thác cấp cảm giác tới rồi, Thiên Khải năng lực, có thể so mã nghệ tổ cùng Chát Lơ cường quá nhiều. Tuy rằng ở điện ảnh bên trong, Thiên Khải bị cầm dùng Phượng Hoàng chi lực cấp tiêu diệt, nhưng là hắn người biến chủng cấp bậc, liền tính không phải thứ 5 cấp người biến chủng, cũng tuyệt đối là tứ cấp người biến chủng đỉnh. Một cái tứ cấp đỉnh, tiếp cận thứ 5 cấp người biến chủng, đột nhiên xuất hiện ở địa cầu phía trên, đương nhiên trước tiên liền khiến cho Chát Lơ cùng Mạ Nghệ Tổ chú ý. Đột nhiên xuất hiện như vậy cường đại người biến chủng, hơn nữa không biết là địch là bạn, vì để ngừa vắng nhất, chắc lơ cùng mạng nghệ tổ vẫn là đem chuyện này, trước tiên báo cho Tiêu Tả. Không nghĩ tới thế giới này bên trong, Thiên Khải vẫn là xuất hiện. Được đến chát lơ thông chi lúc sau, Tiêu Tả vớt chính mình cằm, tự mình lẩm bẩm. Ở điện ảnh bên trong, Thiên Khải hẳn là ở nghịch chuyển tương lai thế giới bên trong xuất hiện, ở thế giới kia bên trong, chát lơ sở dĩ biến thành đầu trọc, cũng là vì Thiên Khải muốn được đến chát lơ năng lực, mới có thể dẫn tới chát lơ biến thành đầu trọc. Chương 668 nháy mắt hạ gục Thiên Khải. Bất quá nói trở về, chát lơ bọn họ sở dĩ sẽ đi nghịch chuyển tương lai, là bởi vì thay đổi lính gác người máy chuyện này, mà Thiên Khải chính là ở cổ Ai Cập thời điểm liền tồn tại người biến chủng, cho nên liền tính chát lơ bọn họ không có thay đổi tương lai, Thiên Khải làm theo vẫn là tồn tại, chỉ là hắn hiện tại bị người từ ngủ say bên trong, cấp đánh thức lại đây. Tiêu Tả tự mình lẩm bẩm. Kỳ thật đối với Thiên Khải xuất hiện, Tiêu Tả vẫn là cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì Thiên Khải chính là có được rất nhiều siêu năng lực, đối với Tiêu Tả tới nói, tuyệt đối là một cái phi thường tốt nghiên cứu đối tượng. Tiêu Tả tiên sinh đi Phùng Nguyệt đảo một chuyến, mang theo đêm hành nữ nháy mắt di động tới rồi Ai Cập Cairo, ở đêm hành nữ năng lực cảm giác chung, thực dễ dàng liền tìm tới rồi Thiên Khải tung tích. Viêm đế đại nhân, phía dưới cái kia người áo đen chính là Thiên Khải. Đêm hành nữ chỉ vào phía dưới đường phố bên trong, một cái toàn thân bọc đến kín mít người áo đen, vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Tả nói. Hảo! Tiêu Tả gật gật đầu, mang theo đêm hành nữ rơi xuống một chỗ không có người chú ý đường phố, hướng tới Thiên Khải rời đi phương hướng theo đi lên. Tiêu Tả cùng đêm hành nữ cũng không có cố tình che giấu chính mình hành tung, cho nên thực mau đã bị Thiên Khải cấp đã nhận ra. Thiên Khải cảm giác Tiêu Tả bọn họ theo dõi chính mình sau, lộ ra một mạt âm hiểm cười, mang theo Tiêu Tả cùng đêm hành nữ, hướng về một chỗ hẻo lánh đường phố đi đến. Hai vị hài tử, theo ta một đường, các ngươi có cái gì mục đích sao? Đi vào một cái không người ngõ nhỏ lúc sau, Thiên Khải xoay người, có chút khàn khàn thanh âm, đối Tiêu Tả cùng đêm hành nữ hỏi. Thiên Khải bởi vì là cái thứ nhất người biến chủng, cho nên hắn thích xưng hô mặt khác người biến chủng vì hài tử. Bất quá Tiêu Tả nghe được Thiên Khải nói, lại có đụng tới thần côn cảm giác, nhưng cái đó giáo phụ không đều là thích xưng hô tín đồ vì hài tử sao. Đêm hành nữ đối với Thiên Khải nói, cũng không có gì cảm giác, ở đêm hành nữ trong lòng, nàng sùng bái đối tượng, chính là Tiêu Tả vị này sáng lập người biến chủng đế quốc siêu cấp cường giả. Đến nỗi Thiên Khải, hắn tính kia còn hành, nghe đều không có nghe qua. Mục đích chỉ có một, đó chính là giết ngươi. Tiêu Tả tay phải vừa lật, trong tay xuất hiện một quả tiền xu, bấm tay bắn ra, mang theo một trận tiếng xé gió, lấy mỗi giây 100 mét tốc độ, hướng lên trời Khải trái tim bắn tới. Hai tử, ngươi là thương không đến ta. Nhìn bắn về phía chính mình ngực tiền xu, Thiên Khải không tránh không né, mặt không đổi sắc nói. Lấy Thiên Khải siêu mau khôi phục siêu năng lực, liền tính bị Tiêu Tả tiền xu bắn thủng trái tim, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Vì đạt tới kinh sợ Tiêu Tả cùng đêm hành nữ mục đích, cho nên Thiên Khải không có tránh né cũng không có ngăn trở. Phụt! Sao? Sao có thể? Tiền xu nháy mắt xuyên thủng Thiên Khải trái tim, nhưng là Thiên Khải lại vẻ mặt không cam lòng ngã xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có một khối thi thể. Tiêu Tả nhìn Thiên Khải đầy mặt kinh ngạc bộ dáng, có chút khinh thường lắc lắc đầu, làm ngươi thứ này trang bức, phải biết rằng trang bức chính là một cái kỹ thuật sống. Một cái không hảo chính là sẽ, trang bức không thành phản bị thảo. Tiêu Tả này cái tiền xu phía trên, chính là đồ một tầng, dùng dỉ mị năng lực, nghiên cứu ra tới giải dược, vì không cho tiền xu mặt ngoài giải dược trực tiếp bốc hơi rớt, cho nên Tiêu Tả vừa rồi đem tiền xu tốc độ, khống chế ở mỗi giây 100 mét tốc độ, liền tốc độ siêu âm đều không có đạt tới. Bất quá Tiêu Tả nhưng thật ra không nghĩ tới, Thiên Khải sẽ trực tiếp dùng thân thể tiếp được này cái tiền xu. Nguyên bản Thiên Khải có được siêu mau khôi phục siêu năng lực, liền tính bị tiền xu xuyên thủng trái tim, cũng sẽ không chết, nhưng là này cái tiền xu phía trên chính là đồ có, ức chế trụ người biến chủng năng lực giải dược, đụng tới Thiên Khải thân thể thời điểm, khiến cho Thiên Khải siêu năng lực tạm thời biến mất. Vì thế một cái siêu cấp vai ác, liền như vậy không minh bạch cút, bất quá Tiêu Tả có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết rất Thiên Khải, chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Thiên Khải sơ suất quá. Thiên Khải căn bản không có nghĩ đến, trên thế giới này, thế nhưng còn có gì mỹ loại này, chuyên môn khắc chế người biến chủng năng lực người biến chủng. Một bên đêm hành nữ, nhìn thấy Tiêu Tả nhất chiêu liền diệt sát Thiên Khải, đối Tiêu Tả càng thêm sùng bái, bất quá nàng cũng không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Tuy rằng Thiên Khải là một cái rất cường đại người biến chủng, nhưng là ở nàng trong lòng, Tiêu Tả chính là đã thần giống nhau tồn tại. Hảo, chúng ta đi trở về. Tiêu Tả vung tay lên, đem Thiên Khải thi thể thu lên, lôi kéo Đêm Hành Nữ tay, một cái nháy mắt di động, xuất hiện ở Phùng Nguyệt Đảo. Viêm Đế đại nhân. Nhìn thấy Tiêu Tả sau khi xuất hiện, người biến chủng vội vàng triều Tiêu Tả cung kính hành lễ, phải biết rằng Tiêu Tả chính là Viêm Hoàng Đế quốc quốc vương, cũng là sở hữu người biến chủng sùng bái đối tượng. Nếu là quốc vương, như vậy lại quốc dân nhóm trước mặt, Tiêu Tả vẫn là muốn bảo trì quốc vương phong độ. Ân. Tiêu Tả sắc mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, gật gật đầu, ở mọi người sùng bái ánh mắt bên trong, hướng về vương cung phương hướng đi qua. Phùng Nguyệt Đảo phía trên vương cung, là Tiêu Tả cho chính mình tu sửa nơi, cực kỳ xa hoa, Tiêu Tả đôi khi, nếu ở tại Phùng Nguyệt trên đảo, liền sẽ ở tại vương cung bên trong. Tiêu Tả đem chát lơ bọn họ triệu tập tới rồi phòng họp bên trong, nói cho bọn họ về Thiên Khải sự tình, cũng làm cho bọn họ biết Thiên Khải mục đích, là muốn hủy diệt thế giới, một lần nữa chế tạo một cái bị hắn khống chế thế giới. Nghe xong Tiêu Tả giải thích lúc sau, chát lơ bọn họ cũng minh bạch, Tiêu Tả vì cái gì sẽ trực tiếp ra tay giết chết Thiên Khải, rốt cuộc cái này Thiên Khải năng lực, còn là phi thường cường đại, nếu không trực tiếp giết chết, khó tránh khỏi sẽ nguy hại thế giới. Hiện giờ người biến chủng có chính mình quốc gia, vừa mới quá thượng mấy ngày an ổn nhật tử, nhưng không hy vọng bởi vì Thiên Khải nguyên nhân, lại làm thế giới loạn lên. Nếu mọi người đều đã minh bạch, như vậy liền trước tan đi. Đúng rồi, tiểu bướng bỉnh cùng cầm lưu lại, ta có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Tiêu Tả cùng chát lơ bọn họ giải thích một chút sau, ra tiếng nói. Viêm Đế đại nhân, ngươi làm chúng ta lưu lại, có chuyện gì sao? Tiểu bướng bỉnh chờ đến chát lơ bọn họ rời khỏi sau, có chút tò mò đối Tiêu Tả hỏi. Cái này vòng tay cho ngươi. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một cái vòng tay đưa cho tiểu bướng bỉnh.